7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, kết thúc. Trong khoảnh khắc, lồng ngực của Ngưu Đỉnh Thiên lõm xuống một phần, những vết nứt giống như mặt đất nứt nẻ lan ra xung quanh, khuôn mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn. Sức mạnh và nhục thể của hắn mạnh hơn Hà Cửu Linh, nhưng xét về tốc độ thì kém xa. Ta là tộc trưởng của tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, ngươi dám xem thường ta. Ngưu Đỉnh Thiên giống lên giận dữ, trong khi yêu nguyên trong cơ thể hắn cố gắng chữa lành vết thương. Hắn vung đinh ba trong tay chém thẳng vào đầu vệ phàm nhanh chóng giơ hai tay lên chặn công kích, đồng thời tung một cú đá quét ngang vào hông Ngưu Đỉnh Thiên. Gào, cơn đau dữ dội khiến Ngưu Đỉnh Thiên không thể kìm nén, gào thét đầy phẫn nộ, hắn không thể tin được rằng đám phế vật yêu thiên minh lại để một yêu nghiệt trưởng thành đến bực này. Sau vài lần giao chiến ngắn ngủi, hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của vệ phàm, những yêu tôn bình thường không có cách nào ngăn cản tên này. Ngay cả các yêu tôn thất sắc cũng khó mà đè ép. Trừ khi có thể lấy ra bảo vật sánh ngang Thanh Thần Cung kia. Liều mạng với ngươi, thậm chí thần binh đỉnh cấp trong tay hắn cũng không thể làm gì được vệ phàm, giờ hắn chỉ còn cách liều mạng. Ngưu Đỉnh Thiên vặn đầu, cặp sừng bò trên đầu phát ra hắc mang khiếp người, đâm thẳng về phía ngực của vệ phàm, hắc mang chiếu tới đâu, kim quang trên người vệ phàm co lại đến đó, da thịt cảm thấy đau nhói. Chân nguyên toàn thân vệ phàm phun trào, trước người nhanh chóng ngưng tụ một màn sáng, giúp hắn thoát khỏi cơn đau. Nhưng lớp chân nguyên hộ thể cũng đang tan biến với tốc độ chóng mặt. Thứ đồ chơi này rất giống sừng của Long Giác Lộc Tôn, có năng lực đặc thù. Vệ phàm lùi lại một bước, tung ra một quyền mạnh mẽ vào đầu trâu của Ngưu Đỉnh Thiên. Giác, trong tiếng xương nứt ghê người, xương sọ của Ngưu Đỉnh Thiên vỡ toác một mảng, thậm chí có thể nhìn thấy phần não trắng hiếu bên trong, nhưng chỉ đến mức đó thôi, vệ phàm vẫn chưa thể đấm nát đầu hắn. Giống, Ngưu Đỉnh Thiên biết mình chắc chắn sẽ chết. Điều này càng khiến hắn điên cuồng, không còn bận tâm đến vết thương trên đầu, cặp sừng trâu tiếp tục phát sáng, đâm về phía cơ thể vệ phàm. Cho ngươi mặt mũi rồi mà không biết điều. Đôi mắt vệ phàm lóe lên hàn quang, năm ngón tay phát ra ánh sáng chói mắt, dù hắn e ngại luồng hắc quang từ cặp sừng này, nhưng chẳng phải là hắn không thể kháng cự. Bất chấp cơn đau nhức trên những ngón tay, hắn dùng lực mạnh mẽ bóp nát xương sọ của Ngưu Đỉnh Thiên. Ngay sau đó, máu tươi bắn tung tóe. Xương sọ của Ngưu Đỉnh Thiên bị vệ phàm xé toạc, lộ ra một mảng óc đỏ thẫm. Dĩ nhiên, vệ phàm cũng không dễ chịu, năm ngón tay của hắn co rút lại, da thịt bị tiêu hao phần lớn, thậm chí có thể nhìn thấy cả phần xương vàng bên dưới. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, sau đó các ngón tay mọc ra liền thịt. Tốt lắm, mình đã có tài liệu cho mũi tên thứ ba. Hung tính của vệ phàm bị khơi dậy, hắn ném chiếc đầu lâu đã vỡ nát trong tay, đưa tay trái ấn mạnh vào đầu của Ngưu Đỉnh Thiên. Còn tay phải thì vung nắm đấm lên đập xuống. Ầm ầm, hắn không biết đã đấm bao nhiêu lần, cho đến khi leo lên người Ngưu Đỉnh Thiên, một tay ấn đầu, một tay tiếp tục đấm, từ trên trời đánh xuống đất, tạo ra một cái hố lớn dưới mặt đất. Cho đến khi đầu của Ngưu Đỉnh Thiên bị đấm nát thành bùn nhão, chỉ còn lại hai chiếc sừng trâu to bằng cánh tay, vệ phàm mới dừng lại. Vệ phàm đứng dậy, cả hai bàn tay của hắn bị ăn mòn nghiêm trọng, máu thịt bị hao hụt quá nửa, thậm chí có thể nhìn thấy xương. Hắn rũ bỏ đống thịt vụn trên tay, vừa vận chân nguyên để hồi phục hai tay, vừa thu lấy cặp sừng trâu và xác của Ngưu Đỉnh Thiên. Sau đó, hắn lấy ra dao Long Lạc Nhật Cung, kích hoạt nó, Long Giác Tiễn trước đó đã được bắn đang bay ngược trở về. Chém giết Ngưu Đỉnh Thiên, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Chém giết Hà Cửu Linh, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Chém giết Hùng Khai Sơn, thu được 2 vạn năm công lực bình thường. 90 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 29 vạn năm. Công lực kim thân, 720 năm. Vệ phàm liếc nhìn bảng hệ thống, lần này thu hoạch được 10 vạn năm công lực bình thường, 450 năm công lực kim thân, muốn đột phá đến kim thân cửu đoán, chỉ còn thiếu 80 năm công lực nữa thôi. Ánh mắt vệ phàm quét nhìn xung quanh, trước đây nơi này vốn là một mảnh đất trống trải, giờ thì khắp nơi đều là rãnh sâu và hố lớn, vài ngọn núi phía xa cũng đã biến mất. Sức phá hoại của cường giả võ tôn quá khủng khiếp, rất may là phần lớn các cuộc giao chiến đều diễn ra trên không, bằng không nơi này sẽ còn bị tàn phá nặng nề hơn. Vệ huynh quá mạnh, đã trừ khử được tộc trưởng Ngưu Đỉnh Thiên của Ngũ Thải Ma Ngưu, công đức vô lượng. Tạ Tài Lâm bay tới với vẻ mặt chấn động, Ngưu Đỉnh Thiên, người đã từng khiến võ đạo của Đại Kiền Quốc phải lùi bước, hôm nay bị vệ phàm đánh chết, tin tức này mà truyền ra, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Đại Kiền Quốc sẽ chấn động. Những kẻ này còn muốn kiếm trác lợi ích, từ rừng núi xung quanh, những liệp ma nhân ẩn nấp lần lượt xuất hiện, tất cả đều nhìn vệ phàm với ánh mắt kinh ngạc. Chương 682, lấy đầu vệ phàm. Một mình kẻ này đã chém giết 5 vị yêu tôn, trong đó 3 kẻ là kim thân ngũ sắc cửu đoán, 2 kẻ là kim thân lục sắc cửu đoán. Trận chiến này đủ để ghi vào sử sách, không thua kém gì trận chiến tại Ưng Sầu Nhai. Kẻ này quả thực nghịch thiên rồi, điện chủ còn lo lắng hắn gặp chuyện, quả nhiên là có chuyện lớn xảy ra, dám giết tộc trưởng ngũ thải ma ngưu thì thôi đi, nhưng Hạc Cửu Linh lại là hậu duệ của yêu thánh, bị giết như vậy mà Huyền Hạc Tông không phát điên mới lạ. Lý Vân Phi run rẩy lấy lệnh bài ra, rót thần thức vào, điện chủ, chuyện lớn không ổn rồi, vệ phàm đã giết chết tộc trưởng ngũ thải ma ngưu và Hạc Cửu Linh. Rất có thể võ vương của Huyền Hạc Tông sẽ đến đây. Lần trước chỉ giết xong đầu tượng tôn, yêu vương của Huyền Hạc Tông đã tới để báo thù, lần này hậu duệ của yêu thánh bị giết, không biết hậu quả sẽ ra sao. Phát xong tin tức, Lý Vân Phi thu lại lệnh bài, bay vút về phía trước. Lý Huynh cũng đến rồi à? Tạ Tài Lâm nhìn về phía Lý Vân Phi đang hạ xuống, gã này rõ ràng đã tới từ sớm, nhưng lại luôn giấu mặt. Lý Vân Phi với vẻ sốt sắng nói, đừng phí lời nữa. Nhanh chóng rời đi, vệ huynh đã giết Hạc Cửu Linh của Huyền Hạc Tông, lần này e rằng không thể kết thúc đơn giản như lần trước đâu. Tạ Tài Lâm lắc đầu, yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu, võ vương nhân tộc của chúng ta cũng không ít hơn yêu vương của yêu tộc, một Hạc Cửu Linh thôi thì chưa đủ để khiến yêu vương liều mạng. Hắn không lo lắng về việc yêu vương đến, bởi mỗi yêu vương đều có võ vương nhân tộc trấn giữ, bình thường sẽ không để yêu vương vượt qua biên giới. Tuy nhiên, nếu còn âm mưu nào nhắm vào vệ phàm nữa, chắc chắn sẽ không đơn giản như lần này. Lần này vệ phàm đã giết sạch Ngưu Đỉnh Thiên và Hạc Cửu Linh, gần như đã đạt đến cảnh giới vô địch dưới võ vương, nếu lại có kế hoạch nhằm vào hắn, rất có thể lực lượng tham gia sẽ là vương cấp. Thực ra vệ phàm có phần mong chờ yêu vương đến, không biết nhân vương trung hoàn chỉnh của hắn liệu có thể chém giết một yêu vương không. Tuy nhiên, chờ một hồi, từ phía yêu ma vẫn không có động tĩnh gì, dường như bọn chúng đã nhẫn nhịn chuyện Hạc Cửu Linh bị giết. Đừng nói là giao chiến giữa các vương giả, ngay cả một tiếng gầm cũng không nghe thấy. Vệ huynh, cẩn thận, không nhất thiết phải để yêu vương tự mình ra tay, cảnh giới của yêu vương huyền diệu khó lường, bọn hắn có thể luyện chế ra một số bí khí chứa sức mạnh của mình, đủ để dễ dàng đánh chết bất kỳ võ tôn nào. Mấy người cùng nhau bay về hướng Hạ Châu Thành. Ngày hôm đó, Đại Kiền Quốc chấn động, con trai của Tổng binh Hạ Châu, Trang Khánh Hoa, bị yêu ma bắt giữ, ép buộc hắn câu kết với yêu ma. Dẫn đến việc vệ phàm ra tay giết chết tộc trưởng ngũ thải ma ngưu, Ngưu Đỉnh Thiên. Không ngờ kết quả hoàn toàn đảo ngược, bao gồm cả đệ tử Huyền Hạc Tông là Hạc Cửu Linh, thậm chí Ngưu Đỉnh Thiên cũng bị giết ngược. Trước sự chứng kiến của nhiều liệt ma nhân, tin tức này lan nhanh khắp Đại Kiền Quốc, rồi lan sang các vương triều lân cận. Vô số người trong giang hồ chấn động, bị tin tức này làm choáng váng, nhiều người không biết Hạc Cửu Linh, nhưng danh tiếng tàn ác của Ngưu Đỉnh Thiên thì ai cũng biết. Gần như một mình hắn khiến võ đạo Đại Kiền Quốc bị thụt lùi. Ngay lập tức, nhiều môn phái trong Đại Kiền Quốc bị chấn động, có trưởng môn đích thân bế quan để cảnh cáo đệ tử, ai dám động vào vệ phàm, không cần vệ phàm ra tay, tông môn sẽ tự xử kẻ đó. Tại Triệu Quốc, trong đại điện của Cực Võ Môn, Khương Hạc trầm giọng nói, trưởng môn sư huynh, đệ phái người đi tìm các đệ tử từng theo Khương Nghị tới Đại Kiền Quốc, dù họ không tận mắt chứng kiến vệ phàm giết Khương Nghị. Nhưng trước khi chết, quả thực Khương Nghị đang giao chiến với vệ phàm. Hơn nữa, lúc đó trưởng môn Yên Hà Môn cũng tham gia vào trận chiến và đã bỏ mạng, Yên Hà Môn giờ đã tan rã, kẻ giết sư đệ Khương Nghị chắc chắn là vệ phàm, xin chờ trưởng môn sư huynh định đoạt. Sau mấy ngày, cuối cùng đệ tử của Cực Võ Môn cũng tìm được những người từng theo Khương Nghị, bọn hắn đã biết rõ toàn bộ quá trình diễn ra sự việc. Khương Ly lộ vẻ mặt lạnh lùng, xử lý thế nào ư? Dĩ nhiên là giết chết vệ phàm để báo thù cho Khương Nghị, đã bao năm rồi, dù là yêu ma cũng không dám giết trưởng lão của Cực Võ Môn chúng ta. Khương Hạc cau mày nhẹ, nói, vệ phàm hiện nay là tuần sát sứ của liệt ma nhân, với thiên phú của hắn, sau này chắc chắn sẽ trở thành võ vương, để e rằng tổ chức liệt ma nhân sẽ nhúng tay vào việc này, hay là chúng ta báo cáo lên liên minh trước. Khương Ly lắc đầu, chúng ta giết vệ phàm là vì tư thù, Hoàng Nguyên Vũ Minh và liệt ma nhân đã có thỏa thuận. Ân oán giang hồ bọn họ không can thiệp, những năm qua tổ chức liệt ma nhân ngày càng bá đạo, nếu bọn hắn dám nhúng tay, liên minh sẽ nhân cơ hội này sẽ trở mặt với bọn hắn. Đang lúc hai người nói chuyện, một trưởng lão khác của Cực Võ Môn, Khương Long, bước vào, bái kiến trưởng môn sư huynh. Khương Ly gật đầu, Khương Long sư đệ đến đúng lúc, Khương Hạc sư đệ đã điều tra rõ vệ phàm chính là kẻ giết hại Khương Nghị sư đệ, người mau triệu tập đệ tử. Theo ta xuống núi, đích thân lấy đầu vệ phàm để tế bái Khương Nghị sư đệ. Chương 683, Kim thân bát đoán. Trên người Khương Ly lập tức bốc lên khí tức khủng bố, thân là trưởng môn của cực võ môn, trong huyết mạch của Khương Ly chảy dòng máu của tổ sư khai sáng cực võ môn, hắn đã tu luyện tới kim thân lục sắc, chỉ cần cao thủ vương cấp không xuất hiện, chẳng mấy người có thể chống lại hắn. Sắc mặt của Khương Long hơi biến đổi, trầm giọng nói, trưởng môn sư huynh, đệ vừa nhận được tin tức mới nhất từ Đại Kiền Quốc, xin huynh nghe xong rồi quyết định. Khương Ly nghe vậy, dù có chút cau mày nhưng vẫn ra hiệu cho Khương Long nói tiếp. Khương Long hít sâu một hơi, nói, vừa rồi trưởng môn Xích Sa Cốc của Đại Kiền Quốc đã truyền tin cho đệ, tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu, Ngưu Đỉnh Thiên bày mưu phục kích Vệ Phàm, nhưng kết cục quá bất ngờ, bao gồm cả Hạc Cửu Linh của Huyền Hạc Tông, năm đại yêu tôn đều bị Vệ Phàm giết chết, thi thể Ngưu Đỉnh Thiên bị Vệ Phàm đánh nát thành thịt nhão. Lời này vừa dứt, Khương Ly kinh ngạc đứng bật dậy từ ghế lớn, khí tức toàn thân bất giác mất khống chế, chuyện này là do trưởng môn Xích Sa Cốc tận mắt chứng kiến sao? Hạc Cửu Linh, hắn đã từng nghe qua, trong số các yêu tôn của Huyền Hạc Tông, Hạc Cửu Linh thuộc hàng mạnh nhất, sở hữu huyết mạch yêu thánh, đã tu luyện tới kim thân lục sắc, hơn nữa còn là cửu đoán. Còn Ngưu Đỉnh Thiên, mặc dù chưa từng giao chiến, nhưng Giang Ly đã tận mắt chứng kiến cảnh Ngưu Đỉnh Thiên phục kích giết võ tôn nhân tộc, thực lực của hắn và Ngưu Đỉnh Thiên chắc chắn ngang hàng nhau. Nếu cả hai yêu tôn này đều bị một mình Vệ Phàm giết chết, thì chuyện hắn vội vã đến Đại Kiền Quốc tìm Vệ Phàm báo thù chính là tự sát. Khương Hạc lộ vẻ mặt không thể tin nổi, sao có thể chứ? Chẳng phải Vệ Phàm chỉ có kim thân tứ đoán thôi sao? Hắn làm thế nào để giết được Ngưu Đỉnh Thiên và Hạc Cửu Linh? Khương Long liếc nhìn Khương Ly, không phải trưởng môn Xích Sa Cốc tận mắt chứng kiến, nhưng có nhiều liệp ma nhân có mặt tại đó, tin tức này chắc chắn không phải giả. Nói đến đây, Khương Long cố gắng kiềm chế sự chấn động trong lòng, còn nữa, Vệ Phàm không phải là kim thân tứ đoán, tin mới nhất cho thấy hắn đã đạt tới kim thân thất đoán, trong tay hắn còn có một chiếc thần cung đỉnh cấp, chính hắn đã dùng thần cung này bắn nổ Hạc Cửu Linh từ khoảng cách xa. Kim thân thất đoán, Giang Ly hít một hơi thật sâu, chuyện này đến đây thôi, triệu hồi tất cả đệ tử về, báo cáo sự việc lên Võ Minh, để Nhiễm Lăng Tông ra mặt xử lý. Hắn lập tức quả quyết từ bỏ ý định trả thù, mặc dù cực võ môn cũng có vài món bảo vật do các tổ sư võ vương để lại, nhưng những món đó không thể sử dụng tùy tiện, chuyện đối đầu với Vệ Phàm chẳng đáng để hao phí những bảo vật ấy. Khương Long mỉm cười chua chát, chỉ sợ Vệ Phàm sẽ không dễ dàng bỏ qua, suy cho cùng, người khiêu khích trước là chúng ta, lúc đó Khương Nghị muốn dằn mặt hắn, kết quả lại rước họa vào thân, dựa vào tính cách của Vệ Phàm, hắn có thể sẽ tới tận cửa cực võ môn để báo thù. Thời gian gần đây, cực võ môn đã thu thập được nhiều thông tin về Vệ Phàm, phát hiện rằng hắn không thân thiện với bất kỳ môn phái nào, thậm chí là cả Hoang Nguyên Vũ Minh, nếu ai chủ động khiêu khích hắn, nhất định hắn sẽ đến tận địa bàn ép đối phương phải giải tán môn phái. Nếu không làm theo ý hắn, hắn sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ môn phái. Để hắn thử xem, Khương Ly lộ ra vẻ mặt hung ác, cực võ môn chúng ta chỉ là không muốn đánh tới lưỡng bại câu thương với hắn, chứ không phải là không có sức phản kháng. Lời nói của Khương Ly dần nhỏ lại, bởi hắn hiểu rõ tính khí của Vệ Phàm. Đó là một kẻ hung hãn, cuồng ngạo, ngay cả Hạc Cửu Linh của Huyền Hạc Tông, kẻ mang trong mình huyết mạch yêu thánh, hắn cũng dám giết, trên đời này không có chuyện gì mà Vệ Phàm không dám làm. Triệu tập tất cả đệ tử trở về, các trưởng lão trấn thủ vị trí trong trận pháp hộ sơn, phòng ngừa Vệ Phàm tới tập kích. Cuối cùng cũng đã hoàn thành, thần thông từ cặp sừng của Ngưu Đỉnh Thiên không thua kém gì khả năng điều khiển lôi đình của Long Giác Lộc Tôn. Vệ Phàm nhìn đôi tay của mình đã hồi phục hoàn toàn, nở nụ cười thỏa mãn. Hắn đã dùng bảng hệ thống thêm vào Tử Huyền Vũ Điển, luyện tập vài chục năm mới có thể chữa lành hoàn toàn thương thế trên đôi tay. Hắc quang từ cặp sừng của Ngưu Đỉnh Thiên có khả năng ăn mòn sinh cơ và máu thịt, còn nếu bị cặp sừng đó đâm trúng, hậu quả sẽ như thế nào, hắn cũng không biết. Tuy nhiên, trước khi chết, Ngưu Đỉnh Thiên đã liều mạng dùng sừng châu đâm chính mình, hẳn là kết quả rất đáng sợ. Kim thân thất đoán 100%, công lực bình thường 29 vạn năm, công lực kim thân 720 năm, trước tiên phải đột phá lên kim thân bát đoán, sau đó mới luyện chế mũi tên thứ ba, như vậy có thể tiết kiệm được không ít công lực bình thường. Liếc nhìn bảng hệ thống, Vệ Phàm đưa ra quyết định, khi chế tạo thần binh, tu vi bản thân càng cao, thì số lượng công lực tiêu hao sẽ càng ít. Hiện tại, khoảng thời gian từ khi hắn đột phá kim thân thất đoán đã trôi qua đủ lâu, hắn có thể đột phá kim thân bát đoán. Hơn nữa, trận chiến hôm nay đã khiến hắn lộ hết át chủ bài, hắn cần phải làm cho tin tức này trở thành quá khứ, luôn chuẩn bị bất ngờ dành cho đối thủ. Chương 684, tạ lỗi với Vệ Võ Tôn. Bảng hệ thống nhấp nháy. 1 năm công lực kim thân, Ngài bắt đầu tiến hành đúc luyện kim thân bát đoán, chân nguyên tràn vào tứ chi bách hải, tiến hành tăng cường đúc luyện kim thân. 400 năm công lực kim thân, ngài hoàn thành kim thân bát đoán, thực lực bạo tăng, khí huyết cả người cuồn cuộn như biển cả. Công lực bình thường, 29 vạn năm. Công lực kim thân, 320 năm. 2 vạn năm công lực, ma giác tiễn và giao long lạc nhật cung hợp nhất. Công lực bình thường, 26 vạn năm. Công lực kim thân, 320 năm. Vệ Phàm cầm trên tay một mũi tên đen kịt như mực, phát ra hắc mang rợn người, dường như muốn nuốt chửng sức sống trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, do đây là thứ chính hắn luyện chế ra, đã sớm hợp nhất với tâm thần của hắn nên không tổn hại cho cơ thể. Uy lực không thua kém gì long giác tiễn. Thu hồi mũi tên, để đề phòng yêu ma trả thù, mấy người Vệ Phàm tạm thời ở lại Hạ Châu Thành. Tuy nhiên, đã qua 4 năm ngày mà Hạ Châu vẫn không bị yêu ma tấn công, các khu vực khác của Đại Kiền Quốc cũng không xảy ra bạo động yêu ma, thậm chí yêu họa còn giảm bớt hơn so với trước đây. Yêu ma cũng biết ỷ mạnh hiếp yếu, lần này phương thức ra tay của hắn quá đáng sợ, trong tình huống này, yêu ma trốn tránh còn không kịp, lộ mặt ra cơ bản là chịu chết, nghe nói yêu tôn ở các châu đã chạy mất dép, sợ rằng Vệ Phàm sẽ đi từ Hạ Châu qua làm gỏi bọn chúng. Đây chính là chiến lực khủng bố tuyệt đỉnh, một người đủ để uy hiếp toàn bộ yêu ma trong một quốc gia, giống như Ngưu Đỉnh Thiên trước đây, hắn đã khiến chấn ma ti của Đại Kiền Quốc phải câm mồm không dám hó hé. Tuy nhiên, khi bọn chúng bắt đầu trả thù thì có lẽ sẽ là lúc bọn chúng đã nắm chắc phần thắng, từ giờ về sau, người phải hành sự cẩn thận. Lý Vân Phi còn lo lắng hơn cả Vệ Phàm, bởi càng yên tĩnh thì hắn càng sợ hãi. Huyết mạch yêu thánh không nhiều, mỗi đời chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huyền Hạc Tông vẫn chưa có động tĩnh, có trời mới biết bọn chúng đang chuẩn bị mưu kế gì đối phó với Vệ Phàm. Nhưng Vệ Phàm lại không mấy bận tâm, trừ phi đích thân yêu vương ra tay, nếu không hắn chẳng sợ bất kỳ ai, cho dù Huyền Hạc Tông có phái yêu tôn kim thân thất sắc đến cũng vô ích. Tạ Tài Lâm từ bên ngoài bước vào, Vệ Huynh, Chu Văn Lễ và một vị võ tôn hoàng thất đang ở ngoài cầu kiến, người có muốn gặp bọn họ không, hay để ta đuổi đi? Mấy người bọn họ hiện đang ở trong phủ tổng binh. Đây vốn là địa bàn của Hoàng thất Đại Kiền Quốc, nhưng cho dù là võ tôn của Hoàng thất tới, cũng phải gõ cửa bày tỏ danh tính xem Vệ Phàm có muốn gặp hay không. Uy danh mà hắn gây dựng qua trận chiến này không chỉ làm yêu ma kinh sợ mà còn khiến nhân tộc phải nể sợ. Chu Văn Lễ à, Vệ Phàm vẫn nhớ hình ảnh gã này liều mạng bỏ chạy, cho bọn họ vào đi. Chốc lát sau, Chu Văn Lễ và một người trông chừng 5-60 tuổi bước vào, vẻ mặt của Chu Văn Lễ rất mất tự nhiên. Ngày đó chỉ cần hắn không chạy trốn, cho dù không ra tay giúp đỡ, không thể hiện mình giúp gì thì cũng có thể coi là đã cùng Vệ Phàm chiến đấu, nhưng ngay khi đại trận bị phá, hắn chẳng thèm nhìn kết quả mà bỏ chạy. Sau khi Vệ Phàm phản giết Ngưu Đỉnh Thiên và các yêu ma khác, tình cảnh của hắn càng thêm lúng túng. Vệ Phàm không ưa gì hắn, Hoàng thất cũng sẽ coi hắn là vô dụng, rất mất mặt. Thua trận có thể chạy, nhưng không phân biệt được ai mạnh, ai yếu, chỉ chăm chăm bỏ chạy, đó là biểu hiện của sự hèn nhát. Chu Văn Lễ lảng tránh ánh mắt của Vệ Phàm, không dám đối diện. Vấn đề của hắn không chỉ là bỏ chạy, trước khi trận chiến bắt đầu, hắn còn muốn lợi dụng Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt để tạo điều kiện cho mình thoát thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đủ để khiến Hoàng thất Đại Kiền Quốc mất mặt. Vị võ tôn Hoàng thất trông chừng 5-60 tuổi tiến lên cúi chào, tại hạ là Chu Thừa Kiền, bái kiến Vệ võ tôn. Vệ Phàm khẽ gật đầu, có chuyện gì mà khiến tôn quý như võ tôn Hoàng thất phải đến Hạ Châu? Giọng điệu mỉa mai hiện rõ, Hạ Châu vốn không phải của Vệ Phàm, mà là của Hoàng thất, nhưng khi yêu ma tấn công, người của Hoàng thất lại là kẻ đầu tiên bỏ chạy, nếu là người có lòng tự trọng, chỉ một câu nói này của Vệ Phàm cũng đủ khiến người ta đỏ mặt, xấu hổ không biết nhảy xuống lỗ nào trốn. Nhưng Chu Thừa Kiền là người có thừa khả năng kiềm chế, ông ta không thay đổi sắc mặt, chỉ cười nói, hôm nay ta đến đây là đại diện cho Hoàng thất để cảm ơn Vệ võ tôn vì đã diệt trừ xúc sinh Ngưu Đỉnh Thiên. Nói xong, ông xoay tay một cái, một chiếc hộp ngọc xuất hiện trong tay, đây là chút tấm lòng, mong Vệ võ tôn nhận lấy. Vệ Phàm không khách khí, cũng không quan tâm bên trong hộp đựng thứ gì, liền nhận lấy, đối với Hoàng thất Chu gia của Đại Kiền Quốc, hắn chẳng mấy thiện cảm. Trong mắt hắn, các hoàng thất và môn phái lớn đều như nhau, không tích cực chống lại yêu ma, chỉ khác là, hoàng thất thì không thể tùy tiện giết, vì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của một quốc gia. Chu Thừa Kiền giao đồ cho Vệ Phàm xong, lập tức quay sang quát Chu Văn Lễ, tên xúc sinh như ngươi, dám bỏ chạy khỏi trận chiến ngày đó, sao không mau lại đây tạ lỗi với Vệ võ tôn. Chương 685, đến thăm cực võ môn. Chu Văn Lễ vội vàng tiến lên, cúi người, Vệ võ tôn. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì Vệ Phàm đã lạnh lùng ngắt lời, chưa đánh mà chạy, tội đáng chặt đầu. Sắc mặt của Chu Văn Lễ lập tức thay đổi, còn Chu Thừa Kiền cũng không giữ được nụ cười nữa. Vệ Võ Tôn, hiện giờ là lúc cần người tài, tên xúc sinh này dù có lỗi lầm, nhưng hắn cũng có tu vi kim thân cửu đoán, hiện tại Trang Khánh Hoa đã chết, Hạ Châu không còn ai thích hợp để giữ chức tổng binh. Xin Vệ Võ Tôn tha cho hắn một mạng, để hắn ngồi lại vị trí tổng binh Hạ Châu, bảo vệ sự bình an cho bá tánh, điều này còn có ích hơn là giết hắn. Thông thường, thành viên hoàng thất sẽ không ngồi giữ một nơi, chống lại yêu ma, hoặc liều mạng với chúng. Nhưng sự việc lần này lại dính dáng đến Vệ Phàm, đương nhiên hoàng thất Đại Kiền Quốc không thể xử lý qua loa như trước, cũng chẳng phải không có người thay thế, những võ tôn kim thân cửu đoán không thể điều đi, nhưng vẫn có thể điều một vài kim thân tứ ngũ đoán tới Hạ Châu giữ chức tổng binh. Nhưng Vệ Phàm đang ở Hạ Châu, bọn họ không dám cử một kẻ nào đó qua loa, cũng sợ rằng Vệ Phàm sẽ đích thân tới kinh thành để xử lý Chu Văn Lễ, nên mới nghĩ ra cách để hắn ngồi lại Hạ Châu chuộc tội. Vệ Phàm lắc đầu, một kẻ hèn nhát như hắn, ta không thể yên tâm giao sinh mạng của hàng triệu người dân Hạ Châu vào tay hắn, nếu yêu ma lại đến, hắn bỏ chạy trước, vậy ai sẽ bảo vệ dân chúng? Đây rõ ràng là muốn giết người, Chu Văn Lễ hoảng hốt, Vệ Võ Tôn, ta đảm bảo sẽ không có lần sau, mong ngài rộng lượng tha thứ. Với uy danh hiện tại của Vệ Phàm, nếu Vệ Phàm thực sự muốn giết hắn, hoàng thất cũng không dám đứng ra bảo vệ, cũng không có đủ sức để làm điều đó. Chu Thừa Kiền tiến lên một bước, nói, Vệ Võ Tôn hãy yên tâm, Chu gia của chúng ta sẽ giám sát hắn chặt chẽ, nếu hắn còn dám bỏ chạy lần nữa, không cần Vệ Võ Tôn ra tay, Chu gia chúng ta sẽ tự mình xử trảm hắn trước. Vệ Phàm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, được, ta nể mặt hoàng thất Chu gia, tạm thời giữ lại cái đầu của hắn, nhưng nếu hắn còn dám bỏ chạy thêm một lần nữa, ta sẽ đích thân tới hoàng thất tính sổ. Chu Văn Lễ tuy hèn nhát, nhưng dù sao cũng là kim thân cửu đoán, thực lực không yếu, chỉ cần không gặp phải những yêu tôn mạnh mẽ như Ngưu Đỉnh Thiên, hắn vẫn có đủ tự tin chiến đấu, nói thẳng ra, hắn sợ hãi là bởi vì đối thủ quá mạnh. Trong khả năng của hắn, Chu Văn Lễ có lẽ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Hạ Châu, thêm vào đó, với sự uy hiếp từ Vệ Phàm, về sau hoàng thất chắc cũng không dám để Hạ Châu xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Vệ Phàm vốn không thực sự có ý định truy cứu Chu Văn Lễ, tổ chức Liệp Ma Nhân chỉ có trách nhiệm giám sát Trấn Ma Ti, không thể kiểm soát được hoàng thất, Chu Văn Lễ tự dâng lên mình, thì hắn cũng sẽ lợi dụng để đảm bảo có một võ tôn đủ mạnh bảo vệ Hạ Châu. Chu Văn Lễ và Chu Thừa Kiền đều thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Vệ Võ Tôn. Giờ đây Hạ Châu đã có tổng binh, hơn nữa yêu ma không có động thái gì, Vệ Phàm cùng đồng đội quyết định rời khỏi phủ tổng binh. Khi mở hộp ngọc mà Chu gia tặng ra, Vệ Phàm phát hiện bên trong có vài khối ngọc cỡ bàn tay, nhưng khác với chiếc hộp, những khối ngọc này phát ra một luồng linh khí, thậm chí còn tự động hấp thụ lực lượng thiên địa xung quanh. Linh ngọc, Vệ Phàm nhớ lại trong giới thiệu về thần binh thuật, loại ngọc này được nhắc đến như một loại thần vật còn hiếm hơn cả khoáng thạch để chế tạo thần binh, thứ này chỉ xuất hiện ở những nơi có lực lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Linh ngọc thường được dùng để luyện chế các bí khí hoặc bố trí đại trận hộ sơn, với những thế lực lớn, loại ngọc này còn quan trọng hơn cả khoáng thạch để rèn thần binh. Linh ngọc có thể tăng cường sức mạnh cho trận pháp hộ sơn, cũng có thể dùng để chế tạo bảo vật hộ thân, bảo vệ các đệ tử thiên tài của môn phái. Đối với mình thì không có nhiều tác dụng lắm. Vệ Phàm tự nhủ, hắn không có đệ tử cần bảo vệ, cũng chẳng có sơn môn để bố trí đại trận, tuy hiếm có, nhưng đối với hắn, linh ngọc này có cũng như không. Thu hồi hộp ngọc, Vệ Phàm cùng đồng bạn rời khỏi Hạ Châu. Vệ huynh, người định đi đâu tiếp theo để du ngoạn? Sau khi bay một lúc, Lý Vân Phi tò mò hỏi Vệ Phàm, dù bọn họ đã rời khỏi Hạ Châu thành, nhưng thật ra chưa có mục tiêu cụ thể. Vệ Phàm nhìn về phía xa, ta muốn đến thăm Cực Võ Môn. Lý Vân Phi và Tạ Tài Lâm đồng loạt giật mình, trong lòng nhảy dựng lên, điều này chẳng phải là đi thăm, mà có lẽ là đi diệt môn. Dù không nhiều người tận mắt chứng kiến việc Vệ Phàm giết chết Khương Nghị, nhưng sau khi Yên Hà Môn giải tán, tin tức đã lan rộng ra giang hồ. Nhiều người biết rằng Khương Nghị, sứ giả của Hoang Nguyên Vũ Minh, đã đến tìm Vệ Phàm và bị hắn giết. Hai vị, chúng ta chia tay tại đây, hẹn gặp lại sau. Vệ Phàm không để hai người nói thêm gì, lập tức mang theo Kỳ Thanh Nguyệt bay về phía Triệu Quốc. Hai người thực ra đang du lịch, mỗi khi tới một thành trì, bọn họ lại hạ xuống để ngắm nhìn. Đôi khi bọn họ không bay mà đi bộ, chậm rãi du ngoạn. Chương 686, ai chọc ta diệt cả nhà hắn. Vài ngày sau, trước mắt họ hiện ra dãy núi cao chập trùng, một ngọn núi hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt của Vệ Phàm, Đứng từ xa, hắn đã cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ truyền đến. Trên đỉnh núi, ánh sáng lấp lánh, thiên địa tinh khí nồng đậm, vô số cung điện nằm rải rác khắp nơi, nơi đây còn mọc đầy những cây thuốc vài trăm năm tuổi. Có những đệ tử đang luyện kiếm trên vách đá, còn những lão nhân tóc bạc trắng đang hít thở tinh khí thiên địa giữa mây mù, nơi đây trông như một vùng đất ẩn dật, yên bình và thanh tịnh. Chỉ là một chốn ô uế mà thôi, còn bẩn hơn cả vạn thi lâm của Minh Nha Yêu Tôn. Nơi này càng thanh tịnh bao nhiêu, Vệ Phàm càng cảm thấy chán ghét. Bên ngoài, yêu ma đang hoành hành, vô số nhân tộc đang chịu đựng sự giết hại của yêu ma, nhưng những môn phái này lại chiếm giữ những nơi phúc địa, thu nhận nhân tài của nhân tộc mà không bảo vệ nhân tộc. Những nơi như vậy nên được trả lại cho nhân tộc, trả lại cho bá tánh thiên hạ, không nên bị những kẻ ký sinh như bọn chúng chiếm đoạt. Tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu, Ngưu Đỉnh Thiên trước đây hoành hành bá đạo, chẳng phải là không có vị nhân tộc nào có thể chống lại, chỉ có điều, Trấn Ma Ti không có cao thủ nào đủ sức chống lại hắn, còn những cường giả của nhân tộc đều tập trung ở các môn phái lớn, nơi này bọn hắn chẳng quan tâm đến chiến sự, khiến cho Ngưu Đỉnh Thiên có thể lộng hành như vậy. Nhân tộc và yêu ma đã đấu tranh suốt bao nhiêu năm, nếu nhân tộc thực sự yếu thế hơn yêu ma, thì bọn họ đã bị tiêu diệt từ lâu. Hai người chậm chậm tiến lại gần cổng của Cực Võ Môn, bỗng nhiên có tiếng hô lớn vang lên, Vệ Phàm đến rồi, khởi động đại trận. Một tiếng hô to như sấm dậy từ bên trong Cực Võ Môn, cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển, tinh khí thiên địa lập tức dâng trào. Trong chớp mắt, một màn sáng khổng lồ từ dưới lòng đất dâng lên, bao phủ toàn bộ Cực Võ Môn. Môn phái do Võ Vương sáng lập, quả thực có chút bản lĩnh. Đại trận vừa được kích hoạt, một cái lồng năng lượng lập tức hình thành, giống như một cái bát úp ngược bao trùm Cực Võ Môn, không ngừng hấp thu tinh khí thiên địa xung quanh để tăng cường sức mạnh. Đồng thời, núi non xung quanh cũng rung chuyển, đại thế kết hợp với đại trận, sức mạnh to lớn lan tỏa khắp bốn phương. Lúc này nếu có yêu ma ngưng thần đến gần cũng sẽ bị sức mạnh này nghiền nát thần hồn. Vệ Phàm cảm nhận một chút sức mạnh vô hình, lập tức đưa ra kết luận như vậy, đây là đại trận mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy. Ngay cả sức mạnh tỏa ra từ các tòa thành quan trọng của Hoàng Triều cũng không sánh được với trận pháp của Cực Võ Môn này, vị võ vương kia khi sáng lập ra Cực Võ Môn hẳn đã dốc nhiều tâm huyết vào đại trận. Hơn nữa, trận pháp này không chỉ có bấy nhiêu khả năng. Ngươi ở lại đây, ta sẽ đi xem thử. Vệ Phàm tách khỏi Kỳ Thanh Nguyệt, tiến về phía đại trận của Cực Võ Môn. Bên trong đại trận, vô số đệ tử Cực Võ Môn nhìn Vệ Phàm đầy kinh ngạc, Cực Võ Môn tồn tại mấy ngàn năm. Số lần mở trận pháp này có thể đếm trên đầu ngón tay. Những đệ tử từng đọc qua tạp ký môn phái đều nhớ chỉ có hai lần mở trận, một lần là trong Thánh Vẫn Chi Chiến, tổ sư khai phái Võ Vương ngã xuống, hộ sơn đại trận của Cực Võ Môn buộc phải khởi động. Một lần khác là khi tổ chức Liệp Ma Nhân đến Hoang Nguyên, suýt chút nữa xảy ra đại chiến với Hoang Nguyên Vũ Minh, Cực Võ Môn đã mở trận. Cả hai lần đều là những đại sự kinh thiên động địa, lần này, lại vì một vị võ tôn mà mở trận. Có lẽ ngay cả tổ sư khai phái cũng không ngờ rằng một ngày nào đó đại trận ông ta bày ra sẽ được sử dụng để phòng bị một võ tôn. Hắn là Vệ Phàm sao? Trông còn trẻ hơn ta nữa. Không chỉ trẻ, nghe nói còn chưa đến 20 tuổi, quả thực là yêu nghiệt dọa người. Hắn định một mình phá vỡ đại trận của Cực Võ Môn chúng ta sao? Đây là trận pháp của võ vương, không phải võ vương thì không thể phá được. Môn phái chúng ta sao lại dính líu tới sát thần này? Ta nghe nói những môn phái chọc đến hắn đều không còn tồn tại. Đệ tử Cực Võ Môn nhỏ giọng bàn tán, tất cả đều ngước nhìn Vệ Phàm. Trận pháp của võ vương sao? Vệ Phàm nhướng mày, từ từ giơ nắm đấm lên, muốn thử xem liệu mình có thể phá vỡ trận pháp do võ vương bày ra hay không. Dừng tay, Khương Ly không thể nhịn được nữa, từ sâu trong Cực Võ Môn bay ra, đến một bên quang tráo hộ trận đối đầu với Vệ Phàm. Vệ Phàm, ngươi đừng ép người quá đáng, ngươi giết trưởng lão của Cực Võ Môn chúng ta. Cực Võ Môn chúng ta đã bỏ qua tất cả, ngươi còn đến tấn công Cực Võ Môn. Lời vừa dứt, đệ tử Cực Võ Môn đều há hốc miệng, vẻ bá khí của trưởng môn trước kia chẳng còn nữa, giống như một tiểu cô nương bị ủy khuất. Cực Võ Môn chưa từng chịu nhục nhã lớn như thế, trưởng lão bị giết mà không dám trả thù đã đành, kẻ giết trưởng lão còn tới tận nơi gây chuyện. Vệ Phàm thu nắm đấm lại, ta giết trưởng lão của các ngươi là do hắn tự chuốc lấy cái chết, ta đã nói rồi, ai chọc ta sẽ diệt cả nhà hắn. Cực Võ Môn các ngươi cậy mình thế lớn muốn bắt nạt ta, chỉ là Vệ Phàm ta cao tay ấn hơn, đừng làm như ta đang ức hiếp các ngươi. Chương 687, Đại trận Võ Vương. Thiên hạ này có bao nhiêu môn phái, tại sao ta không tìm bọn họ, sao chỉ đến tìm Cực Võ Môn của các ngươi? Nếu các ngươi không có tật giật mình, làm sao ta chưa đến nơi mà các ngươi đã mở đại trận muốn giết ta? Khương Ly thoáng sững sờ, mở đại trận chỉ là để phòng vệ sát thần này giết người, đến miệng hắn lại thành ra muốn giết hắn. Chẳng lẽ sát thần như ngươi đến đây, chúng ta còn phải cung kính mời vào sơn môn? Hắn cảm thấy vô cùng khó xử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cực võ môn không muốn lưỡng bại câu thương với ngươi, chứ không phải sợ ngươi. Thực sự là quá đáng, bản thân đã nhún nhường đến vậy mà Vệ Phàm vẫn dồn ép. Sắc mặt Vệ Phàm không chút biến đổi, hoặc là cực võ môn giải tán, hoặc ta giết sạch các ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi, các ngươi tự chọn đi. Hắn cũng không phải nhất định phải giết sạch mấy ngàn đệ tử cực võ môn, số đông đệ tử cũng là người vô tội, chỉ cần cực võ môn giải tán, giao nộp tài nguyên môn phái là được. Khương Hạc bay lên, sư huynh, đừng nói nhảm với hắn, cực võ môn chúng ta từ trước đến nay chưa từng sợ ai, muốn cực võ môn giải tán, chẳng khác nào giết chúng ta cả. Dựa vào trận pháp mà võ vương bố trí, nếu chỉ vì sợ một cái tên mà cực võ môn giải tán, sau này bọn họ chỉ còn nước trở thành trò cười của giang hồ mà thôi. Vệ Phàm, hôm đó sư đệ của ta là Khương Nghị chẳng qua chỉ đi hóa giải xung đột giữa ngươi và Yên Hà Môn, không hề có ác ý, vậy mà ngươi lại giết hắn, bắt nạt người cũng không phải như vậy. Lại có thêm một vị trưởng lão của cực võ môn bay lên, trừng mắt nhìn Vệ Phàm đầy căm phẫn. Có ác ý hay không, các ngươi rõ hơn ta, chuyện giữa ta và Yên Hà Môn liên quan đếch gì đến cực võ môn các ngươi? Chẳng phải các ngươi cậy thế lớn của cực võ môn mà muốn ép ta không tìm Yên Hà Môn báo thù sao? Vệ Phàm khẽ lắc đầu, không cần nói nhiều lời vô ích, giang hồ vẫn luôn dùng nắm đấm để nói chuyện, hiện tại cho các ngươi 10 hơi thở để suy nghĩ, cực võ môn hoặc là tự giải tán, hoặc là ta tiến các ngươi về Tây Thiên. Khương Ly lạnh giọng, không cần 10 hơi thở, ta có thể nói rõ với ngươi, cực võ môn tuyệt đối không giải tán, ngươi có giỏi thì cứ vào đây. Vừa nói, hắn và mấy người Khương Hạc cùng nhau lui về, cười lạnh nhìn Vệ Phàm ngoài đại trận. Mặc dù Vệ Phàm một mình giết chết Ngưu Đỉnh Thiên và Hạc Cửu Linh, nhưng muốn phá vỡ hộ sơn đại trận của cực võ môn thì vẫn còn chưa đủ, nếu đại trận võ vương mà dễ dàng bị một võ tôn phá vỡ như vậy, thì võ vương đã không cần bỏ ra tâm huyết bày trận làm gì. Tất cả đệ tử sẵn sàng, một khi Vệ Phàm tấn công đại trận, lập tức phản kích cho ta. Khương Ly hừ lạnh, trong chớp mắt, vô số đệ tử cực võ môn toàn thân tràn ngập khí lực, bắt đầu kết nối với các điểm then chốt của đại trận. Còn có một lão giả tóc bạc tay cầm một lá cờ lớn màu vàng bay lên tận trời cao, dõi mắt nhìn Vệ Phàm bên ngoài. Ánh sáng trên lá cờ không ngừng lưu chuyển, bên trên khắc vô số hoa văn thần bí, khí cơ cùng đại trận hòa làm một. Theo sự phất động của lá cờ, toàn bộ đại trận bắt đầu gợn sóng, khí thế ngày càng trở nên đáng sợ. Trận pháp mà võ vương bố trí đương nhiên cũng có khả năng giết địch, đây cũng chính là một trong những cơ sở mà cực võ môn dựa vào. Vệ Phàm, cho ngươi một cơ hội nữa. Lập tức rút lui, ân oán giữa cực võ môn và ngươi có thể xóa bỏ, từ nay về sau bất kể trong hoàn cảnh nào, cực võ môn cũng sẽ không đối địch với ngươi. Khương Ly vẫn đang cố gắng hòa giải lần cuối, thực sự không muốn đối đầu với một yêu nghiệt sở hữu kim thân thất đoán như Vệ Phàm. Hôm nay mà không giết được Vệ Phàm, ngày sau cực võ môn chắc chắn sẽ bị diệt môn, nếu có thể đàm phán, hắn thực sự không muốn hoàn toàn trở mặt với Vệ Phàm. Nhưng muốn giết Vệ Phàm, hắn không nắm chắc được bao nhiêu. Nếu Vệ Phàm nhận ra không địch lại được đại trận, hoàn toàn có thể rút lui. Vệ Phàm lạnh nhạt đáp lại, đừng vì sự ngu ngốc của các ngươi mà liên lụy đến những người vô tội, ta cũng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giải tán cực võ môn, ta sẽ không giết bất kỳ ai trong các ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làn da hóa thành màu vàng kim, sau lưng hiện lên quầng sáng 7 màu. Dưới luồng khí thế mạnh mẽ, gió nổi cuồn cuộn, sức mạnh thiên địa cuồn cuộn dậy sóng. Quang màn của đại trận bắt đầu rung chuyển, chặn lại khí tức mà Vệ Phàm phát ra. Đồng tử trong mắt Khương Ly co rút dữ dội, hít sâu một hơi lạnh, kim thân bát đoán. Tên yêu nghiệt này không phải mới chỉ đạt đến kim thân thất đoán sao, mới chỉ trong một thời gian ngắn đã đột phá đến kim thân bát đoán rồi. Theo đà này, e là vài tháng nữa có thể trực tiếp trở thành một vị võ vương. Khương Hạc đầu tóc dựng đứng, cảm thấy cả người tê dại, sao có thể như vậy? Hắn không nén nổi run rẩy trong giọng nói. Người có thiên phú cao nhất trong cực võ môn hiện nay là trưởng môn Khương Ly, nhưng hắn nhớ rõ lúc Giang Ly đạt đến kim thân bát đoán cũng đã gần 300 tuổi. Kim thân bát đoán dưới 20 tuổi, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Với một yêu nghiệt như vậy, thực sự muốn liều mạng với hắn sao? Chương 688, chưa dùng hết sức, ta cũng vậy. Có vẻ như các người nghĩ rằng ta không làm gì được đại trận này. Vệ Phàm giơ nắm đấm lên, tung một quyền ra. tinh khí trong thiên địa bùng nổ, hắn giống như một ngôi sao băng va thẳng vào lớp phòng hộ của đại trận. Núi non rung chuyển, nắm đấm của Vệ Phàm va vào màn phòng hộ, sóng xung kích hủy diệt quét ra, phá hủy cả một dãy núi rừng, vô số cây đại thụ bật rễ, tan thành cho bụi giữa không trung. Trận pháp của Võ Vương quả nhiên bất phàm. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc, một quyền này của hắn đủ để giết chết cả Ngưu Đỉnh Thiên và Hạc Cửu Linh, nhưng vẫn không phá vỡ được đại trận, giống như con kiến lay động cây đại thụ vậy. Đây là trận pháp của Võ Vương, Vệ Phàm, ngươi không thể phá được đâu, Cực Võ Môn không muốn đối địch với ngươi, chuyện trước đây là chúng ta sai, ngươi còn động thủ, chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu. Khương Ly lại lên tiếng, trong lòng vô cùng tức tối. Đường đường là trưởng môn Cực Võ Môn, từ khi nào hắn lại trở nên nhu nhược đến vậy, rõ ràng là hộ sơn đại trận bị người ta tấn công, hắn lại phải nhẫn nhịn lui nhường. Nguyên nhân chính là vì tốc độ tu luyện của Vệ Phàm một lần nữa khiến hắn khiếp sợ, không cho lão giả điều khiển đại trận ra tay phản kích. Một câu sai là xong sao, thiên hạ ai chọc ta cũng chỉ cần nói một câu là ta sai, vậy chẳng phải ai cũng có thể đến dẫm lên đầu ta sao. Nói xong, mi tâm hắn sáng lên, hổ phách đao từ trong nguyên thần bay ra, các ngươi muốn không khách khí thì cứ thử cho ta xem. Chân nguyên rót vào, hổ phách đao tỏa ra hàn quang sắc bén, đao ý vô biên tràn ngập. Đao mang dài trăm trượng hiện ra, hắn giơ cao hai tay mạnh mẽ bổ xuống một đao. Dạy dỗ hắn một chút, Khương Ly thấy Vệ Phàm lấy ra thần binh đỉnh cấp, liền ra lệnh cho lão giả cầm cờ. Lão giả nghe vậy, vung mạnh lá cờ giữa không trung, chém thẳng vào Vệ Phàm. Sau một khắc, trên lớp bảo hộ của đại trận hiện lên một đao ảnh trăm trượng chém ngang về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm thấy vậy, đao mang đổi hướng chém thẳng vào đao ảnh. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy cánh tay rung động, một luồng lực lượng khủng khiếp như sóng lớn vỗ vào bờ tràn tới, đao mang chỉ cầm cự được một hơi thở liền vỡ nát, ngay sau đó cơ thể hắn không thể khống chế mà lùi lại, trượt dài mấy chục mét giữa không trung mới dừng lại. Ngươi không thể phá được đại trận đâu, chúng ta còn chưa dùng hết toàn lực, nếu toàn lực thúc động đại trận, không chỉ đơn giản là khiến ngươi bị đẩy lui như vậy đâu. Dù Vệ Phàm rơi vào thế hạ phong, Khương Ly vẫn tiếp tục dùng lời mềm mỏng. Đương nhiên, không phải vì hắn là người nhân từ gì, mà là vì biết rằng không thể chọc nổi tên yêu nghiệt này, nếu có được 8 phần tự tin thôi, hắn đã sớm ra tay hạ thủ với Vệ Phàm rồi. Có thể làm trưởng môn của Cực Võ Môn, sao có thể là kẻ lòng dạ mềm yếu. Dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng có thể đỡ được một chiêu sát phạt của đại trận Võ Vương, điều này càng chứng tỏ sự đáng sợ của Vệ Phàm, bởi vì nếu đổi lại là hắn, e là đã sớm bị đại trận nghiền nát. Trận pháp của Võ Vương quả thực có chút bản lĩnh. Vệ Phàm cũng tỏ ra hứng thú, không vội phá trận, muốn xem thử giới hạn của đại trận Võ Vương đến đâu. Hắn thu lại hổ phách đao, lấy ra dao long lạc nhật cung và 3 mũi tên, các ngươi chưa dùng hết sức, ta cũng vậy. Dao long lạc nhật cung kết hợp với long giác tiến, cũng không biết có thể phá vỡ trận pháp do Võ Vương bày ra hay không. Vệ Phàm giơ tay, đặt long giác tiến lên dao long lạc nhật cung rồi chậm rãi kéo căng, trong khoảnh khắc, tinh khí ngập tràn khắp bầu trời đổ dồn về phía hắn, chân nguyên của hắn như đê vỡ bị dao long lạc nhật cung hút đi. Ánh sáng chói mắt bùng phát, tia điện màu bạc nhảy múa loạn xạ, nổ tung lốp bốp. Giữa hư không, Vệ Phàm giống như một mặt trời lớn treo trên bầu trời, tỏa ra khí tức khủng bố vô biên, nơi mũi tên chỉ về, không ai trong đại trận đứng vững, cảm giác ngay cả đại trận cũng không thể chặn nổi mũi tên của dao long lạc nhật cung. Khương Ly không kìm được phải lùi lại một bước, đây là thần cung trong truyền thuyết đã bắn nát bảo đao của Hạc Cửu Linh. Trong tay Vệ Phàm dường như không phải là một mũi tên, mà là một tia sét, như thể xuyên qua đại trận đã nhắm thẳng vào hắn, khiến da đầu hắn tê dại. Đưa cờ trận cho ta. Hắn bước một bước lớn, nhận lấy đại kỳ từ tay lão giả, định đích thân điều khiển đại trận, khí tức phát ra từ dao long lạc nhật cung khiến hắn vô cùng bất an. Rốt cuộc là ai đã luyện ra thần cung này, không cần tu luyện sao, đầu óc có vấn đề à? Hắn không kìm được mà thầm mắng, không nghĩ đây là thần cung do Vệ Phàm luyện chế. Loại thần cung này, tuyệt đối không phải trong một sớm một chiều có thể rèn ra được, dù cho là hắn, một võ tôn bỏ hết phần lớn thời gian tu luyện để chế luyện thần cung, thì có đến chết cũng chưa chắc đã luyện xong. Khi cờ trận rơi vào tay Khương Ly, uy lực của đại trận lập tức bùng phát mạnh mẽ, màn sáng năng lượng dày lên rõ rệt. Những đệ tử Cực Võ Môn đứng ở các vị trí then chốt của trận pháp cũng cảm nhận được sự đáng sợ của mũi tên này, điên cuồng truyền sức mạnh vào trận pháp, ngay cả Khương Long, Khương Hạc cũng không thể ngồi yên, đích thân tham gia vào đại trận. Chương 689, Bắt đầu kiếm phái. Có thể nói, Mũi tên này khiến toàn bộ cực võ môn gần như đều phải tham gia vào việc phòng thủ. Vẫn chưa đủ, Vệ Phàm vẫn tiếp tục tích lực, toàn thân hắn bao phủ bởi tia điện, khí tức càng lúc càng đáng sợ, cuồng phong nổi lên bốn phía, tinh khí thiên địa lũ lượt kéo về chỗ hắn, tia điện càng lúc càng to lớn. Loại thần cung này có một ưu điểm là có thể hấp thụ tinh khí của thiên địa để tiêu diệt địch nhân, thời gian tích lực càng lâu, sức mạnh của mũi tên bắn ra càng kinh khủng. Dần dần, không chỉ Giao Long Lạc Nhật cung và cơ thể Vệ Phàm xuất hiện điện mang, mà ngay cả hư không xung quanh hắn cũng bị lôi điện xé toạc, đất đá bắn tung tóe. Khương Ly cảm thấy tê dại cả da đầu, không thể để hắn tiếp tục tích lực, nếu cứ thế này, mũi tên này có thể phá vỡ đại trận và giết mình. Hắn rung mạnh đại kỳ trong tay, định ra tay trước. Dừng lại, từ xa có tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó là những âm thanh ầm ầm vang dội. Vệ Phàm nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ba thất phi mã kéo một chiếc chiến xa từ xa lao đến, nghiền nát cả bầu trời, phát ra tiếng động ầm ầm. Chiến xa tuy không nhanh, uy thế cũng không mạnh, thậm chí không nhanh bằng võ tông thần cảnh bay đi, nhưng đó là một loại phô trương, tượng trưng cho thân phận. Không phải thế lực tuyệt đỉnh, căn bản không có nhân lực dư thừa để chế luyện những thứ không có nhiều công dụng như vậy. Chỉ những người có địa vị trong các thế lực tuyệt đỉnh khi ra ngoài mới có đãi ngộ ngồi chiến xa. Giống như Khương Nghị trước đây, vốn từ Triệu Quốc bay đến Vân Châu tìm Vệ Phàm chỉ mất nửa ngày, nhưng hắn lại cố tình ngồi trên chiến xa cổ, mất 7-8 ngày mới đến Vân Châu. Chiếc chiến xa làm bằng thanh đồng từ xa bay tới, trên đó treo hai lá cờ vàng tung bay trong gió, lá cờ bên trái viết một chữ, Bắc, bay bổng như rồng bay phượng múa, lá cờ bên phải viết chữ, Minh. Cùng lúc đó, hai bên chiến xa còn có hai võ tông thần cảnh bay theo như hộ vệ. Nhân tộc quả thực biết chơi trò, phong bạt, nhưng yêu tôn thì không có kiểu, phong bạt, như vậy, bảo sao nhiều thứ của yêu ma thích bắt chước con người. Khương Ly dừng tay đang nắm đại kỳ, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng, là người của võ minh, mấy tên chết tiệt này cuối cùng cũng đến. Sau khi nghe tin Vệ Phàm trong một trận đã diệt Hạc Cửu Linh và Ngưu Đỉnh Thiên, bọn họ đã lập tức báo cáo tình hình lên tổng bộ Hoang Nguyên Vũ Minh. Tổng bộ nói sẽ lập tức cử người đến, thế nhưng những kẻ này vì muốn lấy le với thiên hạ, lại ngồi chiến xa chậm rãi đến đây. Vệ Phàm đã tới tận cực võ môn rồi mà sứ giả của võ minh mới đến nơi. Mấy tên chó chết này không đợi đến khi cực võ môn bị Vệ Phàm tiêu diệt rồi mới đến. Khương Ly thầm mắng cha chửi mẹ tên này, ánh mắt nhìn về phía lá cờ có chữ, Bắc, cố nén lửa giận trong lòng, sứ giả tới là người của Bắc Đầu Kiếm Phái, người của Bắc Đầu Kiếm Phái chắc chắn có thể áp chế được Vệ Phàm. Bắc Đầu Kiếm Phái, một trong ba môn phái đứng đầu Hoang Nguyên Vũ Minh, trong liên minh Hoang Nguyên Vũ Minh, tiếng nói của bọn họ không kém thánh môn Nhiễm Lăng Tông bao nhiêu, cũng là một trong những môn phái chủ sự của võ minh, mà cực võ môn cũng thuộc một nhánh của Bắc Đầu Kiếm Phái. Nếu nội bộ Hoang Nguyên Vũ Minh có tranh chấp, cực võ môn đều đứng về phía Bắc Đầu Kiếm Phái. Bắc Đầu Kiếm Phái không phải là môn phái cấp thánh môn, giống như cực võ môn, là môn phái cấp vương đứng trên tuyệt đỉnh môn phái. Tuy nhiên, khác với cực võ môn là tổ sư võ vương của cực võ môn đã ngã xuống trong thánh vẫn chi chiến cách đây 2.000 năm, Bắc Đầu Kiếm Phái lại sinh ra một vị võ vương mạnh mẽ 1.000 năm sau khi trận thánh vẫn chi chiến kết thúc. Vì vậy, Bắc Đầu Kiếm Phái là một trong những thế lực hiếm hoi của Hoang Nguyên có võ vương tỏa chấn, địa vị và sức mạnh trong Hoang Nguyên Vũ Minh không thua kém thánh môn Nhiễm Lăng Tông bao nhiêu. Bởi vì Nhiễm Lăng Tông chỉ có nội tình của võ thánh, nhưng hiện tại không còn võ thánh nào sống sót. Cái tên sát thần này, để người của Bắc Đầu Kiếm Phái đau đầu đi, nếu không phải Hoang Nguyên Vũ Minh để cực võ môn chúng ta quản lý mấy môn phái như Yên Hà Môn, thì cực võ môn đâu phải dính líu đến tên cuồng ma diệt môn này. Khương Ly thở phào một hơi. Dù Vệ Phàm đã giết xong đầu tượng tôn và Hạc Cửu Linh của thánh môn Huyền Hạc Tông, nhưng đó dẫu sao cũng là yêu ma, võ vương của tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ bảo vệ hắn, ngăn không cho yêu vương tới lãnh thổ nhân tộc giết Vệ Phàm. Nhưng các môn phái của nhân tộc lại khác. Nếu Vệ Phàm gây thù chua oán với các môn phái nhân tộc, miễn là không liên quan đến yêu ma, thì đó chính là ân oán giang hồ, võ vương của tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không bảo vệ hắn, trừ khi tổ chức Liệp Ma Nhân muốn tuyên chiến thật sự với Hoang Nguyên Vũ Minh. Nhiều năm như vậy, tổ chức Liệp Ma Nhân chưa từng can dự vào ân oán giang hồ giữa Liệp Ma Nhân và các môn phái. Tuy nhiên, lão già Công Dương Bá kia chưa chắc đã như vậy, tên đó nổi tiếng là chẳng bao giờ theo quy tắc, Vệ Phàm yêu nghiệt như vậy, có thể lão sẽ phá lệ. Không thể bảo vệ Vệ Phàm nhân danh tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng lão hoàn toàn có thể ra tay dưới danh nghĩa cá nhân. Chương 690, đến đây để chết thôi sao? Vệ Phàm không phải là Liệp Ma Nhân bình thường, với thiên phú như vậy, tổ chức Liệp Ma Nhân chưa chắc đã nỡ để Hoang Nguyên Vũ Minh giết hắn. Những kẻ tuân thủ quy tắc đều bởi vì chưa xuất hiện thứ đủ giá trị để bọn họ phá vỡ quy tắc mà thôi. Việc hắn liên tục nhượng bộ Vệ Phàm cũng là vì cân nhắc những điều này, biết đâu lúc này đã có một vị võ vương của Liệt Ma Nhân âm thầm bảo vệ Vệ Phàm. Ầm ầm ầm, chiếc chiến xa tiến tới gần, rồi dừng lại, vị võ tông thần cảnh hộ vệ ở bên cạnh tiến lên, vén rèm xe. Khương Ly nhìn thấy một người nam tử cao lớn, thân hình thẳng tắp bước ra khỏi chiến xa, người này có khuôn mặt lạnh lùng, trên lưng đeo một thanh đại kiếm đen như mực, kiếm ý bốc lên ngùn ngụt, tựa như hắn chính là một thanh thần kiếm sắc bén vô cùng. Trang phục của hắn có chút khoe khoang, phải biết rằng, bình thường thần binh đến cảnh giới đỉnh cấp, thần binh có thể thu vào trong cơ thể, để thần binh lúc nào cũng dung hòa với thần hồn. Trên giang hồ, võ tông thần cảnh bình thường có thể vì thần binh chưa đạt đến đỉnh phong mà đeo thần binh ngoài người, nhưng đến cảnh giới võ tôn, gần như ai ai cũng thu thần binh vào trong cơ thể, chẳng ai lại đeo thần binh trên lưng như vậy. Là trưởng lão mặc kiếm của Bắc Đẩu kiếm phái, Lý Quế Bình. Khương Ly nhận ra vị võ tôn của Bắc Đẩu kiếm phái đại diện cho Hoang Nguyên Vũ Minh tới đây, tên là Lý Quế Bình. Cái tên nghe có vẻ giống một nữ nhân, nhưng hắn biết Lý Quế Bình là người cao ngạo tự phụ, thực lực mạnh mẽ, cộng thêm Bắc Đẩu kiếm phái lại có võ vương tỏa trấn, trên giang hồ là một kẻ ai cũng khiếp sợ. Không ổn, bọn đầu óc bá đậu ở tổng bộ Hoang Nguyên Vũ Minh, sao lại cử trưởng lão Lý Quế Bình đến đây? Khương Ly thầm than không ổn, nếu Lý Quế Bình gặp Vệ Phàm, có thể sẽ khiến cục diện càng bết bát hơn. Trưởng lão mặc kiếm Lý Quế Bình đứng trên chiến xa, ánh mắt lóe lên tinh quang, kiếm ý sắc bén bắn ra, ngươi chính là Vệ Phàm. Quả thực to gan lớn mật, tiêu diệt nhiều môn phái của Hoang Nguyên Vũ Minh, giết sứ giả của Hoang Nguyên Vũ Minh, bây giờ lại tấn công cực võ môn, ngươi thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn Giang Ly trong đại trận, cực võ môn suy yếu đến thế này sao? Chỉ là một võ tôn mà thôi, đại trận đã khởi động, tại sao không giết hắn luôn? Vệ Phàm nheo mắt, tia điện trên người dường như tối lại, ngươi là sứ giả của Hoang Nguyên Vũ Minh. Lý Quế Bình hai tay chắp sau lưng, ta là trưởng lão mặc kiếm của Bắc Đẩu kiếm phái, Lý Quế Bình, cũng là sứ giả mà Hoang Nguyên Vũ Minh phái đến để xử lý việc ngươi liên tục tiêu diệt các môn phái của Hoang Nguyên Vũ Minh, Vệ Phàm, ngươi bây giờ. Lý Quế Bình đột nhiên ngừng lời, trong nháy mắt hắn cảm thấy như có gai đâm vào lưng. Chỉ thấy mũi tên mà Vệ Phàm đang nhắm vào đại trận của cực võ môn, từ từ chuyển hướng, nhắm thẳng về phía hắn. Tia điện vốn đã mờ nhạt, lúc này lại bùng nổ mãnh liệt. Chỉ khi thực sự bị mũi tên nhắm vào, hắn mới hiểu tại sao Khương Ly của cực võ môn lại sợ đến mức phải trốn vào trong đại trận. Sắc mặt Lý Quế Bình đại biến, ngươi làm gì vậy? Ta là trưởng lão của Bắc Đẩu kiếm phái, sứ giả của Hoang Nguyên Vũ Minh. Vệ Phàm lạnh lùng quát, giết sứ giả của Hoang Nguyên Vũ Minh. Lũ ký sinh trùng các ngươi, bình thường trốn đi thì thôi, hiện tại dám nhảy ra trước mặt ta bày trò. Tiếng sấm vang rền, tia sét khổng lồ xuyên qua hư không, bắn thẳng về phía Lý Quế Bình. Hắn vừa đưa tay định rút thanh kiếm đen sau lưng, nhưng tay vừa giơ lên, tia chớp đã bao trùm cơ thể hắn, nhấn chìm chiếc chiến xa dưới chân. Lôi quang cực lớn kèm theo làn khói xanh bốc lên, Lý Quế Bình cùng chiếc chiến xa và mấy tên võ tông thần cảnh hộ vệ đều bốc hơi, chỉ còn thanh đại kiếm rơi xuống từ hư không. Chưa kịp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Lý Quế Bình đã bị lôi điện nhấn chìm bốc hơi khỏi nhân gian. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong cực võ môn khó khăn nuốt nước bọt, bị sức mạnh của mũi tên này làm cho kinh hãi. Mũi tên này nếu bắn vào đại trận của võ vương thật sự có thể chống đỡ nổi không? Giang Ly cảm thấy da đầu tê dại, ta đã nói rồi, Vệ Phàm cực kỳ căm ghét Hoang Nguyên Vũ Minh, vừa đến liền dùng cái tên Hoang Nguyên Vũ Minh để áp hắn, đây chẳng phải là tìm chết sao? Bắc Đẩu kiếm phái có võ vương, nhưng người đâu phải võ vương, còn bày trò trước mặt hắn sao? Nếu Vệ Phàm là loại người chỉ cần một cái tên là bị dọa, thì sao hắn dám diệt nhiều môn phái đến vậy? Vất vả đi đường mấy ngày, chẳng lẽ chỉ để đến đây chết thôi sao? Sắc mặt Khương Ly càng thêm khó coi, vốn dĩ nghĩ rằng sứ giả của Vũ Minh đến sẽ có thể hòa giải oán thù với Vệ Phàm, nhưng không ngờ người đến lại bị Vệ Phàm bắn một mũi tên, hài cốt cũng chẳng còn. Cực võ môn vẫn phải tiếp tục đối mặt với sự tấn công của Vệ Phàm. Vệ Phàm thu hồi lại long giác tiến vừa bắn ra, lại một lần nữa dương cung nhắm vào Khương Ly trong đại trận. Khương Ly nghiến răng, là ngươi ép ta. Vệ Phàm thậm chí còn giết cả Lý Quế Bình của Bắc Đẩu kiếm phái. Hắn biết Vệ Phàm thực sự quyết tâm muốn diệt cực võ môn, không còn bất kỳ lối thoát nào, trừ khi hắn bằng lòng giải tán cực võ môn, nếu không giữa hắn và Vệ Phàm chỉ có một người sống sót. 691, có gan thì đừng chạy. Chương 691, có gan thì đừng chạy. Hắn vung mạnh đại kỳ trong tay, Vô số đao ảnh hiện ra, đao ảnh đan xen như thác lũ chém về phía Vệ Phàm. Ầm, Vệ Phàm thả dây cung, lôi đình cực lớn nổ đùng đoàng, xuyên qua thác lũ đao ảnh bắn vào màn sáng, trong chớp mắt, lấy Long Giác Tiễn làm trung tâm, một mảnh vết nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan rộng, dường như chỉ trong chốc lát quang cháo hộ trận sẽ vỡ vụn. Các đệ tử cực võ môn kết nối với đại trận run rẩy, khí huyết trao đảo, sắc mặt khó chịu. Đỡ được rồi, Khương Ly hít sâu một hơi, uy lực của thần cung quả thực đáng sợ, suýt chút nữa đã bắn thủng đại trận của võ vương. Tuy nhiên, trận pháp hộ sơn vẫn đỡ được, các vết nứt nhanh chóng biến mất, đẩy Long Giác Tiễn bay ngược ra ngoài. Điều này đã mang lại cho Khương Ly một niềm tin cực lớn, Vệ Phàm không phá được đại trận, thì không thể làm gì hắn, như vậy hắn đứng vào thế bất bại. Không thể cho hắn cơ hội tiếp tục lớn mạnh, hôm nay nhất định phải giết hắn. Vì Vệ Phàm đã quyết tâm diệt cực võ môn, cách duy nhất là không để hắn sống rời khỏi cực võ môn, nếu không dù hiện tại hắn không thể diệt môn, nhưng trong tương lai khi hắn đủ khả năng sẽ quay lại. Khương Ly quyết tâm, lập tức hét lớn, tất cả mọi người đổ sức vào đại trận, giúp bản tôn giết đại địch của cực võ môn. Hắn vung mạnh đại kỳ trong tay, hàng ngàn hàng vạn bóng đao từ đại trận dâng lên, bao phủ trời đất lao về phía Vệ Phàm. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Vệ Phàm chỉ còn lại vô số đao ảnh dày đặc như mưa. Trong tình huống này, hắn hoặc là đối đầu với sức mạnh nghiền nát của đại trận võ vương, hoặc là lựa chọn rút lui. Đại trận là vật chết, chỉ có thể tấn công trong một phạm vi nhất định, hắn chỉ cần rời khỏi phạm vi đó, thì đại trận sẽ không thể làm gì hắn. Vệ Phàm, có gan thì đừng chạy, hôm nay giải quyết tất cả ân oán một lần. Khương Ly hét lớn, hắn lo sợ Vệ Phàm không thể phá được đại trận võ vương rồi bỏ đi. Như vậy trừ khi hắn tự mình ra khỏi đại trận đối đầu với Vệ Phàm, còn không sẽ không còn cơ hội giết được Vệ Phàm nữa. Vì vậy, trong khi điều khiển đại trận tấn công Vệ Phàm, hắn ngay lập tức buông lời kích động Vệ Phàm. Hắn biết, với loại người như Vệ Phàm, chỉ cần kích thích vài câu, chắc chắn hắn sẽ tức giận và liều mạng. Đại trận võ vương quả thực khó đối phó, Giao Long Lạc Nhật Cung và Long Giác Tiễn đều không thể phá trận, dù có lấy ra Huyền Hoàng Đỉnh, e rằng cũng không phá nổi đại trận. Trừ khi mang Trung Nhân Vương ra. Vệ Phàm vươn tay nắm lấy Long Giác Tiễn, thu hồi luôn cung Giao Long Lạc Nhật. Nhân Vương trung hắn để dành cho Yêu Vương làm bất ngờ, đó là con át chủ bài, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không lộ ra. Hơn nữa, chẳng phải là hắn bó tay khi đối đầu với đại trận của Võ Vương, trước đó hắn chỉ đang thử xem khả năng phòng thủ của đại trận Võ Vương mà thôi. Khả năng phòng thủ quả thực mạnh mẽ, đợi khi hắn hoàn tất kim thân cửu đoán, có lẽ sẽ có hy vọng phá tan đại trận bằng sức mạnh, nhưng hiện tại thì gần như không thể. Ngươi không cần phải khiêu khích, ta nói hôm nay diệt cực võ môn, không diệt được thì ta không đi. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn đao ảnh chém tới, trên người Vệ Phàm xuất hiện màn sáng kim thân, bảo vệ cả người hắn. Đồng thời, toàn bộ sức mạnh của hắn đều sôi trào, khí huyết hùng hồn bốc lên, làm rách cả tầng mây. Hắn giống như một mảnh huyết vụ lao ra ngoài, một quyền đấm thẳng vào đao ảnh đầy trời. Sức mạnh đánh ra tựa như kinh đào hải lãng, trong nháy mắt vô số đao ảnh bị đánh tan, hóa thành năng lượng trở về thiên địa. Tuy nhiên, số lượng đao ảnh quá nhiều, hắn đánh tan một đợt, lại có thêm nhiều đao ảnh hơn bao phủ tới, giống như những hạt mưa đánh vào màn sáng bảo vệ hắn. Chỉ trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn đao ảnh rơi xuống, khiến màn sáng chấn động, xuất hiện vô số vết đao chi chít. Răng rắc, khi hắn tung ra quyền thứ hai, màn sáng lập tức bị vô số đao ảnh xé rách, một tiếng nổ tung. Khương Ly lộ vẻ vui mừng, màn sáng hộ thể bị phá rồi. Hắn không ngờ rằng Vệ Phàm thực sự không bỏ đi, còn vọng tưởng có thể chống lại sức mạnh xoắn giết của đại trận võ vương. Đây là đại trận võ vương, nếu không thể giết nổi một võ tôn, thì làm sao có tư cách được gọi là đại trận võ vương. Điều mà hắn luôn lo lắng chẳng phải là đại trận không thể giết được Vệ Phàm, mà là Vệ Phàm thấy tình thế bất lợi mà bỏ đi, không đấu với đại trận, chỉ cần Vệ Phàm không đi, hắn có niềm tin giết được Vệ Phàm. Kim thân thật mạnh, Khương Ly chấn động, đôi mắt trợn trừng. Màn sáng hộ thể của Vệ Phàm chỉ trụ được hai nhịp thở đã bị đại trận võ vương phá tan, nhưng vô số bóng đao giáng lên người hắn, hắn lại không chảy lấy một giọt máu, ngược lại còn đập tan một mảng lớn đao ảnh. Để xem ngươi chống đỡ được bao lâu, dù kim thân của ngươi có mạnh đến đâu, sớm muộn gì cũng bị nghiền nát thành thịt vụn. Hai mắt Khương Ly lóe hàn quang, điều khiển thêm nhiều đao ảnh xoắn giết Vệ Phàm. Lại một quyền nữa đập tan một mảng lớn đao ảnh, Vệ Phàm đã thử nghiệm đủ sức mạnh của đại trận võ vương, hiện tại tuy cơ thể hắn không bị thương tổn bởi đao ảnh, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không thể bị thương. Lúc này, khí huyết hắn cuồn cuộn, khắp cơ thể hắn truyền đến những cơn đau xé rách. Chương 692, tiến vào đại trận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại trận võ vương đủ sức mài chết hắn, ở cảnh giới võ tôn, chắc chắn không ai có thể chống lại sự rảo sát của đại trận võ vương. Thử đủ rồi, cũng đến lúc kết thúc. Vệ Phàm bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đối diện trực tiếp với Khương Ly, người đang điều khiển đại trận. Trong lòng Khương Ly lo lắng bất an, hắn đang cười. Trong ánh mắt của Vệ Phàm, hắn không thấy sự hoảng loạn nào, thay vào đó là sự chế nhạo và nụ cười. Sau một khắc, hắn thấy Vệ Phàm tung một quyền đánh bay một mảng đao ảnh, sau đó cơ thể nhanh chóng lao xuống. Ngay sau đó, Khương Ly phát hiện Vệ Phàm hoàn toàn biến mất giữa màn đao ảnh dày đặc, không để lại chút dấu vết nào, vô số đao ảnh dày đặc lập tức đánh vào không khí trống rỗng. Không ổn rồi, trong lòng Khương Ly dâng lên một nỗi hoảng sợ không thể diễn tả bằng lời, một luồng khí lạnh từ chân dâng thẳng lên đỉnh đầu, một người sống sờ sờ, tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Hắn đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy Vệ Phàm đâu cả. Người đang tìm ta sao? Giọng nói trầm tĩnh của Vệ Phàm vang lên ngay phía sau lưng, khiến da đầu Khương Ly như muốn nổ tung. Vệ Phàm không chỉ biến mất, mà khi tái xuất hiện, hắn đã hoàn toàn phớt lờ trận pháp của võ vương, lặng lẽ đứng ngay sau lưng Khương Ly. Hắn là yêu ma hay sao? Tại sao lại có thể xuyên qua được lớp phòng hộ của đại trận võ vương? Kha, cả người Khương Ly sởn gai ốc, đồng thời đại kỳ trong tay hắn rung lên dữ dội. Đại kỳ này cũng là vật do võ vương rèn chế, dù ở ngoài trận hay trong trận đều có thể triệu tập sức mạnh của đại trận để giết địch. Vệ Phàm vung một quyền ra, sức mạnh cuồn cuộn như rời núi lấp biển, cơ bắp trên cánh tay hắn nổi lên từng cục. Khi còn ở cảnh giới kim thân thất đoán, chỉ một quyền của hắn đã đánh cho Ngưu Đỉnh Thiên bị thương nặng, mà thực lực của Khương Ly so với Ngưu Đỉnh Thiên cũng chỉ sàn sàn nhau. Bây giờ, tu vi của hắn là kim thân bát đoán, giết Khương Ly chẳng phải là chuyện khó khăn. Khương Ly còn chưa kịp quay đầu lại hay phản ứng, nắm đấm tựa như liệt nhật của Vệ Phàm đã giáng tới. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trên người Khương Ly đột nhiên bùng lên một tầng sáng chói lòa, tựa như làn nước thủy triều bao phủ hắn và Vệ Phàm. Cả đại trận và Khương Ly cùng rung chuyển mạnh, cú đấm của Vệ Phàm bị ngăn lại cách cơ thể Khương Ly ba tấc bởi một luồng sáng, không thể tiến thêm một phân nào. Khương Ly thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ chế nhạo, ta nắm giữ đại kỳ, cùng trận pháp hợp làm một, muốn giết ta, trừ khi ngươi có sức mạnh phá hủy toàn bộ đại trận này. Kể từ khi lên làm trưởng môn của cực võ môn, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đại trận để đối phó kẻ địch, đến mức quên mất rằng trận pháp có khả năng này. Là người điều khiển đại trận, chỉ cần trận pháp không bị phá hủy, thì bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể làm hại hắn. Ta không biết ngươi làm cách nào để xâm nhập vào đây, nhưng ngươi tới thật đúng lúc, tự đưa mình vào đại trận, đúng là kẻ ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chỉ cần tiếp cận ta là có thể giết ta sao? Ngươi xem trận pháp võ vương là thứ bỏ đi à? Vận toàn lực kích hoạt đại trận, diệt sát đại địch của cực võ môn. Khương Ly hét lớn, hưng phấn tột độ. Ở trong đại trận, uy lực của trận pháp sẽ được khuếch đại lên gấp bội, và việc sử dụng sức mạnh cũng trở nên đa dạng hơn. Trong trận pháp, hắn có thể điều khiển tất cả sức mạnh của đại trận để tấn công Vệ Phàm. Đúng vào lúc này, hắn thấy được hy vọng giết chết Vệ Phàm. Cả cực võ môn rung chuyển mạnh, khắp nơi đều phát ra ánh sáng chói lòa, áp lực khủng khiếp điên cuồng dồn về phía Vệ Phàm, muốn giam cầm hắn lại. Đồng thời, đại kỳ trong tay Khương Ly như một lưỡi búa, mang theo sức mạnh khủng khiếp chém thẳng về phía Vệ Phàm. Sức mạnh này đủ để đánh nổ sơn xuyên địa mạch. Trong nháy mắt Vệ Phàm cảm thấy như toàn thân hắn đang gánh vài ngọn núi lớn, hành động trở nên chậm chạp hơn. Uy lực của trận pháp võ vương bên trong và bên ngoài trận quả thực mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu cực võ môn và đại trận không liên kết làm một, thì những dao động sức mạnh này đủ để san bằng toàn bộ cực võ môn, xóa sổ khỏi thiên địa. Vệ Phàm nở một nụ cười chế giễu, ngươi thật sự nghĩ rằng ta vào đây để chết. Hắn biết rõ rằng một khi bước vào đại trận võ vương, hắn sẽ phải đối mặt với sức mạnh thật sự của trận pháp, tuy nhiên, việc hắn dám sử dụng năng lực tùy hình tâm đến xâm nhập vào, tất nhiên là vì hắn có sự tự tin không bị đại trận nghiền nát. Ngoài việc có nhân vương chung bảo hộ, hắn không thiếu thủ đoạn khác, hắn vẫn chưa sử dụng tới Thái Dương Chân Hỏa Trường. Tuy nhiên, Vệ Phàm không có ý định sử dụng Thái Dương Chân Hỏa Trường, vì hắn vẫn còn những quân bài khác. Bùm, Vệ Phàm thối lui, đại kỳ quét qua trước mặt hắn, suýt nữa đã làm kim thân của hắn vỡ nát. Cơ thể hắn giống như bị một vật nặng nghiền qua. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chẳng lẽ ngươi có thể lấy ra một món thần binh của võ vương sao? Dù ngươi có thể lấy ra được thần binh của võ vương, thì đó cũng không phải thứ mà ngươi có thể điều khiển. Chương 693, cực võ môn bị diệt. Vệ Phàm không dám đối kháng trực diện với Đại Kỳ, Khương Ly được đà lấn tới, hắn tiếp tục triệu gọi sức mạnh của đại trận đổ vào Đại Kỳ, hóa thành một đầu giao long cuồng nộ lao thẳng vào Vệ Phàm. Hiện tại, toàn bộ sức mạnh của đại trận võ vương đều tập trung trên người Khương Ly, ngay cả võ vương cũng không dám tùy tiện đối đầu, huống hồ chỉ là một võ tôn như Vệ Phàm. Cho ngươi chút mặt mũi. Vệ Phàm xoay cổ tay, phong thần ấn bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Phong thần ấn, đây là bảo vật mà hắn thu được khi diệt tù long trại, cấp bậc cụ thể của nó không rõ ràng, vì hắn chưa bao giờ dốc toàn lực thúc đẩy nó. Phong thần ấn rất đặc biệt, chuyên phong ấn nguyên thần, khi sử dụng, sức mạnh phong ấn cũng có thể tác động đến chính nguyên thần của người dùng, vì vậy hắn không dám sử dụng toàn lực, lo lắng rằng mình sẽ phong ấn luôn cả nguyên thần của mình. Không muốn lộ trung nhân vương, cũng không muốn sử dụng thái dương chân hỏa trường, trong tình huống này, dường như chỉ còn bảo vật thần kỳ này có thể phá được trận pháp của võ vương. Ầm ầm ầm, Đại Kỳ mang theo sức mạnh quét sạch tất cả, nhằm đập nát kim thân của Vệ Phàm, chớp mắt hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Khương Ly, phong thần ấn trong tay hắn phát ra những gợn sóng kỳ lạ, oanh một tiếng lao ra. Trên người Khương Ly bùng lên một tầng ánh sáng chói lòa chống lại phong thần ấn, nó dừng lại cách người Khương Ly ba tấc, không thể tiến thêm. Một luồng sức mạnh kỳ lạ lập tức xuyên qua màn sáng, đâm thẳng vào bên trong cơ thể Khương Ly. Kha kha, sau một khắc, hai mắt Khương Ly trợn trắng, toàn thân hắn nhanh chóng suy yếu, đồng thời đại kỳ trong tay hắn rơi xuống vô lực, thân thể hắn từ không trung rơi xuống đất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, tất cả đệ tử cực võ môn trừng mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Sao có thể, Vệ Phàm vừa bị trưởng môn Khương Ly đuổi đánh, thế mà đột nhiên lại khiến trưởng môn của họ chết ngay tại chỗ. Khương Hạc hoảng hốt kêu lên, sư huynh Khương Ly. Rõ ràng Vệ Phàm đã bị trận pháp cản lại, nhưng tại sao sư huynh hắn vẫn gặp nạn? Đại trận võ vương bị phá rồi sao? Vệ Phàm vươn tay chộp lấy trận kỳ rơi xuống, bây giờ đến lượt các ngươi thử xem uy lực của đại trận võ vương rồi. Loại trận kỳ này cũng giống như thần binh, không cần nhận chủ gì cả, trận kỳ nằm trong tay ai, người đó chính là chủ nhân. Khi sức mạnh của Vệ Phàm truyền vào trận kỳ, cả đại trận liền liên kết với hắn, chỉ với một ý niệm, sức mạnh của đại trận như dòng nước lũ cuồn cuộn tràn về phía hắn, khiến thân thể hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Sức mạnh cuồn cuộn khiến kim thân của hắn như được uống nước no nê. Không ổn, trận kỳ đã bị Vệ Phàm đoạt lấy, hiện tại hắn chính là chủ nhân của trận pháp võ vương. Chạy mau, cực võ môn tiêu rồi. Tất cả mọi người trong cực võ môn đều biến sắc, kinh hãi la hét, lập tức cắt đứt liên kết của mình với đại trận, điên cuồng bỏ chạy. Vệ Phàm vung trận kỳ quét một vòng, ngay lập tức có hai ba cường giả võ tôn của cực võ môn hóa thành cho bụi, xương cốt cũng không còn. Những người còn lại trong cực võ môn nhìn thấy cảnh này, đều lạnh sống lưng, chỉ hận rằng cha mẹ không sinh thêm cho họ hai cái chân nữa để chạy nhanh hơn. Ai không muốn chết thì cút khỏi cực võ môn ngay lập tức, từ nay về sau ai dám tự xưng là đệ tử cực võ môn, đừng trách ta truy sát. Vệ Phàm vung trận kỳ qua lại, những đợt sóng sức mạnh kinh khủng quét ra xung quanh, chỉ trong mấy hơi thở, tất cả cường giả võ tôn của cực võ môn đã chết sạch. Dưới uy lực của chính trận pháp võ vương, ngay cả võ tôn kim thân ngũ sắc cửu đoán cũng giống như kiến hôi, bị nghiền nát ra bã. Thực ra, cực võ môn vẫn còn những thủ đoạn mà võ vương để lại, nhưng chưa kịp sử dụng thì đã bị Vệ Phàm diệt sạch. Dĩ nhiên, một lý do khác là hầu hết những vật dụng mà võ vương để lại đều ở trên người của trưởng môn Khương Ly, những trưởng lão bình thường không có gì, dẫn đến việc trận kỳ rơi vào tay Vệ Phàm. Định mệnh của cực võ môn đã được an bài, không còn khả năng lật ngược thế cờ. Vệ Phàm không truy đuổi để giết hết đệ tử của cực võ môn, hắn không phải kẻ cuồng ma giết người, giết hết các cường giả võ tôn để ngăn chặn khả năng bị trả thù trong tương lai là đủ. Sau khi cảnh báo, hắn dùng trận kỳ điều khiển đại trận thu lại sức mạnh. Những đệ tử cực võ môn chạy thoát cũng không dám nấn ná lâu hơn, vội vàng bỏ đi theo nhiều hướng khác nhau. Ngày hôm đó, giang hồ của Triệu Quốc chấn động, cực võ môn, một môn phái có truyền thừa của võ vương, đã bị một mình Vệ Phàm tiêu diệt. Tin tức này theo những đệ tử cực võ môn chạy thoát ra ngoài, nhanh chóng lan truyền như gió khắp các nước lân cận. Cực võ môn đã bị diệt. Kỳ Thanh Nguyệt từ trên trời hạ xuống, trên mặt lộ vẻ chấn động, nàng đã chứng kiến Vệ Phàm làm nhiều việc gây kinh ngạc, nhưng vẫn không thể tin rằng hắn thực sự có thể một mình diệt một môn phái có truyền thừa của võ vương. Vệ Phàm thu lại trận kỳ, bước đến bên cạnh Khương Ly, người đã bị phong ấn nguyên thần. Đầu tiên hắn lấy túi trữ vật của Khương Ly. Lúc này, Khương Ly như thể đang ngủ, gương mặt bình thản, hơi thở dài và ổn định, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào với kích thích từ bên ngoài. Chương 694, di tích cực võ môn. Phong thần ấn này ít nhất cũng là dị bảo do võ vương luyện chế, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Dù là hiện tại, hắn vẫn chưa thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của phong thần ấn, cho nên không khỏi cảm thấy hối hận vì đã giết chết võ tôn của Tù Long trại mà không tra hỏi thêm về nguồn gốc của thứ này. Tuy nhiên, lúc đó hắn cũng không ngờ rằng phong thần ấn lại là một vũ khí lợi hại đến vậy. Kỳ Thanh Nguyệt tò mò hỏi, người định xử lý cực võ môn thế nào? Đại trận võ vương của cực võ môn vẫn còn đó, chưa bị phá hủy, nếu vệ phàm phá hủy nơi này thì thật đáng tiếc. Ngoài trận pháp, cực võ môn còn là một thánh địa tu luyện thực sự, với thiên địa tinh khí dồi dào, đối với những võ giả có cảnh giới thấp, tu luyện một ngày ở đây có thể bằng nhiều ngày tu luyện ở bên ngoài. Vệ phàm suy nghĩ một lúc, ban đầu hắn không ngờ có thể chiếm được cực võ môn mà không gặp tổn thất nào. Mặc dù hắn không ưa thích những nơi như thế này, nhưng cũng biết rằng nếu sử dụng tốt, nơi này có thể đào tạo ra nhiều cao thủ cho nhân tộc. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, hắn quay sang nói với Kỳ Thanh Nguyệt, giao lại cho trấn ma ti của Triệu Quốc, dùng để đào tạo trấn ma vệ, người thấy thế nào? Kỳ Thanh Nguyệt mắt sáng lên, ý kiến hay đấy, nơi này đối với võ giả bình thường thì chẳng khác nào đang dùng linh dược, tốc độ tu luyện tăng rất nhanh, chắc chắn có thể đào tạo ra một loạt cao thủ. Theo như ta biết, sức mạnh của trấn ma ti ở Triệu Quốc không quá mạnh, thường xuyên bị thua thiệt trong các cuộc đối kháng với yêu ma. Tuy nhiên, chỉ sợ nơi này sẽ bị một số kẻ có dã tâm chiếm dụng, biến thành tài sản riêng của quyền quý. Vệ phàm lắc đầu, nếu là người khác giao cho trấn ma ti của Triệu Quốc, có lẽ sẽ có tình huống đó, nhưng ta thì khác, chỉ cần bọn hắn còn sợ ta, sẽ không dám dùng đồ của ta để mưu đồ riêng. Nói xong, hắn lấy ra lệnh bài Liệp Ma Nhân, ta là Liệp Ma Nhân tuần tra sứ vệ phàm. Lệnh cho trấn thủ sứ trấn ma ti Triệu Quốc ngay lập tức tới gặp ta tại địa điểm cực võ môn. Hắn không có ý định chiếm lấy cực võ môn cho riêng mình, nơi này tuy là thánh địa tu luyện, nhưng đối với một cường giả võ tôn như hắn, chẳng khác gì các vùng núi hoang dã khác. Triệu Quốc, tổng bộ của trấn ma ti, trấn thủ sứ Lưu Vĩnh Niên cau mày, trông rất khó hiểu. Tuần tra sứ vệ phàm, di tích cực võ môn, vệ phàm, người đã tiêu diệt Ngưu Đỉnh Thiên ấy à? Hắn đã nghe về vệ phàm. Đây là một vị tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân, kẻ đã giết chết tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu là Ngưu Đỉnh Thiên, điều khiến hắn bối rối là thông tin về di tích cực võ môn. Trong Triệu Quốc chỉ có cực võ môn, chứ chưa từng nghe về bất kỳ di tích nào của cực võ môn cả. Tuy nhiên, thông tin này chắc chắn không thể giả được, vì chỉ có lệnh bài của Liệp Ma Nhân tuần tra sứ mới có thể trực tiếp liên lạc với trấn thủ sứ. Chẳng lẽ ở Triệu Quốc có một nơi gọi là di tích cực võ môn mà ta chưa biết? Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đi gặp vệ phàm, dù sao đi nữa, vệ phàm là một sát thần nổi tiếng, không rõ tại sao kẻ này lại tới Triệu Quốc và yêu cầu gặp trấn thủ sứ, nhưng hiện tại Lưu Vĩnh Niên phải giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, trước khi đi gặp vệ phàm, hắn phải tìm hiểu rõ di tích cực võ môn ở đâu. Khi hắn vừa định sai gã thiên tướng dưới trướng đi điều tra xem di tích cực võ môn ở đâu, thì thấy gã thiên tướng vội vã chạy vào, đại nhân, có chuyện lớn rồi. Lưu Vĩnh Niên trong lòng trùng xuống, trầm giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Yêu ma đã phá thủng phòng tuyến sao? Phó tướng lắc đầu, không phải yêu ma, tin tức vừa mới truyền về từ bộ phận hậu cần, cực võ môn vì từng phái người gây chuyện với vệ phàm, nên hắn đã tới cực võ môn báo thù, đã tiêu diệt toàn bộ cực võ môn, kể cả trưởng môn Khương Ly. Tất cả các cường giả võ tôn của cực võ môn đều bị giết, không một ai sống sót, những đệ tử còn lại đều bỏ chạy. Cực võ môn đã bị diệt rồi. Lưu Vĩnh Niên cảm thấy cả người lạnh toát, cuối cùng cũng hiểu ra, di tích cực võ môn, nghĩa là gì, cực võ môn đã bị hủy diệt, và nơi đó giờ chính là di tích của môn phái. Tên sát thần này thực sự đã đến Triệu Quốc, hơn nữa hắn đã hủy diệt cực võ môn. Tin tức có chính xác không? Cực võ môn có truyền thừa của võ vương, vệ phàm dẫn theo bao nhiêu cao thủ? Lưu Vĩnh Niên vẫn còn chưa tin rằng cực võ môn có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, phải biết rằng, cực võ môn là một thế lực mà ngay cả Hoàng thất Triệu Quốc cũng phải kiêng dè vài phần. Mặc dù vệ phàm đã lập chiến công giết Hà Cửu Linh và Ngưu Đỉnh Thiên, nhưng hắn vẫn không nghĩ rằng một mình vệ phàm có thể tiêu diệt cực võ môn. Võ vương truyền thừa, chỉ cần đại trận võ vương còn đó, thì không phải chỉ một hai võ tôn có thể phá hủy, nếu không phải là một võ vương ra tay, cực võ môn sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt, đó cũng là lý do tại sao những môn phái có truyền thừa của võ vương lại vô cùng kiêu ngạo. Chương 695, Tử Giới Liệt Không, Trận Pháp Sơ Giải. Sự tồn tại của đại trận võ vương đủ để bảo vệ cho truyền thừa của một môn phái, ai dám tấn công môn phái lớn, chưa biết ai sẽ giết ai. Thiên tướng tiếp tục lắc đầu, tin tức hoàn toàn chính xác. Đây là thông tin từ một vị võ tông thần cảnh của cực võ môn. Người này đã thoát khỏi đại trận và báo lại. Những kẻ này bình thường không chống lại yêu ma, nhưng khi gặp chuyện thì lại tìm đến trấn ma ti, kêu gọi chúng ta trấn áp vệ phàm vì dám giết người vô tội. Theo lời của vị võ tông thần cảnh này, vệ phàm chỉ đi cùng một nữ tử, nhưng nữ tử kia không hề ra tay, mà vệ phàm chỉ dùng sức của một mình hắn, sử dụng thủ đoạn bí ẩn để xuyên qua đại trận hộ sơn của cực võ môn, sau đó nhanh chóng hạ gục Khương Ly, rồi tiêu diệt cực võ môn. Lư Vĩnh Niên hít một hơi khí lạnh, không thể tin nổi, thực sự chỉ có một mình vệ phàm tiêu diệt cực võ môn, điều này quá đáng sợ. Đại trận do võ vương bố trí, vậy mà không thể ngăn được vệ phàm. Nếu vậy, bây giờ hắn gọi ta đến di tích cực võ môn, ý là muốn gì? Giúp hắn truy bắt những đệ tử cực võ môn trốn thoát chăng? Suy nghĩ một lúc lâu, Lư Vĩnh Niên vẫn không tìm ra câu trả lời, cuối cùng đành mặc kệ, dù mục đích của vệ phàm là gì, hắn cũng phải đến gặp vệ phàm một lần, hắn không dám đắc tội với tên sát thần này. Vệ phàm triệu kiến ta tới di tích cực võ môn, ta sẽ lập tức lên đường, nếu ta không quay về, người hãy báo lại với các trấn thủ sứ khác, nhờ tổ chức Liệp Ma Nhân đòi lại công bằng cho ta. Hắn không chắc liệu mình có thể trở về an toàn sau khi gặp vệ phàm hay không, vì vậy hắn dặn dò thiên tướng của mình về việc báo lại với các trấn thủ sứ khác nếu hắn không thể trở về, để tổ chức Liệp Ma Nhân đòi lại công lý cho hắn. Sau khi dặn dò phó tướng, Lư Vĩnh Niên lập tức bay về phía cực võ môn. Cực võ môn, tàng công điện. Vệ phàm nhanh chóng thu thập toàn bộ võ học bí tịch của cực võ môn, rồi cùng Kỳ Thanh Nguyệt tiến đến nơi cất giữ truyền thừa của võ vương. Trước mặt họ là một cánh cửa sắt khổng lồ có độ bền sánh ngang với thần binh của võ tôn, cần có vật phẩm đặc biệt mới mở được. Vệ phàm lục soát trên người Khương Ly, nhanh chóng tìm thấy lệnh bài trưởng môn của cực võ môn, và dễ dàng mở cánh cửa. Bên trong không có các loại võ học gì khác, chỉ có tâm pháp tu luyện và võ kỹ của bộ tử Huyền Vũ Điển, từ cảnh giới khổ luyện cho đến cảnh giới võ vương. Người gặp ắt có phần, hắn gọi Kỳ Thanh Nguyệt ngồi xuống cùng nhau tham ngộ, tâm pháp hắn đã từng thu được. Và cũng giống như bộ võ học mà hắn từng đổi ở phân điện Liệp Ma Nhân, chỉ khác là trước đó chưa có võ kỹ của Tử Huyền Vũ Điển. Những võ kỹ mà hắn từng thấy trên người Khương Nghị, như Trấn Nhạc Trưởng và Thiên Địa Đồng Thọ cũng có ở đây, ngoài ra còn có một bộ quyền pháp tên là Tử Giới Liệt Không. Tuy nhiên, Tử Giới Liệt Không chính là võ kỹ dành cho võ vương tu luyện, hiện tại không phải thứ mà hắn có thể tu luyện được. Còn Thiên Địa Đồng Thọ và Trấn Nhạc Trưởng chỉ đến cảnh giới võ tôn. Không biết là do lão tổ của cực võ môn không sáng tạo được đến cảnh giới võ vương, hay là những phần tiếp theo đã bị thất truyền. Võ kỹ cấp võ vương chỉ có duy nhất Tử Giới Liệt Không quyền. Cả hai ngồi xuống bắt đầu cùng nhau tham ngộ. Khoảng một giờ sau, bảng hệ thống lấp lóe. Trấn Nhạc Trưởng chưa nhập môn. Thiên Địa Đồng Thọ chưa nhập môn. Tử Giới Liệt Không quyền võ vương chưa nhập môn. Cuối cùng cũng có được một môn võ kỹ cấp võ vương rồi. Vệ phàm nở nụ cười, đứng dậy. Ở phân điện của Liệp Ma Nhân, ngay cả võ kỹ cấp võ tôn cũng chỉ có 20-30 bộ, còn võ kỹ cấp võ vương, hắn không biết ở đó có bao nhiêu, nhưng chắc chắn là rất ít. Khi ở cảnh giới võ tôn, hắn còn có thể chọn lựa võ kỹ có uy lực mạnh để tu luyện, nhưng đến cảnh giới võ vương, tình hình sẽ khác, có võ kỹ để tu luyện đã là chuyện may mắn, đừng mong kén cá chọn canh. Hắn liếc nhìn Kỳ Thanh Nguyệt, thấy nàng vẫn đang chìm đắm trong võ kỹ, vệ phàm cũng không làm phiền, mà thả lỏng tâm thần. Bắt đầu tìm kiếm kỹ càng ở chỗ này. Bởi vì trong số những thứ hắn thu được, vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là trận pháp. Tổ sư sáng lập ra cực võ môn có thể để lại một đại trận lớn như vậy, chắc chắn là có kiến thức về trận pháp, nhưng từ khi hắn đi khắp nơi trong môn phái đến giờ, vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến trận pháp. Nếu cực võ môn có truyền thừa liên quan đến trận pháp, nhất định nó sẽ được cất giấu ở đây. Vệ phàm thả lỏng tâm thần, thu hẹp phạm vi từng chút một. Rất nhanh hắn phát hiện ra một cuộn da được làm từ da yêu tôn, nằm ở một nơi kín đáo, hắn lấy ra xem, trên bìa viết mấy chữ lớn trận pháp sơ giải. Quả thật có thứ này. Hắn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu môn phái, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có được truyền thừa về trận pháp. Đối với trận pháp, vệ phàm cũng rất tò mò, đây là một phương pháp lợi dụng sức mạnh thiên nhiên, nghe nói ngay cả võ tông thần cảnh cũng chưa chắc đã lĩnh hội được, cần phải có tâm thần và ngộ tính cực kỳ mạnh mẽ mới có thể hiểu được. Chỉ có một số ít võ tôn có thể hiểu được chút ra lông. Chương 696, trao tặng. Trong điều kiện bình thường, chỉ có võ vương mới chân chính bước chân vào con đường trận pháp, chỉ có tâm thần mạnh mẽ của võ vương mới có thể nghiên cứu và suy diễn trận pháp, cũng như phát huy được sức mạnh thực sự của trận pháp. Tại hạ là Lư Vĩnh Niên, Trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti Triệu Quốc, xin mời vệ tuần tra sứ ra gặp mặt. Ngay lúc vệ phàm định lật cuốn trận pháp sơ giải, thì có một giọng nói truyền tới từ bên ngoài cực võ môn, cắt ngang suy nghĩ của hắn, đồng thời cũng đánh thức Kỳ Thanh Nguyệt đang tham ngộ võ kỹ. Ngươi tiếp tục tham ngộ, ta đi xem. Dặn dò Kỳ Thanh Nguyệt, vệ phàm bay ra khỏi tàng công điện, thấy Lư Vĩnh Niên, trấn thủ sứ của Triệu Quốc Trấn Ma Ti, đang lơ lửng trước cổng cực võ môn, không dám mạo hiểm xông vào. Đúng là cực võ môn bị tiêu diệt rồi. Mãi đến khi nhìn thấy cực võ môn trống trải, Lư Vĩnh Niên mới tin rằng cực võ môn thực sự bị một mình vệ phàm diệt sạch. Vệ phàm vẫy tay, Lư trấn thủ sứ, mời ngài xuống đây nói chuyện. Lư Vĩnh Niên gật đầu, từ trên trời đáp xuống, trong lòng thầm nghĩ vệ phàm không giống kẻ hung ác trong truyền thuyết, mà ngược lại, vẻ ngoài lại thư sinh tuấn tú. Hai người ngồi xuống trong một đình viện của cực võ môn, Lư Vĩnh Niên chắp tay, không biết vệ tuần tra sứ Triệu kiến ta đến đây có việc gì quan trọng muốn giao phó. Hắn mở lời trước, dù vệ phàm có vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng đây vẫn là kẻ đã tiêu diệt cả cực võ môn, một kẻ hung thần sát ác nổi tiếng giang hồ. Dù vệ phàm chưa làm gì, nhưng áp lực vô hình lại khiến Lư Vĩnh Niên như ngồi trên đống lửa. Vệ phàm không chần chừ, lập tức nói ngắn gọn mục đích của mình cho Lư Vĩnh Niên. Lư Vĩnh Niên mừng rỡ, vệ tuần tra sứ đúng là có công đức to lớn, ta thay mặt tất cả huynh đệ của Trấn Ma Ti cảm tạ đại ân của ngài. Không ngờ lại là một chuyện tốt như vậy. Đối với võ giả bình thường, cực võ môn chính là một động thiên phúc địa. Trong Triệu Quốc, vô số thanh niên xem việc được bái nhập cực võ môn là niềm vinh dự lớn lao. Ngoài chuyện cực võ môn có truyền thừa của võ vương, còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là nơi này có thiên địa tinh khí dồi dào, tu luyện ở đây đạt được hiệu quả gấp nhiều lần, dù không cần uống đan dược, chỉ tu luyện ở đây một ngày cũng bằng 2-3 ngày ở nơi khác. Truyền thừa tất nhiên là quan trọng, nhưng tài nguyên tu luyện cũng không thể bỏ qua. Trên thực tế, nếu nói về truyền thừa, có môn phái nào có nhiều võ học và công phu hơn Trấn Ma Ti? Có môn phái nào mạnh hơn? Phải biết rằng, đứng sau Trấn Ma Ti là tổ chức Liệp Ma Nhân, võ học của tổ chức này cũng dành cho thành viên Trấn Ma Ti học tập. Tuy nhiên, phần lớn người trong giang hồ lại muốn bái nhập các đại môn đại phái, chứ không phải Trấn Ma Ti. Lý do căn bản là Trấn Ma Ti yêu cầu người tu luyện phải tự mình chiến đấu với yêu ma, đổi lấy tài nguyên bằng chính mạng sống của mình, còn nếu gia nhập các đại phái chiếm giữ động thiên phúc địa, dù không có tài nguyên, chỉ cần hít thở không khí ở đó cũng tu luyện nhanh hơn bên ngoài. Vệ phàm lắc đầu, ta không phải người của Triệu Quốc, cũng không có ý định ở lại đây lâu dài, cực võ môn không có tác dụng lớn với ta, phá hủy thì đáng tiếc, để người khác chiếm cũng không bằng giao cho Trấn Ma Ti, giúp các huynh đệ chống lại yêu ma và đào tạo thêm cao thủ. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp nhận nơi này, ngươi cần thực hiện một số điều kiện. Lư Vĩnh Niên trầm giọng, xin vệ tuần tra sứ nói rõ. Vệ phàm giơ một ngón tay, thứ nhất, ta muốn nơi này trở thành động thiên phúc địa để đào tạo cao thủ cho nhân tộc, chứ không phải là nơi một thế lực nào đó bồi dưỡng nhân tài cho riêng mình. Những người được đào tạo ở đây phải gia nhập Trấn Ma Ti chống lại yêu ma, hoặc là người đã lập công trên chiến trường. Nếu không, cho dù là hoàng thất cũng không được phép đến đây tu luyện. Thứ hai, những người được phép đến đây tu luyện không chỉ giới hạn trong người của Triệu Quốc, ta sẽ thông báo cho Trấn Ma Ti của các vương triều lân cận, để bọn họ chọn lựa những thiên tài ưu tú đến đây bồi dưỡng. Chỉ cần hai điều đó thôi, nếu ngươi làm được, nơi này sẽ giao cho ngươi quản lý, ta chỉ cần ngươi đảm bảo rằng những người được đào tạo ở đây đều là chiến sĩ của nhân tộc, lực lượng nòng cốt chống lại yêu ma là được. Nếu có kẻ nào khác dòm ngó nơi này mà ngươi không giải quyết được, cứ trực tiếp báo lại cho ta. Lư Vĩnh Niên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng yêu cầu của vệ phàm sẽ rất khắt khe, nhưng thực ra chỉ là yêu cầu đào tạo ra các chiến sĩ chống lại yêu ma, chứ không phải tay sai của thế lực nào. Với tên tuổi của vệ phàm, thì thực hiện điều này không khó. Ngoài kia đồn đại vệ phàm là kẻ tàn nhẫn, thực ra lại không đúng, ít nhất, đứng trên lập trường đối kháng giữa người và yêu, vệ phàm quả thực là thủ hộ giả của nhân tộc. Vệ phàm tỏ ra cao thượng, đến nỗi Lư Vĩnh Niên cũng phải khâm phục. Nếu đặt mình vào vị trí của vệ phàm, nắm giữ cực võ môn trong tay, có lẽ hắn sẽ không nỡ giao lại nơi này, mà có khi sẽ tự mình thành lập một môn phái truyền thừa võ vương, hoặc đưa cả gia tộc đến đây để phát triển. Chương 697, gặp lại nữ tử thần bí. Tuy nhiên, Lư Vĩnh Niên cũng có phần đánh giá quá cao vệ phàm, hắn không thực sự cao thượng đến mức đó, là một kẻ độc lai độc vãng, không có người thân, vệ phàm cũng không có ý định thành lập thế lực riêng. Nơi này, đối với người khác có thể là động thiên phúc địa, nhưng đối với hắn, chẳng khác gì vùng khỉ ho cỏ gáy, nếu cực võ môn thực sự có ích cho hắn, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng tặng cho Trấn Ma Ti của Triệu Quốc. quan điểm và cảnh giới khác nhau, nên giá trị của một thứ đối với mỗi người cũng khác nhau. Được, nhớ kỹ những lời ngươi nói, nếu ngươi không làm được, ta sẽ quay lại lấy đầu ngươi, cũng nhớ rằng, nếu ngươi gặp phải ai hoặc thế lực nào đó làm khó dễ, cứ báo cho ta, ta sẽ giải quyết. Nói rồi, Vệ Phàm lấy ra trận kỳ, đây là trận kỳ điều khiển đại trận Võ Vương, bây giờ nó thuộc về ngươi. Trận kỳ này là dị bảo do Võ Vương luyện chế, nhưng tác dụng lớn nhất của nó là điều khiển đại trận, nếu rời khỏi đại trận của Cực Võ Môn, nó cũng trở nên vô dụng, nên Vệ Phàm giao luôn cho Lưu Vĩnh Niên. Lưu Vĩnh Niên đứng dậy nhận lấy trận kỳ, càng thêm khâm phục Vệ Phàm, đây là đại trận Võ Vương, không có Võ Vương thì nhờ có đại trận này vẫn có thể bảo toàn mạng sống, vậy mà Vệ Phàm lại không chút lưu luyến mà giao ra. Hắn không khỏi tán thưởng, Vệ Tuần Tra Sứ quả thực là người đại nghĩa, ta nhất định sẽ dùng nơi này để đào tạo ra những cao thủ trảm yêu trừ ma cho nhân tộc. Vệ Phàm lắc đầu, ở đây còn nhiều tài nguyên, ta sẽ không lấy đi, người hãy nhanh chóng đưa người đến tiếp quản và chăm sóc những linh dược quý báu. Những thứ thông thường không có tác dụng gì với Vệ Phàm, hắn chỉ định lấy đi những khối linh ngọc hoặc khoáng thạch có thần tính trong bảo khố của Cực Võ Môn, những thứ còn lại hắn không mang theo. Tốt lắm, ta sẽ về gọi người đến ngay, xin Vệ Tuần Tra Sứ ở lại trông nom vài ngày. Lưu Vĩnh Niên không hề chần chừ, lập tức phá không rời khỏi Cực Võ Môn. Hóa ra người mà ta luôn tìm kiếm, lại chính là người đã từng gặp. Khi Vệ Phàm vừa thấy bóng Lưu Vĩnh Niên biến thành một điểm đen nhỏ dần biến mất, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói thanh thoát. Vệ Phàm giật mình, giọng nói này rõ ràng chỉ cách hắn vài mét, mà hắn lại không phát hiện ra có người đến gần mình như vậy. Là ngươi, hắn quay lại, phát hiện sau lưng mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc mặc áo xanh. Nữ tử này không phải ai khác, chính là người đã tàn sát các võ tôn của Phi Vân Trại ở Bích Ba Hồ, nữ tử thần bí kinh khủng kia. Nữ tử thần bí mặc một bộ áo xanh, dáng vẻ giống như cành liễu đong đưa trong gió. Nàng đứng cách Vệ Phàm khoảng 5 mét, đôi môi khẽ nở nụ cười khi đánh giá hắn, Vệ huynh còn nhớ tiểu nữ. Vệ Phàm gật đầu, tất nhiên là nhớ, hôm đó cô nương giết võ tôn dễ như giết sâu kiến, làm sao ta quên được. Không nói đến thực lực đáng sợ của nữ tử thần bí này, chỉ riêng nhan sắc kinh diễm của nàng cũng đủ khiến người ta gặp một lần khó mà quên. Nữ tử thần bí quan sát Vệ Phàm từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu nói, không tệ, chưa đến 20 tuổi đã đạt kim thân bát đoán, đặt ở thế giới bên ngoài cũng có thể coi là thiên kiêu, ở nơi đạo băng chi địa, càng thêm đáng quý, nếu không phải sinh ra ở đạo băng chi địa, người đã sớm là một võ vương rồi. Ánh mắt Vệ Phàm lộ vẻ ngạc nhiên. Bên ngoài, đạo băng chi địa, lẽ nào nữ tử này không phải người của Hoang Nguyên? Vệ Phàm mời nữ tử thần bí vào đình ngồi, cô nương đặc biệt tìm đến ta, không biết có chuyện gì. Rõ ràng nàng đến đây là để gặp hắn, không phải tình cờ, từ những lời nói trước đó, hắn đã nhận ra rằng nàng ta đang tìm kiếm người nào đó. Ta tên là Phong Hoa, Vệ huynh cứ gọi ta là Phong Hoa là được. Nữ tử thần bí mỉm cười nhã nhặn, tự giới thiệu tên mình, thực ra, ta tìm đến Vệ huynh là có chuyện muốn nhờ. Vệ Phàm chắp tay, thì ra là Phong Hoa cô nương. Rồi hắn nhíu mày, dám hỏi Phong Hoa cô nương có việc gì cần nhờ. Với thủ đoạn của cô nương mà còn không làm được, e rằng ta cũng không giúp được. Dù Vệ Phàm không cố gắng cảm nhận tu vi của Phong Hoa, nhưng chắc chắn nàng có sức mạnh đáng sợ, có thể là một cường giả võ vương thần bí. Bởi vì với tu vi của hắn, không có chuyện một võ tôn nào có thể đến gần hắn mà không bị phát hiện. Phong Hoa cười khẽ, nếu ngươi không thể giúp, ta đã không tìm ngươi, hơn nữa, chuyện này đối với ngươi cũng là một cơ hội tốt. Vệ Phàm lộ vẻ nghi hoặc, vừa đến nhờ hắn giúp, lại nói rằng đây là một cơ hội tốt dành cho chính hắn. Phong Hoa đứng dậy, nhìn về phía dãy núi xa xăm, nhẹ nhàng nói, Vệ huynh có biết thế giới này lớn bao nhiêu? Vệ Phàm lắc đầu, thế giới lớn thế nào, hắn thật sự không biết. Hắn chỉ biết rằng trong Hoang Nguyên có hàng chục vương triều của nhân tộc, mỗi vương triều có quy mô lớn ngang ngửa với đất nước Trung Hoa cổ đại của kiếp trước, lãnh thổ của yêu ma còn rộng lớn hơn cả nhân tộc, thực sự khó mà ước lượng được kích thước của thế giới này. Phong Hoa lắc đầu, thực ra ta cũng không biết lớn đến đâu, Hoang Nguyên so với toàn bộ thế giới, chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Chương 698, Đạo Băng Chi Địa. Vệ Phàm không khỏi động dung, hắn từng nghĩ rằng ngoài Hoang Nguyên chắc chắn còn có thế giới khác, nhưng không ngờ thế giới bên ngoài lại lớn đến như vậy. Một Hoang Nguyên rộng lớn đến vậy mà chỉ như một giọt nước trong biển cả. Phong Hoa cũng không biết, bởi vì thế giới này quá lớn. Phong Hoa cô nương không phải là người Hoang Nguyên. Nghe đến đây, Vệ Phàm đã đoán được rằng Phong Hoa muốn ám chỉ điều gì đó, rằng thế giới bên ngoài rất rộng lớn và đặc sắc. Điều này có thể liên quan đến chuyện mà nàng muốn hắn giúp. Phong Hoa gật đầu, đúng vậy, ta đến từ một vùng đất khác, không phải là người trong hoang nguyên. Có lẽ ngươi đang thắc mắc, nếu cùng một thế giới, tại sao chưa bao giờ gặp những người không phải từ hoang nguyên? Vệ Phàm gật đầu, quả thật hắn rất thắc mắc về điều này. Võ tông thần cảnh đã có thể bay, còn võ tôn có thể bay liên tục trong vài tháng mà không gặp vấn đề gì, đừng nói đến võ vương, vậy mà đến giờ hoang nguyên dường như hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, chưa từng có cao thủ ngoại giới xuất hiện ở hoang nguyên, cũng chưa từng nghe nói có cao thủ hoang nguyên nào ra ngoài du ngoạn. Có vẻ như ngươi chưa tìm hiểu kỹ về hoang nguyên. Phong Hoa bước ra khỏi đình, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng vận sức, thân hình lập tức bay vút lên trời. Vệ Phàm không hiểu rõ, nhưng vẫn theo nàng bay lên, cả hai không ngừng bay cao, thậm chí vượt qua cả tầng mây. Lúc này, Vệ Phàm cảm nhận được một áp lực đáng sợ, dường như từ nơi sâu thẳm trên bầu trời có một thứ gì đó đang rơi xuống. Một lúc sau, áp lực này trở nên quá lớn đến mức hắn không thể chịu nổi. Như thể trên người hắn đang đè nặng cả một thế giới, khiến hắn không thể di chuyển thêm. Phong Hoa dùng sức mạnh bao phủ lấy Vệ Phàm, mang theo hắn bay tiếp một đoạn, một lúc sau, ngay cả Phong Hoa cũng chạm đến giới hạn, không thể bay cao hơn. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem, Phong Hoa nhắc nhở, Vệ Phàm ngước nhìn, trước mắt chỉ là một vùng hư không thăm thẳm, không thấy thứ gì cụ thể. Nhưng tâm thần hắn cảm nhận được dường như trong hư không có một vật thể khổng lồ đang tan rã. Tỏa ra một luồng sức mạnh vĩ đại không thể tả, đè nén tâm thần hắn đến mức gần như sụp đổ. Đó là gì? Vệ Phàm kinh ngạc thốt lên. Với cảnh giới của mình, hắn biết chắc chắn đây không phải là ảo giác, thứ trong hư không kia quá cao cấp, không phải thứ mà võ tôn như hắn có thể chạm đến. Áp lực đáng sợ kia cũng bắt nguồn từ vật thể khổng lồ đó. Ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nguyên thần của ngươi quả thật không tầm thường. Phong Hoa lộ vẻ ngạc nhiên, đó là một đầu, đạo, đang sụp đổ. Một đầu, đạo, đang sụp đổ. Vệ Phàm trầm ngâm, đây chính là lý do cô nói hoang nguyên là đạo băng chi địa. Đạo băng chi địa là gì? Phong Hoa giơ tay chỉ về phía trước, ngươi nhìn xem, đây là hình dáng tổng thể của hoang nguyên. Nàng không có trực tiếp trả lời Vệ Phàm, bấy giờ hai người đã bay tới khu vực rất cao, hoàn toàn không còn nhìn thấy cực võ môn, thậm chí trong tầm nhìn của Vệ Phàm, toàn bộ Triệu Quốc cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ, còn cả vùng hoang nguyên hiện ra như một ốc đảo giữa sa mạc. Xung quanh hoang nguyên chỉ toàn là một vùng sa mạc cằn cỗi, không có sự sống. Hoang nguyên bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi vùng sa mạc cằn cỗi này, nên người ngoài không thể đến đây, còn người ở đây không thể ra ngoài. Vệ Phàm vẫn chưa hiểu hoàn toàn, dù xung quanh là sa mạc không có sự sống, với khả năng của võ tôn, bay vài tháng hay vài năm hẳn là có thể vượt qua được. Phong Hoa lắc đầu, người cảm nhận được áp lực này chứ? Cô áp lực này chính là dư chấn của đạo băng, không chỉ có trên bầu trời. Mà toàn bộ hoang nguyên cũng bị bao phủ bởi dư chấn của đạo băng, dưới sức ép này, đừng nói là võ tôn, ngay cả võ vương cũng sẽ bị nghiền nát, không thể vượt qua. Đạo băng, đạo bị sụp đổ. Vùng sa mạc cằn cỗi xung quanh hoang nguyên cũng chính là do dư chấn của đạo băng hình thành. Sắc mặt Vệ Phàm thay đổi, điều này có nghĩa là toàn bộ hoang nguyên giống như một nhà tù, bị dư chấn của đạo băng bao quanh, dù có thể bay cũng không thể thoát ra, trừ khi đủ sức chịu đựng dư chấn này. May mà dư chấn của đạo băng chỉ bao phủ xung quanh hoang nguyên, nếu không, tất cả sinh linh ở đây đều sẽ bị hủy diệt. Cái thứ đạo băng này hình thành như thế nào? Cả hai bắt đầu từ từ hạ xuống, Phong Hoa cũng không thể chống đỡ dư chấn của đạo băng trong thời gian dài. Họ đáp xuống cực võ môn, lúc này, Kỳ Thanh Nguyệt cũng từ tàng cung điện bước ra tìm Vệ Phàm, nàng và Phong Hoa chào nhau, sau đó ba người ngồi xuống một chỗ. Qua bao nhiêu năm tháng, có vẻ như truyền thừa của hoang nguyên đã mất mát quá nhiều. Thậm chí các ngươi còn không còn biết về đạo băng, cũng không biết vì sao hoang nguyên lại trở thành như ngày hôm nay. Phong Hoa thở dài rồi nói, cách đây khoảng vạn năm trước, nơi đây từng xuất hiện một vị cường giả kinh thiên động địa tên là Tề Đạo Chân. Nghe nói vị tiền bối Tề Đạo Chân này đã lĩnh ngộ được môn thần tầm cửu biến trong truyền thuyết, và tu luyện đến đệ thất biến, tung hoành thiên hạ vô địch, khiến yêu ma không dám ngẩng đầu. Chương 699, Thế giới bên ngoài. Vệ Phàm giật mình. Lẽ nào người mà Phong Hoa nhắc đến này chính là người mà Long Kiếm Ưng từng nói? Tề Đạo Chân thành đạo tại Hoang Nguyên, đạo của hắn bao trùm toàn bộ Hoang Nguyên, khi hắn còn sống, Hoang Nguyên chính là thánh địa tu luyện vô thượng của thế gian. Nhưng khi hắn qua đời, đạo của hắn cũng dần sụp đổ, biến Hoang Nguyên trở thành một nơi có võ đạo bị khiếm khuyết như hiện nay. Vệ Phàm hít sâu một hơi, hóa ra thứ vĩ đại mà hắn cảm nhận được hóa ra chính là võ đạo của một cường giả tuyệt thế. Thật quá sức tưởng tượng. phải đạt đến cảnh giới khủng khiếp thế nào mới có thể khiến võ đạo của mình vẫn còn tồn tại, dù đã qua bao nhiêu năm, và vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, khiến võ đạo của cả một vùng rộng lớn như Hoang Nguyên bị biến đổi. Kỳ Thanh Nguyệt nhíu mày, võ đạo của Hoang Nguyên là bị khiếm khuyết sao? Phong Hoa liếc nhìn nàng, trả lời, thậm chí các ngươi không nhận ra võ đạo của mình có khiếm khuyết, sự khiếm khuyết này không phải là thiếu sót về công pháp truyền thừa, mà là võ đạo bị khiếm khuyết. Ở ngoài Hoang Nguyên, cảnh giới võ tôn không có chuyện kim thân nhất sắc, nhị sắc, tam sắc như các ngươi, bất kỳ ai đạt đến võ tôn đều sẽ tu luyện thành kim thân thất sắc. Đó là ảnh hưởng do đạo của Tề Đạo Chân sụp đổ tác động đến Hoang Nguyên, các ngươi chưa từng ra ngoài, nên không biết thế giới bên ngoài là dạng gì. Ở đây, nếu có ai đạt đến võ tôn trước tuổi 100, đã được coi là thiên tài, nhưng ở ngoài kia, võ tôn 100 tuổi chỉ là phế vật, thiên tài thực sự hầu như đều đạt đến võ tôn trước tuổi 20, và đạt võ vương trước tuổi 50. Còn những thiên tài yêu nghiệt, có thể đạt đến võ vương khi chỉ mới hơn 20 tuổi. Cả Kỳ Thanh Nguyệt và Vệ Phàm đều không khỏi xúc động, ở bên ngoài, mọi người đều là võ tôn kim thân thất sắc, võ tôn 100 tuổi chỉ là phế vật, còn có người đạt võ tôn trước 20 tuổi mới được gọi là thiên tài. Ở Hoang Nguyên này, ngoại trừ Vệ Phàm, dường như chưa từng nghe thấy ai có thể đạt võ tôn trước 20 tuổi. Võ đạo bên ngoài thật sự huy hoàng đến vậy, ánh mắt Vệ Phàm lóe sáng. Cuối cùng hắn đã hiểu được sự đáng sợ của đạo băng chi địa, không cần nói đến những thiên tài đạt võ vương ở độ tuổi 20, 30, chỉ riêng việc tất cả võ tôn bên ngoài đều đạt kim thân thất sắc đã đủ để cho thấy võ đạo ở Hoang Nguyên khiếm khuyết đến mức nào. Ngay lúc này, trong lòng hắn nảy sinh ý định ra ngoài để chứng kiến thế giới bên ngoài. Kỳ Thanh Nguyệt cũng đầy khao khát, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, với thiên phú của nàng, nếu sinh ra ở bên ngoài, có lẽ bây giờ nàng đã là một võ vương. Phong Hoa lắc đầu, không chỉ có vậy, ở thế giới bình thường, ngoài việc tu luyện dễ dàng hơn, còn có nhiều thể chất phi thường xuất hiện, chẳng hạn, có những người sinh ra đã ngưng tụ được thần hồn, trời sinh trở thành võ tông thần cảnh. Còn có chuyện khoa trương hơn, trời sinh đã ngưng tụ được kim thân, thân thể mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nơi này chỉ là một vũng nước cạn, không thể nuôi dưỡng chân long, nếu cả hai người ở bên ngoài, hiện tại Vệ Phàm dù tệ nhất cũng đã là võ vương. Kỳ Thanh Nguyệt ngươi, dù ngươi chưa đạt võ vương, cũng không kém bao nhiêu. Kỳ Thanh Nguyệt nghe mà tâm trí mong ước, hóa ra bản thân cũng có tư chất của võ vương, chỉ là sinh ra ở vùng Hoang Nguyên. Võ đạo bên ngoài huy hoàng như vậy, chẳng lẽ yêu ma đã bị giết sạch rồi sao? Kỳ Thanh Nguyệt lộ vẻ tò mò. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe nói về thế giới bên ngoài, háo hức muốn tìm hiểu. Phong Hoa lắc đầu, không, bên ngoài nhân tộc mạnh mẽ, nhưng yêu ma còn khủng khiếp hơn, đạo băng không chỉ ảnh hưởng đến nhân tộc, mà ngay cả yêu ma ở Hoang Nguyên cũng bị ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng còn nặng nề hơn. Ví dụ như ngũ thải ma nghiêu, bộ tộc này vì có thể ngưng tụ thấp nhất là ngũ sắc kim thân, nên võ giả Hoang Nguyên cho rằng cái tên ngũ thải ma nghiêu là vì vậy mà có, thật ra đây là sai lầm. Ở thế giới bên ngoài, tên gọi ngũ thải ma nghiêu thực sự xuất phát từ một thiên phú thần thông mạnh mẽ tuyệt đỉnh của bộ tộc này, gọi là ngũ thải thần quang. Ngũ thải thần quang có thể phá vỡ vạn vật trong thiên địa, nên bọn hắn mới được gọi là ngũ thải ma nghiêu. Bây giờ, thậm chí ngũ thải ma nghiêu ở Hoang Nguyên còn không biết đến thần thông này của mình. Còn có long giác lộc, loài yêu ma này có tên như vậy không phải vì sừng của chúng giống sừng rồng, mà bởi vì sừng của chúng thực sự có uy lực đáng sợ như sừng rồng. Yêu ma ở đạo băng chi địa, huyết mạch và thiên phú đều bị áp chế xuống mức rất thấp, hơn nữa vì nơi đây từng là khu vực Tề Đạo Chân thành đạo, trước kia những yêu ma mạnh mẽ đã bị hắn giết sạch, cho nên truyền thừa của yêu ma cũng không hoàn chỉnh. Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu thở dài, nàng cứ nghĩ rằng võ đạo bên ngoài phát triển đến mức đó, chắc hẳn nhân tộc đã diệt sạch yêu ma, nếu không thì ít nhất cũng có thể áp chế chúng, không ngờ rằng yêu ma bên ngoài lại còn khủng khiếp hơn. Vệ Phàm liếc nhìn Phong Hoa, Tề Đạo Chân mạnh như vậy, tại sao hắn lại chết? Là do hết thọ nguyên hay bị một cao thủ mạnh hơn giết chết? Chương 700, đạo của vạn dân. Hắn không quá quan tâm đến việc yêu ma bên ngoài mạnh mẽ ra sao, mà tò mò hơn về nguyên nhân cái chết của Tề Đạo Chân. Một tuyệt thế cao thủ đã tu luyện thần tàm cửu biến đến đệ thất biến, không nói đến chuyện trường sinh bất tử, nhưng sống thêm vài vạn năm có lẽ không phải là vấn đề gì lớn, nhưng nghe giọng của Phong Hoa, dường như Tề Đạo Chân không phải chết vì hết thọ nguyên. Phong Hoa lắc đầu, cụ thể hắn chết như thế nào, gần như không ai ở bên ngoài biết, có người nói hắn bị yêu ma mạnh mẽ tập kích và giết chết khi đang trùng kích đệ bát biến trong thần tầm cửu biến. Cũng có người nói hắn thất bại khi trùng kích đệ bát biến, nguyên thần sụp đổ mà chết. Đây là chuyện xảy ra cách đây một vạn năm, lúc đó đã có rất ít người biết hắn chết như thế nào, bây giờ thì càng không có ai biết nữa. Chỉ đến khi đạo của hắn đột ngột hiện ra và bắt đầu sụp đổ, mọi người mới biết hắn đã chết. Vệ Phàm đoán rằng có lẽ là trường hợp sau. Dù gì thì cường giả đẳng cấp như Tề Đạo Chân, dù có bị tập kích giết chết cũng không thể chết một cách lặng lẽ như vậy, bị chết trong quá trình nguyên thần lột xác thất bại có lẽ hợp lý hơn. Bản thân hắn cũng tu luyện thần tầm cửu biến, nên tự nhiên hiểu rằng quá trình nguyên thần lột xác thực sự có thể tồn tại một số nguy hiểm. Kỳ Thanh Nguyệt hỏi, vậy đạo của Tề Đạo Chân sụp đổ, còn ảnh hưởng đến Hoa Nguyên bao lâu nữa? Đây mới là điều quan trọng nhất, đạo của Tề Đạo Chân vẫn luôn sụp đổ, khiến võ đạo của Hoa Nguyên mãi mãi không hoàn chỉnh. Ảnh hưởng của đạo băng không chỉ như một cái lồng giam, chặn đứng mọi liên hệ giữa Hoa Nguyên và thế giới bên ngoài, mà còn ngăn các đủ loại đạo trong thiên địa ở bên ngoài, nếu chỉ kéo dài vài trăm năm thì còn đỡ, nhưng nếu kéo dài thêm vài nghìn năm nữa, cả đời này nàng sẽ không có hy vọng đạt tới cảnh giới võ vương. Nghe vậy, Phong Hoa khẽ nhíu mày, điều này không thể nói rõ được, loại chuyện đạo băng này không xảy ra nhiều, hơn nữa không phải mỗi cường giả chết đi đều xuất hiện tình trạng này, chỉ một số cường giả có võ đạo đặc biệt sau khi chết mới có thể xuất hiện đạo băng. Đạo băng thường kéo dài từ 1 vạn đến 2 vạn năm, nhưng trước khi ta vào đây, có tiền bối nói rằng tình trạng đạo băng ở Hoa Nguyên có thể sẽ kéo dài thêm 1 đến 2 nghìn năm nữa, cụ thể thì không ai dám chắc. Đáng tiếc là cách đây 2 ngàn năm, vị thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc đã thất bại, bằng không thì tình trạng đạo băng đã sớm kết thúc rồi. Kỳ Thanh Nguyệt nhíu mày, 1 đến 2 nghìn năm, thời gian không chắc chắn, tuy nói cường giả võ tôn có thể sống đến hơn 1 nghìn năm, nhưng nếu đến khi nàng 1 nghìn tuổi thì tình trạng đạo băng mới kết thúc, thì lúc đó khí huyết của nàng đã suy yếu, không còn sức lực để đột phá lên cảnh giới võ vương nữa. Nếu phải đợi 2 nghìn năm nữa đạo băng mới biến mất, e rằng nàng chỉ có thể chết già. Vệ Phàm nheo mắt, ý của Phong Hoa cô nương là, vị thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc cách đây 2 nghìn năm, từng muốn giải quyết vấn đề đạo băng. Phong Hoa gật đầu, ta không biết hắn có định giải quyết vấn đề đạo băng hay không, nhưng nếu Hoàng đế Thiên Hoang Đế Quốc có thể tiêu diệt yêu ma, thống nhất Hoang Nguyên, thì vấn đề đạo băng sẽ được giải quyết dễ dàng. Ta đã nói rồi, chỉ một số cường giả có võ đạo đặc biệt sau khi chết mới xuất hiện tình huống đạo băng. Những cường giả đặc biệt này chết đi, nếu không ai thừa kế đạo của họ, thì đạo của họ sẽ sụp đổ, nhưng nếu có người thừa kế đạo của họ, chẳng những đạo băng sẽ biến mất, mà còn có thể một bước lên trời, trở thành một trong những cường giả đương thời. Đạo của Tề Đạo Chân năm đó, chính là đạo của vạn dân, nếu Hoàng đế Thiên Hoang Đế Quốc thống nhất Hoang Nguyên, nhất định sẽ được vạn dân kính trọng, kế thừa đạo của Tề Đạo Chân. Ta đoán yêu thánh của Huyền Hạc Tông và võ thánh của Nghiễm Lăng Tông cũng biết điều này, nên mới liều mạng cản trở thánh chủ Thiên Hoang Đế Quốc. Điều này thực sự có thể giải thích lý do tại sao võ thánh của Nghiễm Lăng Tông và yêu thánh của Huyền Hạc Tông lại quyết chiến đến chết để ngăn chặn thánh chủ Thiên Hoang Đế Quốc thống nhất Hoang Nguyên, vì bọn họ đều không muốn nhìn thấy thánh chủ Thiên Hoang Đế Quốc kế thừa đạo của Tề Đạo Chân. Những bí mật mà người khác không biết, cường giả cấp võ thánh nếu không biết thì cũng có thể lĩnh ngộ ra một số chuyện, hoặc có lẽ 3 vị cường giả thánh cấp này chính là những người đã sống sót từ khi xuất hiện tình huống đạo băng. Mặc dù hắn thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất cuộc giao đấu giữa hắn và 2 cường giả thánh cấp khác đã thúc đẩy tốc độ đạo băng, nếu không có trận chiến đó, đạo băng sẽ diễn ra thêm vài ngàn năm nữa. Có lẽ các ngươi không biết, chính vì ảnh hưởng của trận chiến đó, tổ chức Liệp Ma Nhân mới tranh thủ đưa cao thủ vào Hoa Nguyên để giúp nhân tộc ở đây chống lại yêu ma. Vệ Phàm ngồi im, tiêu hóa lượng thông tin mà Phong Hoa mang đến. Kỳ Thanh Nguyệt cũng không nói gì thêm, trong lòng nàng hoàn toàn không ngờ rằng thánh vẫn chi chiến cách đây 2.000 năm lại ẩn chứa nhiều bí mật đến vậy. Chương 701, yêu cầu của Phong Hoa. Một lát sau, hai mắt Vệ Phàm sáng rực, chăm chú nhìn Phong Hoa. Phong Hoa cô nương nói rằng ngoại giới tiến vào Hoang Nguyên rất khó khăn, ngay cả cường giả võ vương cũng sẽ bị ảnh hưởng của đạo băng đè chết. Vậy làm sao cô nương vào được đây? Hẳn là cô nương đã nắm giữ phương pháp đặc biệt hoặc thông qua một con đường bí mật nào đó. Chuyện mà cô nương muốn, ta sẽ cố hết sức để giúp, nếu không làm được thì ta cũng không nói gì, nhưng nếu ta may mắn làm được, ta hy vọng cô nương có thể chia sẻ cho ta phương pháp rời khỏi Hoang Nguyên. Phong Hoa có thể vào được, đương nhiên cũng có thể ra được. Nếu không thì trừ khi nàng ta bị ngốc, mới tự lao đầu vào Hoang Nguyên. Kỳ Thanh Nguyệt cũng chăm chú nhìn Phong Hoa, đương nhiên nàng cũng muốn rời khỏi nơi này, để nhìn thấy thế giới thực bên ngoài. Phong Hoa mỉm cười rạng rỡ, đây chính là điều kiện mà ta muốn đưa ra cho ngươi. Đây chính là mục đích của việc nàng nói nhiều như vậy với Vệ Phàm, nếu ngay từ đầu nàng đã nói thẳng, bảo rằng, ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Hoang Nguyên, thì chắc chắn Vệ Phàm sẽ nghĩ nàng bị điên. khi đã cho Vệ Phàm nhìn thấy sự hấp dẫn bên ngoài và hiểu được sự khó khăn khi rời khỏi nơi này, thì điều kiện mà nàng đưa ra lập tức được nâng tầm. Trước đó, Vệ Phàm còn chần chừ, nhưng giờ thì hắn lập tức nói rằng sẽ cố gắng hết sức. Vì nàng đã nói nhiều như vậy, chỉ cần Vệ Phàm có chút dã tâm, thì hắn sẽ không chịu tiếp tục co cụm ở hoang nguyên này. Nơi này trong vòng vạn năm mới sinh ra 3 cao thủ cấp thánh, thậm chí có thể không phải là những người được sinh ra sau thời kỳ đạo băng, ở đây chẳng phải là không thể đột phá lên võ thánh, nhưng độ khó của nó có lẽ phải tăng lên hàng ngàn lần. Một thiên tài như Vệ Phàm, làm sao có thể cam lòng co rút ở hoang nguyên? Đương nhiên, không phải là nàng không thể đưa ra những thứ khác để khiến Vệ Phàm động lòng, nhưng nàng cũng muốn đưa Vệ Phàm, một thiên tài như vậy, rời khỏi hoang nguyên, một võ tôn bát đoán chưa đến 18 tuổi là rất hiếm gặp ở bên ngoài. Thiên tài như vậy, một khi bước ra khỏi hoang nguyên, chắc chắn sẽ khuấy động phong vân, phát ra ánh sáng chói mắt. Loại yêu nghiệt này, nên đấu tranh với những thiên kiêu thực thụ, tiêu diệt những yêu ma cấp thần thoại, chứ không nên bị trì hoãn, thậm chí bị lãng quên trong vùng đất đạo băng, nơi võ đạo bị tàn khuyết này. Nhưng cách ta ra vào nơi này không phải là nắm giữ bí thuật gì, cũng không có con đường bí mật nào, chỉ là do môn phái của ta có một món bí bảo, có thể đưa một người rời đi. Nàng không giấu giếm mà thẳng thắn nói ra cách. Nghe xong, Vệ Phàm nhíu mày, hắn cứ tưởng có phương pháp nào đó hoặc con đường đặc biệt nào mà hắn có thể nắm được, từ đó dẫn thêm vài người bằng hữu cùng thoát khỏi lồng giam này. Xem ra là không được rồi. Kỳ Thanh Nguyệt cũng lộ rõ vẻ thất vọng, sắc mặt trở nên khó coi. Vệ Phàm sẽ rời khỏi cùng với Phong Hoa, còn nàng thì có lẽ phải mãi mãi ở lại khu vực đạo băng này. Bảo vật này chỉ có thể sử dụng một lần sao? Vệ Phàm hỏi. Nếu có thể sử dụng nhiều lần, thì cũng có thể đưa thêm một nhóm người nữa rời đi, nhưng nghe giọng điệu của Phong Hoa, có lẽ chỉ sử dụng được một lần, nếu không thì nàng đã không nói cách rời khỏi hoang nguyên là thứ quý giá đến vậy. Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu, ừ. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, Vệ Phàm hỏi như vậy rõ ràng là muốn mang theo một vài người cùng rời đi, ngay sau đó, nàng nói thêm, nếu ngươi muốn đưa người khác rời đi, thì sau khi ra ngoài rồi ngươi có thể tìm kiếm biện pháp, đạo băng tuy đáng sợ, nhưng sau khi trôi qua một vạn năm, cộng thêm ảnh hưởng của thánh vẫn chi chiến, muốn tiến vào nơi này đã không còn khó như leo lên trời nữa. Thậm chí, nếu ngươi có thể trả giá, ta cũng có thể nhờ cao thủ trong môn phái chế tạo thêm vài món bí bảo như vậy cho ngươi. Tinh thần của Vệ Phàm phấn chấn hẳn lên, trong hoang nguyên không có cách, không có nghĩa là thế giới bên ngoài cũng hết cách, lý do không có ai đến hoang nguyên không phải là vì thế giới bên ngoài bó tay trước tình trạng đạo băng, mà là vì đối với thế giới bên ngoài, đây là vùng đất võ đạo tàn khuyết, bọn họ không muốn bỏ ra quá nhiều công sức để tới hoang nguyên. Giống như những người sống ở kinh thành, liệu họ có bỏ ra một khoản tiền lớn để chạy vào núi sâu chỉ để nhìn qua một cái không? Vậy Phong Hoa cô nương muốn ta làm gì, xin cứ nói thẳng. Nói nhiều thế, nhưng vẫn chưa biết được yêu cầu của Phong Hoa, chắc chắn Phong Hoa là cường giả cấp vũ vương, những việc mà một người như nàng không làm được, hắn cũng rất tò mò đó là việc gì. Phong Hoa không giống kẻ điên bỏ ra một khoản tiền lớn để chạy vào núi sâu, chắc chắn nàng có mục đích khi tới hoang nguyên. Phong Hoa nhẹ giọng nói, thực ra chỉ là muốn ngươi cùng ta tới một nơi. Đi đến một nơi, Vệ Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, nơi này chắc chắn không đơn giản, hẳn là có những yêu cầu đặc biệt. Phong Hoa gật đầu, đúng vậy, nơi này có yêu cầu đặc biệt, nếu không ta đã không đến tìm ngươi, nơi này cần hai vũ vương dưới 50 tuổi mới có thể mở ra. Chương 702, nghiên cứu trận pháp. Vệ Phàm hơi động lòng, nhìn khắp cả hoang nguyên, đừng nói là dưới 50 tuổi, ngay cả một người đột phá võ vương dưới 100 tuổi cũng không có, hiện tại các võ vương ở hoang nguyên, ai mà không là những lão quái vật vài trăm đến hàng ngàn tuổi. Xem ra Phong Hoa không chỉ là võ vương, mà còn là võ vương dưới 50 tuổi, nữ tử này thực sự đáng sợ, những thiên tài của thế giới bình thường quả thực rất kinh khủng. Nếu không phải nhờ vào bàn tay vàng, lấy hoàn cảnh của hoang nguyên, xuất hiện một võ vương dưới 50 tuổi gần như là không thể, thậm chí dưới 100 tuổi cũng không có khả năng. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa phải là võ vương, Vệ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Phong Hoa. Phong Hoa lắc đầu, ta biết, nhưng nhìn khắp hoang nguyên, ngoài ngươi ra, không có ai có thể đột phá võ vương trước 50 tuổi, việc tìm kiếm bên ngoài hoang nguyên sẽ trả cái giá quá lớn. Với tốc độ tu luyện của ngươi, tối đa chỉ 1-2 năm là có thể đột phá võ vương, thời gian đó ta vẫn có thể chờ được. Bí bảo mà nàng mang theo chỉ có thể đưa nàng qua lại giữa hoang nguyên và thế giới bên ngoài một lần, việc đi tìm một võ vương dưới 50 tuổi ở bên ngoài, rồi lại nhờ sư môn chế tạo thêm một bí bảo nữa, cái giá đó còn lớn hơn rất nhiều so với việc chờ Vệ Phàm trong vài năm. Quan trọng hơn cả là, nàng không quá tin tưởng những võ vương dưới 50 tuổi ở bên ngoài, nơi nàng định đến có cơ duyên, nếu đi cùng với những người không đáng tin cậy, nguy hiểm sẽ gia tăng, hơn nữa có khả năng là người khác sẽ hưởng lợi. Mặc dù danh tiếng của Vệ Phàm trên giang hồ không tốt lắm, nhưng với tu vi võ vương của mình, nàng đã âm thầm điều tra về Vệ Phàm qua nhiều nguồn khác nhau, thậm chí còn thôi miên một số bằng hữu của hắn để lấy thông tin. Kết luận mà nàng rút ra là Vệ Phàm là người ghét ác như cừu, chính trực và cương nghị, hoàn toàn trái ngược với những lời đồn đại trên giang hồ. Vệ Phàm lắc đầu, không cần đến 1-2 năm, nếu không có gì bất ngờ, trong khoảng nửa năm ta sẽ đột phá võ vương. Thực ra, hắn đã cố ý kiềm chế tốc độ tu luyện của mình, nếu không phải quá phô trương, hắn có thể trở thành võ vương chỉ trong vòng 1-2 tháng. Hai mắt Phong Hoa sáng rực nhìn hắn, ta rất mong chờ cảnh ngươi bước ra khỏi Hoang Nguyên, một võ vương dưới 20 tuổi đến từ vùng đất Vũ Đạo bị sụp đổ, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ thiên tài bên ngoài. Vũ vương dưới 20 tuổi, ngay cả ở thế giới bên ngoài cũng vô cùng hiếm gặp, huống hồ lại là người sinh ra từ vùng đất Vũ Đạo bị sụp đổ. Đợi đến khi ngươi đột phá võ vương, hãy dùng lệnh bài này để liên lạc với ta, lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi. Phong Hoa để lại cho Vệ Phàm một lệnh bài rồi nhẹ nhàng rời đi, nàng không tiết lộ cho Vệ Phàm biết nơi mà bọn họ sẽ tới là đâu, nhưng Vệ Phàm cũng không hỏi thêm. Dù hắn có ngốc đến đâu thì cũng có thể đoán được rằng nơi mà bọn họ sắp tới phải là nơi cực kỳ quan trọng, nếu không Phong Hoa đã không phải trả cái giá lớn như vậy, từ thế giới bên ngoài tiến vào Hoang Nguyên. Hai người tiếp tục ở lại Cực Võ Môn, Kỳ Thanh Nguyệt thì tu luyện Trấn Nhạc Trưởng và Thiên Địa Đồng Thọ, còn Vệ Phàm thì mở bảng hệ thống ra và dùng hơn vạn năm công lực để tu luyện hai môn võ học thuộc Tử Huyền Vũ Điển tới cảnh giới viên mãn. Trận pháp sơ giải. Hắn lấy ra quyển sách Trận pháp sơ giải mà mình lấy được từ mật thất và bắt đầu nghiên cứu. Sau 2-3 canh giờ, Vệ Phàm chỉ cảm thấy đầu óc mình đau nhức, như thể đang lạc vào một đám sương mù. Trận pháp sơ giải chưa nhập môn. Công lực bình thường 25 vạn năm. Công lực kim thân 320 năm. Bảng hệ thống lóe lên. Trận pháp sơ giải đã được ghi nhận. Quả nhiên mình không có thiên phú về trận pháp. Vệ Phàm xoa trán, đọc xong trận pháp sơ giải, hắn chỉ có nhận thức ban đầu về trận pháp, nhưng làm thế nào để áp dụng nó thì vẫn là dấu chấm hỏi. Ngay cả cảnh giới võ tôn của hắn, đọc qua một lần mà đã cảm thấy choáng váng, chứ đừng nói đến những người khác, không lạ gì khi chỉ có võ vương mới có thể thực sự nắm vững trận pháp, tu vi dưới võ vương, tâm thần không đủ gánh vác để tiến hành suy diễn trận pháp lợi dụng thiên địa vĩ lực. Tất nhiên, nếu có người hiểu biết về trận pháp giải thích thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng đối với một người chưa bao giờ tiếp xúc với trận pháp như hắn, tự mình nghiên cứu trận pháp là điều cực kỳ khó khăn. Đợi khi mình đạt đến cảnh giới võ vương rồi tính, công lực bình thường hiện tại nên để dành để đột phá lên cảnh giới võ vương. Vệ Phàm không có ý định sử dụng công lực để nghiên cứu trận pháp, vì nếu trận pháp là thứ mà chỉ có võ vương mới thực sự nắm vững được, thì không cần phải lãng phí nhiều công lực để ép mình nghiên cứu nó bây giờ. Ngoài việc chuẩn bị công lực để đột phá võ vương, sau khi đạt đến kim thân cửu đoán và tu luyện cảnh giới võ tôn đến mức cực hạn, hắn còn phải trùng kích đệ nhị biến trong thần tầng cửu biến, chuyện này cũng cần một lượng lớn công lực. Tu vi của bản thân mới là gốc rễ, dưới tình huống không dùng đến trận pháp, không nên sử dụng công lực một cách lãng phí. Chương 703, Vân Hoa Tông bị bao vây. Mặc kệ là Hoang Nguyên Vũ Minh hay Bắc Đẩu Kiếm Phái, đều không phái người đến quấy rầy hắn, đợi đến ngày thứ ba, Lư Vĩnh Niên đã dẫn theo nhóm người đầu tiên đến Cực Võ Môn. Ngoài một vài võ sư và võ tông thần cảnh ra, trong số hàng trăm người mà hắn mang đến, hầu hết đều là những thanh niên ở chân khí cảnh, tất cả chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Đây là nhóm đầu tiên được tuyển chọn, sau này, các chi nhánh của Trấn Ma Ti ở các châu sẽ tiếp tục chọn ra những người có tiềm năng và gửi bọn họ đến đây. Hắn đích thân tìm Vệ Phàm để giải thích, lãnh thổ Triệu Quốc rất rộng lớn, không thể ngay lập tức chọn lọc ra hết những người có tiềm năng và đưa bọn hắn đến đây. Những người này chỉ là nhóm khẩn cấp đầu tiên, được gửi đến để chăm sóc các dược điền trong Cực Võ Môn và bảo trì đại trận, v.v. Hơn nữa, rất nhiều trấn ma vệ còn đang thực hiện nhiệm vụ, không thể rút người ngay lập tức, cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng để xác định bao nhiêu công lao có thể đổi được cơ hội đến đây tu luyện, những điều này vẫn chưa được quyết định. Vệ Phàm và Lư Vĩnh Niên thảo luận một lúc, rồi thấy Kỳ Thanh Nguyệt đi tới với vẻ mặt lo lắng. Vệ Phàm đứng dậy bước tới hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Thanh Nguyệt nghiêm trọng nói, sư phụ của ta vừa truyền tin, Vân Hoa Tông bị một đám yêu ma bao vây, bọn chúng bảo ta liên lạc với ngươi để ngươi đến giúp, nếu không chúng sẽ tiêu diệt Vân Hoa Tông. Có lẽ đây là hành động của Huyền Hạc Tông, sư phụ ta cũng không biết liệu chúng có yêu vương trong số đó hay không. Vệ Phàm đụng chạm với Huyền Hạc Tông lần đầu là khi hắn giết Bạch Sơn Tượng Tôn ở Vân Hoa Tông. Dù không có yêu vương, xem ra chúng cũng đã tìm ra cách đối phó với ta rồi. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên sát ý, nhưng vẻ mặt không chút ngạc nhiên, chỉ cần Huyền Hạc Tông không muốn hắn trở thành võ vương rồi tìm đến bọn chúng báo thù, chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay với hắn trong thời gian tới. Nếu đợi đến khi hắn trở thành võ vương, việc giết hắn sẽ càng ngày càng khó khăn. Có nên liên lạc với điện chủ Công Dương Bá hay không? Kỳ Thanh Nguyệt lo lắng nhìn Vệ Phàm. Mặc dù biết đây là một cái bẫy, nhưng nàng không thể bỏ mặc mạng sống của 7-8 vạn người ở Vân Hoa Tông, như Đỉnh Thiên và Hạc Cửu Linh vừa chết trận, lần này phe yêu ma chắc chắn đã chuẩn bị sẵn đầm rồng hang hổ để đối phó với Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, chúng nhắm vào ta, chắc chắn đã có yêu vương canh chừng võ vương của nhân tộc. Quả nhiên, vừa dứt lời, lệnh bài của Vệ Phàm rung lên, đó là tin nhắn của Công Dương Bá, yêu vương của Huyền Hạc Tông đã tiến gần đến Đại Kiền Quốc để uy hiếp ông ta, nhắc nhở Vệ Phàm phải cẩn thận chúng bẫy dập của yêu ma. Làm thế nào bây giờ? Kỳ Thanh Nguyệt càng thêm lo lắng. Yêu ma đã phái cả yêu vương ra để uy hiếp Công Dương Bá, rõ ràng chúng muốn giết Vệ Phàm bằng mọi giá, dù nàng lo cho mạng sống của 7-8 vạn người ở Vân Hoa Tông, nhưng cũng không muốn Vệ Phàm tự đi vào chỗ chết. Trước hết, chúng ta đến Vân Hoa Tông xem sao, chỉ cần yêu vương không ra mặt, dù chúng có phái mấy chục yêu tôn, thì cũng không làm gì được ta. Hiện tại, hắn đang chuẩn bị công lực để đột phá võ vương, cảnh giới võ tôn của hắn vẫn còn thiếu một chút công lực kim thân, chỉ cần yêu vương không hiện, hắn chẳng cần gì phải sợ. Cho dù có yêu vương, nếu nhân vương chung không giết được yêu vương, thì hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Nếu thực sự không đối phó được, hắn có thể mặt dày nhờ cậy Phong Hoa. Dựa vào thiên phú mà hắn đã thể hiện, chắc chắn Phong Hoa sẽ rất vui lòng để hắn nợ nàng một ân tình. Hai người không chần chừ thêm, lập tức bay lên không trung, hướng về phía Vân Hoa Tông mà bay tới. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa, dù có bay hết tốc lực, họ cũng cần vài ngày mới tới nơi. Vân Hoa Tông, Đông Phương Giã xuất hiện trên tường thành, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước, trên các đỉnh núi, từng yêu tôn ngồi đợi, hơi thở khủng khiếp như đè ép cả dãy núi. Vô số cây cối bị đè bẹp xuống. Chỉ có võ vương đích thân đến mới có thể giải nguy cho Vân Hoa Tông chúng ta. Ông ta nhận ra không ít yêu tôn trong số này, cảm giác rằng ngay cả khi Vệ Phàm đến, cũng không đủ sức giải nguy, chỉ có võ vương mới có thể giải quyết được lũ yêu tôn vây quanh Vân Hoa Tông. Ngoài việc báo tin cho đệ tử của mình là Kỳ Thanh Nguyệt, ông không gửi lời cầu cứu đến bất kỳ môn phái liên minh nào với Vân Hoa Tông. Tình thế lần này quá nguy hiểm. Dù tất cả những môn phái liên minh với Vân Hoa Tông có góp toàn lực, cũng chỉ là ôm nhau chết chung. Trên đỉnh núi, khi Đông Phương Giã xuất hiện, những ánh mắt lạnh lẽo từ đám yêu tôn lập tức nhìn chằm chằm về phía hắn, áp lực nặng nề khiến trán ông ta đổ mồ hôi. Nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từng chút một nhận diện thân phận của những yêu tôn này và gửi tin tức cho đệ tử của mình, Kỳ Thanh Nguyệt. Dù Vân Hoa Tông có bị tiêu diệt, ít nhất sau này cũng có người biết kẻ thù là ai để báo thù. Con trai của yêu vương Kình Thiên, Tiểu Viên Vương, sở hữu kim thân lục sắc cửu đoán, là hậu duệ được sinh ra sau khi yêu vương Kình Thiên đột phá lên cảnh giới yêu vương. Chương 704, Thánh tử Huyền Hạc Tông. Con trai của Tử Đồng yêu vương, Tiểu Sư Vương, cũng sở hữu kim thân lục sắc cửu đoán, mặc dù hắn không phải là hậu duệ sinh ra sau khi Tử Đồng yêu vương đột phá vương cảnh, nhưng hắn có huyết mạch thuần khiết của Tử Đồng yêu sư, thiên phú không thua kém gì Tử Đồng yêu vương. Thánh tử của Huyền Hạc Tông, Hạc Vô Song, mang huyết mạch của yêu thánh, nổi bật hơn cả trong số các hậu duệ của yêu thánh, giang hồ đồn rằng hắn sở hữu kim thân thất sắc, nhưng chưa ai từng thấy hắn ra tay, cho nên tu vi của hắn vẫn là điều bí ẩn. Kim Điêu Tượng Tôn, sở hữu kim thân lục sắc cửu đoán, cha của hắn là một con bạch tượng tu luyện thành yêu tôn, mẹ hắn là một con kim điêu tu luyện thành yêu tôn, hắn đồng thời thừa hưởng nhục thể mạnh mẽ của tộc tượng và tốc độ siêu việt của điêu tộc. Là cánh tay đắc lực dưới trướng Tiếu Nguyệt yêu vương. Mỗi lần nhận diện được một yêu tôn, trong lòng của Đông Phương Giã lại run lên, để giết Vệ Phàm, có thể nói yêu ma đã phái ra hết tinh anh. Có một số yêu ma đến cả hắn cũng không nhận ra, rõ ràng không phải là yêu ma ở khu vực lân cận, mà được điều từ nơi khác tới. Tổng cộng lại, số lượng yêu tôn gần như đạt tới 20 người, với đội hình như vậy, ngoài võ vương ra, ngay cả cao thủ kim thân thất sắc cửu đoán cũng có thể bị giết. Hơn nữa, rất có thể những yêu ma này còn mang theo cả vương binh. Gần 20 yêu tôn, kẻ yếu nhất cũng có kim thân ngũ sắc cửu đoán, hợp sức lại, đủ để phát huy hơn một nửa uy lực của vương binh. Sau khi nhận diện thân phận của các yêu tôn và gửi cho đệ tử, Đông Phương Giã không nhịn được mà bảo Kỳ Thanh Nguyệt khuyên Vệ Phàm đừng đến để chịu chết. Mặc dù sinh mạng của mấy vạn người trong Vân Hoa Tông đều nằm trong tay những yêu tôn này, nhưng hắn cũng biết rằng mạng sống của mấy vạn người này cũng không quan trọng bằng một mình Vệ Phàm. Không phải hắn không quan tâm đến sinh mạng của mấy vạn người trong Vân Hoa Tông, mà là hắn biết dù Vệ Phàm có đến cũng không giải được từ cục này, thay vì để Vệ Phàm đến chịu chết, thà để Vệ Phàm sống sót, đợi khi Vệ Phàm đột phá võ vương rồi quay lại báo thù cho Vân Hoa Tông. Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng Đông Phương Giã vẫn không nhận được hồi âm. Bởi vì tin tức của Vân Hoa Tông không thể gửi thẳng đến khu vực của nhân tộc, mà còn phải chuyển tiếp qua nhiều nơi khác. Đông Phương Giã bước xuống khỏi tường thành, nói với đệ tử Lý Thanh Mộc, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lúc đó ai chạy thoát được thì chạy. Ông ta cảm thấy dù cho Vệ Phàm bất chấp tất cả mà đến, thì Vân Hoa Tông cũng khó tránh khỏi số phận bị diệt vong. Bên ngoài Vân Hoa Tông, trên mỗi đỉnh núi đều có một yêu tôn đang ngồi, bao vây Vân Hoa Tông từ mọi hướng. Thánh tử, đã qua 4 ngày rồi, mà Vệ Phàm vẫn chưa xuất hiện, chúng ta có nên diệt Vân Hoa Tông luôn không? Một yêu tôn đằng đằng sát khí mở miệng, đã 4 ngày trôi qua, dựa theo tốc độ của Vệ Phàm với tu vi võ tôn, hắn lẽ ra đã phải từ Đại Kiền Quốc đến Vân Hoa Tông từ lâu. Đúng vậy, cứ diệt Vân Hoa Tông đi, rồi tiến vào quốc gia của nhân tộc tìm Vệ Phàm, với sức mạnh của chúng ta, hoàn toàn có thể tung hoành trong quốc gia nhân tộc, tìm ra Vệ Phàm mà giết. Với nhiều cao thủ như thế này, bọn chúng không cần ngốc nghếch chờ đợi ở Vân Hoa Tông, chúng có thể tiến thẳng vào lãnh thổ nhân tộc tìm Vệ Phàm, chỉ cần không đại khai sát giới với thường dân, sẽ không khiến các cao thủ nhân tộc phản ứng mạnh. Thánh tử Huyền Hạc Tông lắc đầu, chờ thêm một ngày nữa, nếu Vệ Phàm không đến, chúng ta sẽ vào lãnh thổ nhân tộc tìm hắn, nếu chúng ta thực sự tiến vào, đó sẽ là chiến tranh toàn diện, võ vương của nhân tộc nhất định sẽ khai chiến với yêu vương. Lực lượng võ tôn của nhân tộc thực sự không mạnh bằng yêu tộc, so về số lượng cao thủ vương cấp, nhân tộc không hề thua kém yêu ma, đây cũng là lý do yêu ma không dám làm quá, lực lượng thấp cấp dù mạnh đến đâu cũng không có tác dụng, thứ quyết định vẫn là số lượng võ vương. Nếu xảy ra đại chiến vương cấp, không quan trọng có bao nhiêu yêu tôn, kết quả sẽ phụ thuộc vào việc bên nào có cao thủ vương cấp mạnh hơn, nếu không có sự áp đảo tuyệt đối, kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương. Cho dù có vào lãnh thổ nhân tộc, chúng ta cũng phải xin chỉ thị của yêu vương trước, đừng tự ý hành động, tránh gây họa cho yêu vương. Tiểu sư vương mở mắt, bắn ra một luồng tử quang, các yêu tôn xung quanh đều giật mình, quay đầu không dám đối diện với hắn. Hắn là con của yêu vương, có tư cách nói chuyện với thánh tử Huyền Hạc Tông. Nếu dễ dàng có thể tiến vào lãnh thổ nhân tộc, yêu vương cũng chẳng cần phải vây khốn Vân Hoa Tông phiền phức như vậy. Ta sẽ thúc đẩy tốc độ cho Vệ Phàm. Một yêu tôn của Ngũ Thải Ma Ngưu đứng dậy, bất kể Vệ Phàm có đến hay không, hoặc đang trên đường đến, tấn công Vân Hoa Tông có thể có tác dụng nào đó. Hắn đứng trên đỉnh núi, ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ đánh về phía Vân Hoa Tông, chỉ trong chốc lát, lực lượng thiên địa sôi trào, đại thủ đen kịt ầm ầm lao về phía Vân Hoa Tông. Mau gọi Vệ Phàm lập tức đến Vân Hoa Tông chịu chết, nếu không, ngày mai Vân Hoa Tông sẽ không còn ai sống sót. Chương 705, Vệ Phàm đến rồi. Yêu tôn của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu gào thét, bàn tay khổng lồ vừa đánh ra vừa cảnh cáo Đông Phương Giã. Hắn là yêu tôn chỉ đứng sau Ngưu Đỉnh Thiên trong bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, mặc dù không có kim thân lục sắc, nhưng hắn cũng có tu vi kim thân ngũ sắc cửu đoán. Đại thủ kéo theo cương phong khủng bố, áp lực cực lớn trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Vân Hoa Tông. Vô số đệ tử Vân Hoa Tông dưới áp lực kinh khủng này không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống đất, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Ngươi dám? Đông Phương Giã lao lên trời, định đánh tan bàn tay khổng lồ, nhưng hắn chỉ có kim thân tam sắc tam đoán, đối mặt với một yêu tôn kim thân ngũ sắc cửu đoán, hắn hoàn toàn không có sức chống trả. Mới bay lên được vài trăm mét, hắn đã bị áp lực nặng nề đè ép trở lại. Hai mắt Đông Phương Giã đỏ rực, cả người bao trùm bởi cảm giác bất lực, dù có dốc toàn lực, hắn cũng không có tư cách ngăn cản. Một chưởng này mặc dù không thể giết hết toàn bộ người của Vân Hoa Tông, nhưng nhìn vào tốc độ hạ xuống của nó, ít nhất cũng có vài trăm đến vài ngàn người chết. Lão Ngưu cẩn thận, đột nhiên có một tiếng hét truyền tới, từ phía chân trời xa xa, một đạo lưu quang nhanh như tia chớp bay tới, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 dặm. Giống, yêu tôn Ngũ Thải Ma Ngưu gầm thét. Yêu nguyên toàn thân sôi trào, cố gắng điều khiển đại thủ đánh về phía lưu quang. Là thần cung của Vệ Phàm, hắn đến rồi. Vệ Phàm đến rồi, Cùng lúc đó, nhiều yêu tôn hét lên, điên cuồng ra tay ngăn cản Lưu Quang, để bảo vệ yêu tôn ngũ thải mang nghiêu. Ngay cả tiểu viên vương và tiểu sư vương cũng ra tay, hợp lực tấn công. Nhưng tia Lưu Quang kia bay quá nhanh, bọn chúng đứng cách yêu tôn ngũ thải mang nghiêu quá xa, hơn nữa đây là một đòn tấn công bất ngờ, không có yêu tôn nào kịp phản ứng. Bùm! Trước mặt tất cả yêu tôn, lớp phòng hộ yêu nguyên của gã yêu tôn đầu châu tan biến, ngay sau đó cơ thể hắn nổ tung thành một chùm xương máu. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, đỉnh núi chỗ yêu tôn đầu châu bốc lên bụi mù dày đặc, cả ngọn núi lập tức nát vụn, vô số cự thạch lăn xuống. Chưa kịp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, yêu tôn đầu châu đã bị một tiếng miễu sát, xương cốt chẳng còn. Tất cả yêu tôn đều biến sắc, không hổ danh là yêu nghiệt khiến bọn chúng phải liên thủ, thậm chí chưa thấy bóng dáng đã giết chết một vị yêu tôn kim thân ngũ sắc. Lão Ngưu, đáng chết, cây thần cung của hắn quá mạnh, đê tiện, vậy mà dám đánh lén. Tất cả yêu tôn đều tức giận, đứng bật dậy từ đỉnh núi, khí tức khủng bố lan tràn khắp nơi. Các ngươi không tuân theo quy củ đúng không, vậy thì ta cũng không cần khách sáo nữa. Lúc này, giọng nói tức giận của vệ phàm truyền tới từ phía chân trời. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang nữa lại xé ngang bầu trời, lao vút về phía một yêu tôn khác trên đỉnh núi. Đó là một nam tử tóc đỏ, không biết bản thể là loại yêu ma gì, khi nhìn thấy mũi tên bắn về phía mình, hắn sợ đến mức gan mật đều vỡ nát, không có ý định chống cự, điên cuồng xoay người né sang bên cạnh. Hắn đã có phòng bị từ trước, cộng với khoảng cách bắn quá xa, tạo cho hắn đủ thời gian phản ứng, hắn lách người, di chuyển ngang trong hư không 2-3 mét, mũi tên chỉ lướt qua màn sáng hộ thể của hắn. Rắc, nhưng dù vậy, nửa thân của hắn cũng bị nổ tung, giống như trong khoảnh khắc cơ thể hắn bị một thứ khủng khiếp cắn mất một nửa, trực tiếp biến mất, chỉ còn lại nửa chân ngã xuống. Cứu ta, yêu tôn này hét lên thảm thiết, hồn phi phách tán, chỉ cần lướt qua thân thể đã lấy mất nửa mạng của hắn, nếu hắn không phản ứng kịp, lúc này đã chẳng còn chút xương cốt. Chỉ thoáng chốc, hắn đã không còn chút phong thái nào của một yêu tôn nữa, hoảng loạn chạy trốn về phía những yêu tôn khác để tìm sự che chở. Thần cung của hắn có sức mạnh kinh người, mọi người tập hợp lại, đừng để hắn bắn rụng từng người. Thánh tử Huyền Hạc Tông hét lớn, quanh người hắn hiện ra một bộ chiến giáp sáng lấp lánh, che chắn hầu hết thân thể hắn. Dám đến đây giăng bẫy để giết vệ phàm, đương nhiên bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng đối phó với các thủ đoạn của vệ phàm, thần binh loại giáp trụ rất hiếm, nhưng chẳng phải là không có người luyện chế. Huống chi, ở những nơi như Huyền Hạc Tông, không thiếu thần binh võ tôn, một số đệ tử sau khi đột phá đến thần cảnh, tông môn lập tức ban tặng thần binh, rồi để bọn họ chuyên môn luyện chế những loại thần binh đặc biệt để sử dụng. Tại những thế lực lớn thực sự, đều có những đệ tử chuyên tu luyện thần binh đặc biệt. Trên khắp các đỉnh núi, tất cả yêu tôn đều bay lên, tập hợp về một nơi, thậm chí có kẻ còn tấn công về hướng mũi tên vừa bay tới. Thả thần cung của ngươi xuống, nếu không bản tôn sẽ hủy diệt Vân Hoa Tông. Một yêu tôn hét lớn, ý đồ hèn hạ tấn công Vân Hoa Tông, sử dụng chiến thuật đe dọa. Bọn chúng đã bị sức mạnh của Giao Long Lạc Nhật Cung làm cho kinh hãi, một yêu tôn kim thân ngũ sắc cửu đoán, vậy mà chúng một tên là hẹo, thậm chí không có thời gian để hét lên, ai cũng sợ bị tên của vệ phàm nhắm đến. Nếu không dùng cách này ép vệ phàm thả thần cung xuống, thì vệ phàm chỉ cần trốn ở khoảng cách xa, từ từ bắn rụng từng tên yêu tôn trong số bọn chúng. Chương 706, Vạn Yêu Trận, ầm ầm ầm, tiếng sấm vang dội. Trong nháy mắt một tia chớp lóe lên xuyên qua bầu trời, yêu tôn vừa tấn công Vân Hoa Tông chưa kịp phản ứng đã bị điện quang bao phủ toàn thân, trong tích tắc đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ai muốn giết vệ phàm ta thì cứ đến, kẻ nào dám động đến Vân Hoa Tông, ta sẽ cho hắn chết đầu tiên. Thân hình vệ phàm như tia chớp xoẹt ngang bầu trời, sức mạnh của Long Giác Tiến lập tức trấn áp tất cả yêu tôn, ngay cả tiểu viên vương, tiểu sư vương và thánh tử Huyền Hạc Tông đều bị dọa đến ngu người. Cảm giác rằng ngay cả thần binh chiến giáp của bọn chúng cũng không thể chống lại được sức mạnh của Long Giác Tiễn. Hắn dừng lại trên một ngọn núi xa, cất Giao Long Lạc Nhật Cung đi, không tiếp tục bắn chết yêu tôn nữa. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Giao Long Lạc Nhật Cung để lần lượt bắn rụng đám yêu tôn này từ xa, nhưng số lượng yêu tôn quá nhiều, nếu hắn làm vậy, mấy vạn người của Vân Hoa Tông chắc chắn sẽ bị yêu tôn trả thù giết sạch. Chỉ có cách dụ dỗ bọn chúng ra khỏi phạm vi Vân Hoa Tông mới có thể cứu được tông môn. Hơn nữa, hắn không chỉ có mỗi lá bài tẩy Giao Long Lạc Nhật Cung, nên không cần phải dùng tính mạng của mấy vạn người của Vân Hoa Tông để mạo hiểm. Đừng quan tâm đến Vân Hoa Tông, hãy cùng nhau tiêu diệt hắn. Tiểu sư vương đầu tóc rối loạn, cùng với thánh tử Huyền Hạc Tông và tiểu viên vương lao về phía vệ phàm, Mục tiêu của bọn chúng là giết Vệ Phàm, không phải Vân Hoa Tông. Tiêu diệt Vân Hoa Tông sẽ khiến Vệ Phàm không còn vướng bận, lúc đó sẽ trở thành phản tác dụng. Nếu diệt Vân Hoa Tông, Vệ Phàm quay lưng bỏ đi, thì tất cả yêu ma chỉ còn cách chờ hắn từng bước quay lại trả thù. Hắn thực sự đến rồi. Đông Phương Giã phấn khích vô cùng, mặc dù hắn đã bảo đệ tử Kỳ Thanh Nguyệt khuyên ngăn Vệ Phàm, nhưng cũng biết tính cách của Vệ Phàm không bao giờ có thể đứng nhìn Vân Hoa Tông bị yêu ma giết sạch mà không làm gì. Tất cả mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn hét lớn, ra lệnh cho các đệ tử của Vân Hoa Tông nhanh chóng bỏ chạy, chỉ có khi các đệ tử của Vân Hoa Tông thoát thân, Vệ Phàm mới có thể thoải mái chiến đấu, dù không thắng được, hắn vẫn có thể trốn chạy. Nếu những người này ở lại đây, chỉ làm cản trở Vệ Phàm mà thôi. Các đệ tử Vân Hoa Tông từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chạy trốn, ngay khi nhận được lệnh của Đông Phương Giã, tất cả lập tức lao ra khỏi đây, những người không biết bay thì thi triển khinh công, còn những người biết bay thì mang theo một số người khác. Ngay cả Đông Phương Giã cũng bỏ chạy, hắn không thể giúp Vệ Phàm đối phó với yêu ma, dựa vào tu vi của hắn, chẳng có mấy tác dụng. Đối mặt với nhiều yêu tôn như vậy, thậm chí ngay cả một hai võ tôn kim thân lục sắc cửu đoán đến cũng chẳng thể nhúng tay vào, điều duy nhất hắn có thể làm là giảm bớt gánh nặng cho Vệ Phàm. Hắn dùng tu vi của mình cuốn lấy một nhóm đệ tử ưu tú của Vân Hoa Tông, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất nơi xa. Những yêu tôn thấy đệ tử của Vân Hoa Tông đang bỏ chạy nhưng không quay lại ngăn cản, bởi vì Vệ Phàm vẫn còn ở đây, chỉ cần Vệ Phàm không chạy trốn là được. Vệ Phàm cũng không vội vàng ra tay vào lúc này, hắn đang đợi đệ tử của Vân Hoa Tông chạy xa hơn rồi mới hành động. Kết vạn yêu trận, thánh tử Huyền Hạc Tông hét lên, trên người tỏa ra một luồng khí thế khủng bố lan tỏa ra xung quanh. Cùng lúc đó, khí thế của các yêu tôn khác cũng bùng lên, tất cả khí thức yêu tôn nối liền một chỗ, tạo thành một màn sáng khổng lồ bao bọc tất cả yêu tôn lại. Với sức mạnh của nhiều yêu tôn như vậy, dù cho Vệ Phàm có lấy ra Giao Long Lạc Nhật Cung, cũng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự này. Hơn nữa, Thánh tử Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương và Tiểu Sư Vương đều đang mặc thần binh chiến giáp đứng ở phía trước, cho dù Giao Long Lạc Nhật Cung có thể xuyên qua màn sáng phòng thủ, khi đến được bọn chúng cũng không còn nhiều sức mạnh. Lần này, bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ càng, mới vây khốn Vân Hoa Tông ép buộc Vệ Phàm lộ mặt. Nếu Huyền Hạc Tông liên thủ với Kình Thiên Yêu Vương và Tử Đồng Yêu Vương mà vẫn không giết được một võ tôn của nhân tộc, thì yêu ma vùng hoang nguyên chỉ còn nước chờ Vệ Phàm quét sạch từng chút một. Đừng nói đến những con át chủ bài khác đã chuẩn bị sẵn, chỉ riêng vạn yêu trận này đã đủ để giết chết Vệ Phàm. Từ sau Thánh Vẫn Chi Chiến, đây là lần đầu tiên yêu tộc huy động nhiều yêu ma như vậy để vây giết một người. Nhiều yêu tôn như vậy, chẳng trách dám dụ mình đến. Vệ Phàm nhìn về phía xa, nơi tất cả các yêu tôn đều liên kết khí cơ với nhau, cho dù rằng hắn đã bắn hạ một đầu ngũ thải ma ngưu và đánh trọng thương một yêu tôn khác, nhưng vẫn còn 16 yêu tôn mạnh mẽ tạo thành đội hình đỉnh phong. Với đội hình này, lại còn hợp thành đại trận, nếu hắn không còn át chủ bài khác, thì dù có kim thân thất sắc cửu đoán cũng chỉ có thể nuốt hận. Khí tức của 16 yêu tôn dưới tác động của vạn yêu trận liên kết lại, tạo ra khí tức mạnh mẽ khiến thiên địa phong vân biến sắc, tầng mây rạn nứt, mặt đất dường như bị bao phủ bởi màu tận thế. Chương 707, Kim thân cửu đoán. Trận chiến lần này khác với trận chiến tại Ưng Sầu Nhai, khi đó, dù cũng đối mặt với hơn 20 cao thủ cùng cấp, nhưng bọn họ chỉ chiến đấu riêng lẻ, không kết thành trận pháp. Vậy thì tăng cấp cho kim thân viên mãn. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống. Kim thân bát đoán 100%. Công lực bình thường 27 vạn năm. Công lực kim thân 410 năm. Trước đó, sau khi bắn hạ yêu tôn ngũ thải ma ngưu, công lực kim thân của hắn đã đủ để hoàn thành cửu đoán. Trong nháy mắt, bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy. Toàn là tinh anh yêu tộc, hôm nay ta sẽ tiêu diệt sạch các ngươi. Không biết đám yêu vương kia có phát cuồng hay không. Đối diện, dưới sự dẫn dắt của Thánh tử Huyền Hạc Tông, Tiểu Sư Vương và Tiểu Viên Vương, một nhóm yêu tôn tiến đến đỉnh núi nơi Vệ Phàm đang đứng, một đám kết thành chùm sáng rực rỡ, trên mặt mỗi yêu tôn đều lộ ra sát khí lạnh lẽo. Ngươi còn muốn giết chúng ta? Thánh tử Huyền Hạc Tông bật cười, Vệ Phàm thực sự rất mạnh, nếu không, Huyền Hạc Tông đã không dẫn đầu tổ chức nhiều yêu tôn đỉnh cấp đi giết hắn. Nhưng nếu trong tình huống này mà Vệ Phàm vẫn có thể giết sạch bọn họ, thì bọn họ đúng là vô dụng. Điều duy nhất khiến Vệ Phàm tự tin, chẳng qua là cây thần cung kia, nhưng giờ đây, bọn họ đã chuẩn bị chiến giáp cấp phó tôn, hơn nữa kết thành vạn yêu trận, cây thần cung của Vệ Phàm chẳng thể gây sóng gió. Đừng nói là Vệ Phàm giết sạch bọn họ, ngay cả việc phá vỡ vạn yêu trận cũng đã là một kỳ tích. Hãy cho hắn thấy uy năng của vạn yêu trận. Thánh tử Huyền Hạc Tông hét lớn, toàn bộ sức mạnh của yêu tôn tràn vào người hắn, hắn giơ tay lên, từ xa vỗ ra một chưởng, ngay lập tức thiên băng địa liệt, mặt đất dưới chân nứt nẻ không chịu nổi. Lực lượng khủng bố được quét ngang không trung, đánh thẳng về phía Vệ Phàm. Trước khi sức mạnh kịp chạm đến, đỉnh núi dưới chân Vệ Phàm đã bị chấn thành bột mịn, tràn ra các phía. Đòn tấn công này khiến kim quang trên người hắn vặn vẹo, có dấu hiệu tan biến. Vệ Phàm khẽ nheo mắt, thi triển Huyễn Nguyệt Bộ, lao vút lên trời. 16 yêu tôn liên thủ, hắn cũng chỉ có thể né tránh, không dám trực tiếp đối kháng. Rầm rầm rầm, phía dưới, núi non rung chuyển, một khe nứt to tổ bố kéo dài vài cây số, mạch nước ngầm trào lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, dùng uy năng ý chí để áp chế tốc độ của hắn. Tiểu Viên Vương quát lên. Nhóm yêu tôn tuy mạnh hơn nhờ kết thành vạn yêu trận, nhưng cũng mất đi sự linh hoạt, dù sức mạnh có lớn đến đâu, nếu không thể đánh trúng Vệ Phàm thì cũng vô dụng. Giữa trán mỗi yêu tôn đều phát ra ánh sáng, một cỗ uy năng ý chí khủng khiếp như cơn bão quét qua tứ phía, trong chớp mắt, Vệ Phàm cảm thấy có vài ngọn núi lớn đè lên, tâm thần trở nên chậm chạp. Không còn tốc độ nữa, xem ngươi chạy đi đâu. Thánh tử Huyền Hạc Tông một lần nữa chém ra một chưởng, như gió cuốn mây tan, núi non rung chuyển, vô số gốc đại thụ bật rễ. Để các ngươi kiêu ngạo một lát, thật nghĩ rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Toàn thân Vệ Phàm chấn động, kim quang chói lòa bắn ra, trên trời cao dường như xuất hiện thêm một vầng thái dương. Vầng sáng bảy màu xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra một cỗ khí tức chí tôn vô thượng. Kim thân cửu đoán 100%, công lực bình thường 27 vạn năm. Công lực kim thân, 10 năm. Cuối cùng kim thân đã đạt tới cửu đoán, hắn đạt đến cảnh giới võ tôn viên mãn, trong khoảnh khắc, cả người hắn tràn ngập sức mạnh, mơ hồ đối kháng lại với 16 yêu tôn phía đối diện. Hai mắt thánh tử Huyền Hạc Tông trợn trừng, kim thân cửu đoán. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, từ khi Hạc Cửu Linh và Ngưu Đỉnh Thiên bị Vệ Phàm giết chết, Huyền Hạc Tông đã bắt đầu chuẩn bị giết Vệ Phàm, bọn họ vừa mới chuẩn bị xong, Vệ Phàm đã đạt kim thân cửu đoán. Nếu chậm trễ thêm một thời gian nữa, có khi Vệ Phàm sẽ trực tiếp trở thành cường giả võ vương. Hắn cũng là kim thân thất sắc, nhưng là nhờ Huyền Hạc Tông dốc toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng, hắn phải mất hơn 100 năm mới đạt kim thân bát đoán. Cùng là kim thân thất sắc, nhưng mức độ yêu nghiệt của Vệ Phàm khiến ngay cả hắn cũng phải kinh sợ. Dù ở ngoại giới, loại tư chất này cũng đủ khiến người khác động dung. Thông thường, người ta không biết bên ngoài hoang nguyên còn có thế giới khác, nhưng hắn, với tư cách là thánh tử Huyền Hạc Tông, không thể không biết đến tình huống bên ngoài hoang nguyên. Xét kỹ ra, đến nay Vệ Phàm vẫn chưa tròn 19 tuổi. Một người chưa đến 19 tuổi đã đạt kim thân cửu đoán, ngay cả ở ngoại giới cũng là chuyện hiếm thấy, huống chi là ở nơi hoang nguyên đổ nát này. Điều đáng sợ hơn là tên này vẫn là một võ tôn tán tu, chưa hề gia nhập bất kỳ thế lực nào, nếu hắn là đệ tử của thánh môn, có lẽ đã đạt đến võ vương. Không được nương tay, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết hắn. Ánh mắt thánh tử Huyền Hạc Tông càng lạnh lùng, mức độ yêu nghiệt của Vệ Phàm khiến hắn cũng phải kinh sợ. Tiểu sư vương cũng kinh hãi, mau lấy vương binh ra. Lần này bọn hắn không chỉ tập hợp một nhóm yêu tôn mạnh nhất, mà còn mượn được một vương binh từ Huyền Hạc Tông. Ban đầu, bọn hắn không có ý định sử dụng vương binh, chỉ mang theo dự phòng, dù gì để một đám yêu tôn phải dùng đến vương binh chỉ để giết một người, nếu truyền ra ngoài sẽ mất hết thể diện. Chương 708, đồ sát yêu tôn. Nhưng giờ đây mức độ yêu nghiệt của Vệ Phàm đã khiến bọn hắn sợ hãi đến vứt bỏ thể diện, chỉ mong lập tức giết chết Vệ Phàm ngay và luôn. Sau lưng thánh tử Huyền Hạc Tông, một yêu tôn bước lên tháo xuống một cái hộp khổng lồ, đưa cho thánh tử, bên trong hộp chính là vương binh mà bọn hắn mượn tới. Vương binh sao, muốn dùng thứ này giết ta, các ngươi cũng phải có cơ hội để sử dụng nó mới được. Vệ Phàm chưa từng thấy vương binh trước đây, cũng không biết sức mạnh của nó ra sao, nên hắn quyết định ra tay trước chiếm lợi thế. Tâm niệm khẽ động, nhân vương chung trong cơ thể Vệ Phàm phát ra ánh sáng, chặn hết mọi uy năng ý chí đang bao vây, ngay lập tức giải tỏa áp lực đè nặng lên hắn. Giết, hắn thốt ra một tiếng gầm thấp, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ mãnh liệt, quyết không để cho thánh tử Huyền Hạc Tông có cơ hội kích hoạt vương binh. Bóng dáng của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Hắn biến mất rồi. Thánh tử Huyền Hạc Tông đang định mở hộp chứa vương binh, bỗng nhiên đôi tay run lên không kiểm soát được, bởi Vệ Phàm đã biến mất ngay trước mắt hắn. Hắn vào trong trận rồi. Hắn làm thế nào vào được? Cẩn thận, đó là hỏa diễm gì vậy? Ngay sau đó, trong tai của thánh tử Huyền Hạc Tông truyền tới từng đợt la hét hỗn loạn. Hắn biết Vệ Phàm đã xâm nhập vào vạn yêu trận, bởi vì hắn cảm nhận được những dao động khủng khiếp từ phía sau, thậm chí, tâm thần hắn đã nhìn thấy Vệ Phàm trong trận pháp, đang ngang dọc tung hoành như một chiến thần vô địch. Đôi tay của Vệ Phàm phát ra hỏa diễm khủng bố, mỗi cú chưởng đánh ra đều thiêu đốt một yêu tôn thành cho bụi ngay tức thì. Hắn muốn quay lại để tiêu diệt Vệ Phàm, nhưng bởi vì hắn là trung tâm vạn yêu trận, cho nên hắn bị liên kết khí cơ với tất cả các yêu tôn. Hiện giờ, khi trận pháp đang hỗn loạn, luồng sức mạnh dao động chập chờn khiến hắn bị phản phệ. Hình tùy tâm đến. Đây chính là hình tùy tâm đến, trong truyền thuyết, chỉ khi nguyên thần đạt đến mức thần dị nhất định mới có thể nắm giữ được năng lực thần kỳ này, ở cự ly ngắn, có thể bỏ qua mọi sự ngăn cản, xuất hiện ở bất cứ đâu mong muốn. Cơ thể thánh tử Huyền Hạc Tông run rẩy, một nửa là vì kinh hãi, nửa còn lại là do trận pháp phản phệ. Sao hắn có thể nắm giữ được năng lực này? Thậm chí, ngay cả tổ tiên yêu thánh của Huyền Hạc Tông chúng ta cũng chưa từng nắm giữ thủ đoạn này. Hắn cắn răng một cái, quyết tâm cắt đứt liên kết với vạn yêu trận, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả khi không bị Vệ Phàm giết chết, hắn cũng sẽ bị sức mạnh phản phệ làm trọng thương. Đây là hình tùy tâm đến, mọi người hãy tăng cường uy năng ý chí để hạn chế năng lực của hắn. Thánh tử Huyền Hạc Tông cưỡng ép cắt đứt liên kết với trận pháp, phun ra một ngụm máu, nhưng không dám để ý đến thương thế của mình, hắn lập tức hét lớn cảnh báo các yêu tôn khác. Hình tùy tâm đến, xét về bản chất vẫn là một thủ đoạn của uy năng ý chí, chỉ cần gây nhiễu tâm thần của Vệ Phàm, khiến hắn không thể phát huy hết uy năng ý chí, thì có thể hạn chế được năng lực này. Ngay tức khắc, giữa trán của tất cả yêu tôn bùng lên ánh sáng, uy năng ý chí như một cơn bão quét khắp xung quanh. Phù phù phù, những đợt va chạm giữa uy năng ý chí tạo ra các âm thanh va đập vô hình trong không trung, khiến không gian bị vặn vẹo. Tuy nhiên, Vệ Phàm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bóng dáng của hắn lại biến mất, rồi xuất hiện trở lại, ngay lúc xuất hiện, một yêu tôn khác đã bị đốt thành cho bụi. Không có tác dụng, mọi người mau chạy đi. Một yêu tôn hét lớn, giữa trán của hắn rỉ máu, vừa khiếp sợ vừa hô bỏ chạy. Cả đám yêu tôn bùng phát uy năng ý chí, xuất hiện tình huống một đám yêu tôn tự công kích lẫn nhau, chẳng những không hạn chế được năng lực hình tùy tâm đến của Vệ Phàm, mà còn khiến bọn hắn rơi vào tình cảnh hỗn loạn, tự tàn sát lẫn nhau. Những yêu tôn có nguyên thần kém hơn, thậm chí nguyên thần của bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, có nguy cơ bị đồng đội giết chết. Nguyên thần của hắn làm sao có thể không bị ảnh hưởng bởi uy năng ý chí của nhiều yêu tôn như vậy? Thánh tử Huyền Hạc Tông không thể tin nổi, hắn biết phương pháp này được truyền lại bởi yêu thánh. Nhưng điều mà hắn không biết là Vệ Phàm đã dùng nhân vương chung để ngăn cách tất cả các uy năng ý chí của yêu tôn, khiến thủ đoạn của bọn chúng trở nên vô dụng. Nạp mạng đi. Vệ Phàm khẽ nhấc song trường, trực tiếp sử dụng chiêu thức đáng sợ nhất, Thái Dương Chân Hỏa Trường, mặc kệ đối thủ là ai, hắn cứ thế mà đánh xuống, mỗi yêu tôn dưới Thái Dương Chân Hỏa Trường chẳng khác gì con kiến. Một trường hạ xuống là một quả cầu lửa nổ tung, ngay cả thần binh đỉnh cấp cũng bị quét thành một khối sắt nóng chảy, rơi xuống từ không trung. Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai của yêu tôn, loại cảnh tượng yêu tôn bị giết chỉ trong một nốt nhạc, khiến cho nỗi sợ hãi bao trùm lấy bọn hắn. Khốn kiếp, mau sử dụng vương binh, giết chết tên khốn kiếp này. Tiểu sư vương và tiểu viên vương tức giận đến đỏ mắt, những cao thủ đến đây, ngoài yêu tôn của Huyền Hạc Tông, phần lớn đều là những cận vệ thân tín dưới trướng yêu vương. Chương 709, Nhân Vương Chung Đấu Vương Binh 1. Nhưng giờ đây, Vệ Phàm đã tiêu diệt 7-8 yêu tôn rồi, vậy mà Thánh tử Huyền Hạc Tông vẫn chưa thể lấy vương binh ra. Thánh tử Huyền Hạc Tông lấy ra một thanh kim giản, vì chưa được kích hoạt, nên vương binh không có bất kỳ dị trạng nào. Giản, một loại binh khí cổ xưa, tay cầm giống kiếm nhưng phần thân thì hình trụ, có bốn cạnh dùng để đập. Thực ra, hắn đã sớm lấy vương binh ra, nhưng vì Vệ Phàm xuất quỷ nhập thần, đến đi không dấu vết, khiến hắn không thể khóa được vị trí của Vệ Phàm. Hắn còn lo lắng rằng nếu không đánh trúng Vệ Phàm, vương binh có thể đánh chết các yêu tôn khác. Đừng bận tâm đến bọn chúng, giết Vệ Phàm mới là quan trọng nhất, nếu để hắn tiếp tục hoành hành, bọn chúng rồi cũng sẽ chết. Tiểu viên vương và tiểu sư vương đứng sau lưng thánh tử Huyền Hạc Tông, thúc giục hắn nhanh chóng kích hoạt vương binh để giết Vệ Phàm, cảnh tượng Vệ Phàm mỗi trưởng giết chết một yêu tôn đã khiến bọn hắn không thể ngồi yên được nữa. Dù sao, những yêu tôn này cũng không thoát khỏi cái chết, việc Vệ Phàm giết bọn hắn hay không chẳng có gì khác biệt. Được, hai vị vương tử giúp ta một tay. Thánh tử Huyền Hạc Tông nghe vậy, lập tức nghiến răng, dồn yêu nguyên vào vương binh. Một lý do khác khiến hắn chần chừ không dùng vương binh là vì những loại binh khí cấp độ này vốn thuộc về các cường giả vương cấp, nếu tu vi không đủ mà cưỡng ép sử dụng, rất có thể bản thân sẽ bị hút khô. Dù hắn có kim thân thất sắc, nhưng sức mạnh của hắn so với vương binh chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, cảnh giới võ đạo càng lên cao, khoảng cách giữa mỗi tầng sẽ càng lớn. Khắp cả hoang nguyên, cường giả võ tôn dù không đến mức hàng ngàn cũng có hàng trăm, nhưng cường giả cấp võ vương thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, chênh lệch giữa bọn họ là không thể tính toán. Giữa thần cảnh và võ tôn, đôi khi còn có thể nghe nói về những trận giao đấu vượt cấp, nhưng giữa võ tôn và võ vương, chưa từng nghe nói có một võ tôn nào đấu lại được với võ vương, dù chỉ một chiêu. Trong mắt võ vương, dù có bao nhiêu võ tôn đi chăng nữa, thì cũng chỉ là sâu kiến. Được, tiểu sư vương và tiểu viên vương giơ tay áp lên lưng thánh tử Huyền Hạc Tông, yêu nguyên của bọn hắn tràn ra như thác lũ, trong nháy mắt, thanh kim giản trong tay thánh tử phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ khí tức khủng bố bao trùm cả thiên địa. Mau đứng sau lưng ta, khí tức của vương binh có thể khắc chế thủ đoạn hình tùy tâm đến của hắn. Thánh tử Huyền Hạc Tông hét lớn, nhắc nhở các yêu tôn khác, nếu không, khi vương binh phát ra uy lực, những yêu tôn còn lại chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt. Thánh tử đã sử dụng vương binh, mau chạy. Một gã yêu tôn hét lên, gương mặt tràn đầy sợ hãi, khi võ tôn sử dụng vương binh, sẽ không thể kiểm soát uy lực, ngoại trừ người nắm giữ nó, mọi vật xung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Cỗ khí tức khủng khiếp của thần binh vương cấp bao phủ cả trời đất, trong nháy mắt mặt đất sụp đổ, mọi thứ tan thành cho bụi. Tha mạng cho ta, thánh tử. Một yêu tôn cầu xin thảm thiết, cơ thể hắn nhanh chóng bị nứt vỡ và phân hủy, dưới làn sóng uy lực của vương binh, ngay cả yêu tôn kim thân cửu đoán cũng không thể chịu đựng nổi, tất cả mọi thứ trên người bọn hắn đều bị phá hủy. Bọn hắn muốn chạy, nhưng dưới sức mạnh của vương binh, ngay cả thân thể cũng bị phân hủy, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Những lời cầu xin của bọn hắn cũng vô dụng, một bên là vệ phàm đang tàn sát không thương tiếc, bên kia là sự lựa chọn hy sinh những yêu tôn này để có cơ hội giết vệ phàm, thánh tử Huyền Hạc Tông không thể nào dừng tay. Một khi dừng kích hoạt vương binh, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ bị vệ phàm giết sạch. Trên thanh kim giản, bắt đầu xuất hiện đạo ngân huyền ảo, giao thoa với thiên địa, cộng minh với đạo, dẫn dắt sức mạnh của đạo. Hư không sôi trào, giống như mặt hồ dậy sóng. Bụp, bụp, một yêu tôn gần thánh tử Huyền Hạc Tông nhất lập tức tan biến dưới gợn sóng rung động, hóa thành cho bụi rồi biến mất. Đây là uy năng của vương binh sao? Sắc mặt vệ phàm cũng thay đổi, dưới sức mạnh của vương binh, hắn cảm thấy cơ thể như đang bị phân hủy, ngay cả thủ đoạn hình tùy tâm đến cũng bị giam cầm. Hư không vốn là chỗ mà hắn có thể tùy ý đi lại, giờ đây trở nên cứng rắn như sắt thép, mỗi khi hắn cố gắng dịch chuyển, nguyên thần liền đau nhói, như thể va phải một đống gai nhọn, bị phản thương bởi một sức mạnh vô hình. Chỉ là một tên võ tôn nhỏ nhoi, mà có thể buộc bao nhiêu thiên kiêu yêu tộc chúng ta phải dùng đến vương binh để giết ngươi, vệ phàm, dù chết ngươi cũng đủ để tự hào. Trên khuôn mặt thánh tử Huyền Hạc Tông hiện rõ vẻ phấn khích, hắn đã cảm nhận được rằng dưới sức mạnh của vương binh, khả năng hình tùy tâm đến của vệ phàm đã hoàn toàn mất hiệu lực, vệ phàm không thể dịch chuyển. Giờ đây, vùng trời này đã không còn như trước nữa, nó đã liên kết với vương binh, để vệ phàm có thể dịch chuyển, trừ phi sức mạnh nguyên thần của vệ phàm vượt qua vương binh. Nhưng một tên võ tôn nhỏ bé, dù nguyên thần có thần dị đến đâu, cũng không thể mạnh hơn vương binh. Mau tiêu diệt hắn. Tiểu viên vương mặt mày trắng bệch, trong mắt lóe lên sự phấn khích, mặc dù tu vi của hắn gần như đã cạn kiệt, nhưng hắn đã nhìn thấy hy vọng giết chết vệ phàm. Chương 710, Nhân vương chung đấu vương binh 2. Cẩn thận, có gì đó không đúng. Mặc dù khả năng hình tùy tâm đến của hắn đã bị hạn chế, nhưng cơ thể của hắn vẫn không tổn hại dưới sức mạnh của vương binh. Tiểu sư vương hét lớn. Dưới sức mạnh của vương binh, ngoại trừ ba người họ, tất cả các yêu tôn khác đã tan thành cho bụi, nhưng cơ thể vệ phàm lại không hề hấn gì, mặc dù có vẻ tên này đang chịu áp lực cực lớn. Bên dưới lớp da của hắn, dường như có một lớp kim quang đang lưu động, đối kháng lại với sức mạnh của vương binh. Nghe lời nhắc nhở này, sắc mặt thánh tử Huyền Hạc Tông và tiểu viên vương lập tức thay đổi, nghe lời của tiểu sư vương, bọn hắn cũng nhận ra điều bất thường. Tất cả yêu tôn khác đều đã bị tan rã, dù cho vệ phàm có kim thân thất sắc, hắn cũng không thể nào toàn vẹn dưới sức mạnh của vương binh. Tiểu viên vương nghẹn ngào thét lên, hắn cũng có vương binh. Mau ra tay. Lời giải thích duy nhất là vệ phàm cũng sở hữu một binh khí cùng cấp, giúp hắn chống lại sức mạnh của vương binh. Điều này giải thích tại sao hắn dám một mình đến đây bảo vệ Vân Hoa Tông. Ta cũng không biết thứ này có được tính là vương binh hay không, nhưng uy năng của nó chắc chắn không thua kém vương binh. Vệ phàm không chút biểu cảm, thân thể bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời, từ trong cơ thể hắn phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, như thể bên trong thân thể của hắn đang giam cầm một con rồng và một con hổ. Ầm, ầm. Sóng âm va chạm với dao động của vương binh, khiến không gian va chạm kịch liệt, hai cỗ gợn sóng bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra những đợt dư ba khủng khiếp, tựa như muốn xé rách không gian. Chết đi, thánh tử Huyền Hạc Tông hét lớn, vương binh tạo thành hư ảnh kim giản khổng lồ, rồi lao mạnh về phía vệ phàm. Uy lực của vương binh khiến trời đất rung chuyển, ánh sáng rực rỡ khiến mặt trời trên cao cũng trở nên ảm đạm. Rầm rầm rầm, dưới sức mạnh khủng khiếp đó, mặt đất liên tục nứt vỡ, vạn vật hóa thành bột phấn, một đợt sóng hủy diệt khuấy động bốn phía. Ngươi có vương binh thì sao? Một mình ngươi có thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh của vương binh? Tiểu Viên Vương, Tiểu Sư Vương và Thánh tử Huyền Hạc Tông nhìn chằm chằm vào vệ phàm đang tỏa ra kim quang, họ không tin rằng vệ phàm có thể lật ngược tình thế. Cho dù vệ phàm có vương binh, nhưng vương binh không dễ sử dụng, ba đại yêu tôn bọn hắn liên thủ phát huy uy lực của vương binh, chẳng lẽ vệ phàm có thể chống lại? Ong ong, ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt ba yêu tôn trợn tròn đầy kinh ngạc. Trong kim quang rực rỡ, một chiếc chuông lớn vàng óng xuất hiện trên đầu vệ phàm, đang xoay tròn như bông vụ, phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, kim ô đập cánh. Từng đạo ngân phát ra khí tức huyền ảo, trong hư không giao cảm với thiên địa, kết hợp với đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu trời đầy mây đen kéo tới, thỉnh thoảng phóng ra lôi điện khổng lồ. Đây là vương binh sao? Thánh tử Huyền Hạc Tông thét lên kinh hãi, thần binh của vệ phàm triệu hồi rõ ràng cao cấp hơn cả cây kim giản trong tay hắn, long hồn và hổ hồn như thể đang sống thực sự. Chỉ một tiếng gầm cũng đủ làm vỡ tan gợn sóng phát ra từ thanh kim giản. Đặc biệt là tam túc kim ô, thậm chí nó phun ra thái dương chân hỏa khủng bố, như có thể thiêu rụi mọi thứ. Vương binh là dạng này sao? Tam đại yêu tôn cảm thấy giận người, vương binh, xét cho cùng, chỉ là một binh khí mang theo ý chí của bậc vương giả và được khắc các đạo ngân, làm sao có linh hồn sống động giống như khí linh. Nhưng trên chiếc kim chung của vệ phàm, lại có ba sinh vật trông như đang sống thực sự. Keng! Hư ảnh kim giản khổng lồ đánh vào nhân vương chung, tạo ra một tiếng chuông trầm đục, giống như gợn sóng khuếch tán, quét sạch mọi thứ, trong khi kim chung trên đầu vệ phàm vẫn không hề nhúc nhích, nhưng hư ảnh kim giản lập tức vỡ tan, hóa thành mảnh vụn nổ tung. Kim giản không địch lại kim chung của hắn. Tiểu Sư Vương, Tiểu Viên Vương và Thánh tử Huyền Hạc Tông hét lên, ra đầu tê dại. Bọn hắn định dùng vương binh để trấn áp vệ phàm, nhưng lại không ngờ vương binh của vệ phàm còn khủng khiếp hơn cả của bọn hắn, chỉ trong chốc lát, hư ảnh kim giản do ba đại yêu tôn hợp sức đã bị đánh nát. Dù trên người bọn hắn mang chiến giáp, nhưng khi hai món vương binh va chạm, bọn hắn vẫn bị chấn động dữ dội, trong miệng phun máu, bay ngược ra ngoài, chiến giáp trên người cũng nhanh chóng vỡ vụn. Thậm chí các ngươi còn không đủ tư cách chết dưới nhân vương chung. Vệ phàm thu lại kim thân, thân thể trở lại bình thường, khi thánh tử Huyền Hạc Tông dừng kích hoạt kim giản, dao động từ vương binh trong không trung cũng tan biến theo. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trên đầu thánh tử Huyền Hạc Tông, đoạt lấy thanh kim giản. Trả lại vương binh cho ta. Thánh tử Huyền Hạc Tông giống lên, đôi mắt đầy sự phẫn nộ, nhưng hắn chưa kịp nhận ra rằng lúc này điều quan trọng không phải là vương binh, mà là tính mạng của hắn. Được thôi, trả lại ngươi. Vệ phàm không rót chân nguyên vào, chỉ nắm lấy kim xích rồi quét ngang một cái, sức mạnh khủng khiếp quét qua, không khí như bị hút cạn, tạo ra một đợt sóng khí trắng xóa. Bùm! Ngay khi yêu nguyên trên người thánh tử Huyền Hạc Tông bị đánh bay, cơ thể hắn sắp nổ tung, một khối thần ngọc trên người hắn tự động nứt vỡ, từ bên trong tràn ra một cỗ sức mạnh khủng khiếp, đẩy bay thanh kim giản ra xa. Chương 711, phân thân yêu thánh. Vệ phàm chỉ cảm thấy hai tay mình tê dại, lòng bàn tay gần như mất đi chi giác, cánh tay của hắn bị hất ngược lên, suýt chút nữa để rơi cây kim giản ra ngoài. Yêu vương Huyền Hạc Tông. Ánh mắt vệ phàm trở nên lạnh lẽo. Hắn cố gắng áp chế cơ thể đang bay ngược, chỉ thấy từ mảnh ngọc vỡ xuất hiện một tiếng kêu sắc bén của chim hạc, rồi một bóng người khổng lồ từ bên trong chui ra ngoài. Cỗ khí tức dọa người quét ngang, khiến mọi thứ xung quanh dường như bị đóng băng, ngay cả cuồng phong cũng trở nên tĩnh lặng, như thể bị bóng người cao lớn kia dọa sợ. Bóng người khổng lồ kia, đôi mắt như điện, ánh mắt giống như sao trời rực rỡ, dùng thần thái giống như thần linh ngạo nghễ nhìn xuống vệ phàm. Tông chủ mau giết hắn. Mấy vị yêu tôn khác đã bị hắn giết sạch rồi. Thánh tử Huyền Hạc Tông hét lên, trên trán rỉ mồ hôi lạnh, nếu không nhờ khối thần ngọc mà tông chủ đã ban cho, hắn đã sớm bị vệ phàm giết rồi. Hắn cũng không ngờ tới, vô số yêu tôn bị giết, thậm chí bọn hắn còn lấy ra vương binh nhưng vẫn không giết được vệ phàm, cuối cùng vương binh của hắn còn bị vệ phàm cướp mất. Tông chủ Huyền Hạc Tông không trả lời thánh tử Huyền Hạc Tông, bóng người của hắn cao lớn, khí thế bức người, nhưng biểu cảm lại có phần cứng ngắc, không mấy linh hoạt, cơ thể này là do sức mạnh ngưng tụ, không phải bản thể thật, chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Sau khi ngưng tụ triệt để, hắn lập tức vỗ ra một chưởng, tựa như sóng to gió lớn đập thẳng về phía Vệ Phàm. Tinh khí đầy trời bạo động, hội tụ vào bàn tay, tăng cường thêm sức mạnh. Một đạo phân thân ý chí mà thôi, không phải bản thể mà đòi giết ta sao? Vệ Phàm cười lạnh, nhân vương trung trong cơ thể rung lên, ngăn cách áp lực từ uy năng ý chí của yêu vương. Hắn khẽ đảo cổ tay, phong thần ấn liền xuất hiện trong tay hắn. Phân thân ý chí, nói trắng ra vẫn là thủ đoạn của nguyên thần, chỉ cần liên quan đến nguyên thần, phong thần ấn chính là khắc tinh. Thứ này thật ra không quá huyền bí, trong thần binh thuật hắn học được cũng có cách luyện chế. Tất nhiên, cái giá để luyện chế nó cũng lớn, bởi khi luyện chế cần phải chặt đi một tia tâm thần của bản thể, những môn phái thông thường, nếu không phải vì đệ tử cực kỳ quan trọng, sẽ không có trưởng bối nào giúp luyện chế thứ này, vì chặt đi một tia tâm thần sẽ tốn rất nhiều thời gian để khôi phục. Bóng dáng Vệ Phàm như một đạo bôn lôi lướt ngang bầu trời, không những không né tránh mà còn chủ động lao thẳng về phía đại thủ. Hắn dám đối đầu trực tiếp với phân thân ý chí của yêu vương, muốn tìm chết sao? Tiểu sư vương trợn trừng hai mắt. Ngay giây tiếp theo, khi đại thủ sắp chạm vào Vệ Phàm, hắn đột một biến mất. Đại thủ đập vào khoảng không, ngay lập tức dưới mặt đất xuất hiện một dấu bàn tay to khủng khiếp, bùn đất cuộn trào, núi non liên tục rung chuyển. Không ổn rồi, là hình vì tâm đến. Tiểu viên vương hét lên. Khả năng này quá vô địch, nếu không thể áp chế, cho dù sức mạnh vô biên, đủ để hủy diệt trời đất, nhưng không đánh trúng Vệ Phàm thì cũng vô dụng. Vương binh có thể áp chế khả năng hình vì tâm đến, nhưng một đạo phân thân ý chí của yêu vương thì không có khả năng dẫn dắt đạo, nên không thể hạn chế thủ đoạn của Vệ Phàm. Nếu không hạn chế được thủ đoạn này, đừng nói chỉ là phân thân ý chí của yêu vương, ngay cả đích thân yêu vương đến cũng không thể giết Vệ Phàm. Tất nhiên, nếu yêu vương thật sự đến, dù không thể hạn chế hình tùy tâm đến, nhưng bản thân yêu vương cũng nắm giữ thủ đoạn này. Cẩn thận, tông chủ, Vệ Phàm có khả năng hình tùy tâm đến. Thánh tử Huyền Hạc Tông hét lớn, nhưng quên mất rằng đây chỉ là phân thân ý chí của yêu vương, không có ý thức, nên không thể hiểu lời hắn nói. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Phàm xuất hiện bên cạnh phân thân của yêu vương, phong thần ấn trên tay hắn phát ra khí tức quỷ dị, nện mạnh xuống. Bụp, phát ra tiếng động trầm đục. Một chùm sáng nhanh chóng bao phủ phân thân ý chí của yêu vương, chỉ trong khoảnh khắc, khí tức của phân thân suy yếu nhanh chóng, rồi ầm một tiếng, phân thân tan rã, hóa thành năng lượng rồi tan biến giữa thiên địa. Phân thân ý chí của yêu vương đã bị diệt. Con người trong mắt thánh tử Huyền Hạc Tông, tiểu sư vương và tiểu viên vương co rút dữ dội, da đầu bọn chúng tê dại. Đại ấn trên tay hắn là thứ quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ đó là vương binh? Thánh tử Huyền Hạc Tông gào to. Hắn biết rằng tất cả là do đại ấn trên tay Vệ Phàm gây ra, nếu không, cho dù Vệ Phàm mạnh đến đâu, cũng không thể tiêu diệt phân thân ý chí của yêu vương, trừ khi hắn cũng là cường giả vương cấp. Nhưng rõ ràng Vệ Phàm không phải là võ vương, mà đại ấn trên tay hắn cũng không phát ra dao động của vương binh, chỉ có một luồng khí tức quỷ dị. Còn nói nhiều làm gì nữa, chạy mau đi, không phải yêu vương thì không thể giết hắn. Tiểu viên vương kéo theo thân thể rách nát của mình, xoay người bỏ chạy. Trận chiến trước đó khi hai vương binh va chạm, đã khiến giáp trụ thần binh của bọn hắn vỡ vụn, thậm chí cơ thể bọn hắn cũng suýt bị sức mạnh của vương binh nghiền nát, giờ đây, cả ba đại yêu tôn đều bị trọng thương, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Chương 712, Tử Đồng Nhiếp Hồn. Ngay cả phân thân ý chí của yêu vương cũng bị Vệ Phàm tiêu diệt, bọn hắn gần như nắm chắc thất bại. Về mặt sức mạnh, nếu chỉ xét đến khả năng chiến đấu, cả ba đại yêu tôn liên thủ vẫn có cơ hội đánh một trận với Vệ Phàm. Nhưng vấn đề là, Vệ Phàm có quá nhiều bảo vật, thậm chí còn cướp được cả vương binh, khiến bọn hắn không dám liều mạng. Chia ra mà chạy. Tiểu sư vương cũng lập tức phản ứng, gào lên, bây giờ không phải là lúc để bàng hoàng, mà phải chạy trốn, vì đây là điều quan trọng nhất. Vệ Phàm là một sát thần, Vệ Phàm không hề bận tâm đến cha của bọn hắn là yêu vương hay không, khi giết người sẽ không kiêng nể ai. Chẳng phải các ngươi muốn giết ta sao? Sao bây giờ lại chạy? Giọng nói của Vệ Phàm lạnh như băng, khiến ba đại yêu tôn không khỏi khiếp vía. Thân hình hắn khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Tâm thức của thánh tử Huyền Hạc Tông phát hiện Vệ Phàm đã biến mất, hắn liền hét lớn, Vệ Phàm, ngươi dám giết chúng ta, nhân tộc và yêu tộc nhất định sẽ khai chiến toàn diện, đến lúc đó, sinh linh đổ thán, ngươi sẽ là tội nhân của nhân tộc. Lúc này, không có bất kỳ thế lực nào có thể đe dọa Vệ Phàm, chỉ có nguy cơ về một cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc mới có thể khiến tên này dừng lại. Tiểu Viên Vương cũng hét lên, cha ta là Kình Thiên Yêu Vương, ngươi dám giết ta, ông ấy sẽ san bằng một nước của nhân tộc để báo thù. Vệ Phàm xuất hiện đột ngột phía sau Thánh tử Huyền Hạc Tông, bình tĩnh đáp, khai chiến thì khai chiến, nhân tộc chưa bao giờ sợ chiến tranh với yêu ma, những năm qua lúc nào mà chẳng có chiến tranh. Kim giản trong tay hắn quét ngang một đường. Hắn đã thấy tình huống Thánh tử Huyền Hạc Tông cùng hai đại yêu tôn gần như bị hút cạn sinh lực, nên hắn không dám kích hoạt sức mạnh của vương binh. Tuy nhiên, với sức mạnh hiện tại của Vệ Phàm, dù chỉ là một cành cây khô, hắn cũng có thể phát huy uy lực kinh thiên động địa, huống chi đây là một vương binh cứng rắn, không cần kích hoạt hết sức mạnh của nó, hắn cũng dư sức chém giết bất kỳ yêu tôn nào. Bụp, máu bắn tung tóe, đầu của Thánh tử Huyền Hạc Tông vỡ toang như một quả dưa hấu, nguyên thần của hắn bị kim giản đánh nát thành mảnh vụn. Sức mạnh của tên này vốn đã bị kim giản hút khô, hơn nữa hắn cũng bị trọng thương, cho dù có sở hữu kim thân thất sắc cũng vô lực chống lại một quét của Vệ Phàm. Thánh tử Huyền Hạc Tông, chết! Thánh tử, Tiểu Viên Vương nhìn thấy cảnh tượng này, gào to đầy tuyệt vọng, vì hắn biết rất nhanh thôi, bản thân sẽ nối gót. Vệ Phàm không ngần ngại giết chết Thánh tử Huyền Hạc Tông, làm sao lại tha cho hắn, một kẻ chỉ là con của yêu vương, không thể sánh bằng thánh tử về mặt tiềm năng hay thân phận. Đừng chạy nữa, cùng hắn liều mạng thôi. Tiểu sư vương hét lớn, biết rằng việc bỏ chạy là vô ích, chỉ trong khoảng cách ngắn, khả năng hình tùy tâm đến của Vệ Phàm gần như vô địch, dù có nhanh đến đâu cũng không thể chạy thoát. Được, Tiểu Viên Vương cũng hiểu ra chuyện này, lập tức quay lại tấn công. Tử đồng nhiếp hồn, Tiểu sư vương gầm lên giận dữ, đôi mắt màu tím của hắn phát ra ánh sáng chói mắt, ta sẽ rút nguyên thần của hắn ra, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt nguyên thần của hắn. Tử đồng nhiếp hồn. Đây là thiên phú của tộc tử đồng yêu sư, có thể rút nguyên thần của đối phương ra khỏi cơ thể trong một phạm vi nhất định, bao gồm cả nguyên thần của địch thủ lẫn bản thân mình. Khả năng này thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm vì nó tấn công cả bản thân, nhưng thực ra không phải vậy, tiểu sư vương chưa thể nắm giữ triệt để thủ đoạn này, bởi vì hắn chỉ là yêu tôn, nếu là yêu vương sử dụng, thì chỉ có nguyên thần của kẻ địch sẽ bị rút ra, còn nguyên thần của người thi triển sẽ không bị gì. Một khi nguyên thần bị rút ra, sức mạnh của kẻ địch sẽ mất đi phân nửa, chỉ có thể dùng nguyên thần để chiến đấu. Bộ tộc tử đồng yêu sư nhờ thiên phú này mà nguyên thần của bọn hắn mạnh hơn nhiều so với những cao thủ cùng cấp. Hơn nữa nếu đối thủ không kịp phòng bị, nguyên thần của đối thủ sẽ bị diệt sát hoặc trọng thương. Ngay cả khi nguyên thần không bị hủy diệt, mục tiêu vẫn chịu tổn thương nghiêm trọng. Nên nhớ, ngay cả cường giả võ vương cũng không tùy tiện để nguyên thần xuất khiếu, cho dù là nguyên thần của võ vương. Nếu rời khỏi cơ thể một cách tùy tiện cũng sẽ bị ngoại giới gây tổn thương. Ong ong, gợn sóng vô hình khuếch tán, Vệ Phàm chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đâm thẳng vào đầu mình, nhưng đã bị nhân vương chung cản lại. Cùng lúc đó, nguyên thần của tiểu sư vương và tiểu viên vương từ từ rời khỏi đỉnh đầu, bối rối nhìn về phía Vệ Phàm, nhưng không thấy nguyên thần của kẻ này đâu. Nguyên thần của Vệ Phàm đâu rồi? Tử đồng nhiếp hồn không rút được nguyên thần của Vệ Phàm, hoặc có thể tên này không hề có nguyên thần. Sắc mặt tiểu sư vương lộ vẻ tuyệt vọng, không ổn rồi, chiếc chuông kia có thể cản trở thiên phú của tử đồng yêu sư. Trên thực tế, ngay cả khi có thể rút nguyên thần của Vệ Phàm ra, cũng không thể gây hại cho hắn, bởi vì khi còn ở thần cảnh, Vệ Phàm đã dùng rất nhiều công lực để củng cố nguyên thần của mình, và sau đó lại một lần nữa lột xác thông qua thần tàm cửu biến. Chương 713, Yêu Vương Hàng Lâm. Nguyên thần của hắn đã vượt xa nguyên thần của người bình thường. Loại thiên phú này của ngươi đúng là bóp rái bản thân. Vệ Phàm khẽ bước một bước trong hư không, kim giản trong tay vung mạnh, tiểu viên vương ở phía trước đang cố gắng đưa nguyên thần trở lại thân thể, lúc này chợt bị kim giản quét trúng, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Con trai của Kình Thiên Yêu Vương, tiểu viên vương đã xí lắc léo. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu sư vương giận dữ hét lên, ngươi là đồ súc sinh. Ngươi giết nhiều tinh anh của yêu tộc như vậy, chắc chắn yêu vương sẽ không tha cho ngươi. Hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, nên nhân cơ hội cuối cùng này chửi rủa Vệ Phàm để hả cơn giận. Rồi ta sẽ giết hết toàn bộ yêu vương, bao gồm cả cha ngươi. Vệ Phàm giơ cao kim giản đập xuống, đánh nát nguyên thần của tiểu sư vương. Tiêu diệt tiểu sư vương, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Tiêu diệt tiểu viên vương, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Tiêu diệt thánh tử Huyền Hạc Tông, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường. 80 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 49 vạn năm. Công lực kim thân, 990 năm. Công lực bình thường của hắn sắp đạt đến 50 vạn năm. Tổng cộng có 18 yêu tôn, nhưng thực ra hắn chỉ giết được 12 tên, 6 tên còn lại đều bị vương binh chấn cho chết. Phạm vi 7-8 dặm xung quanh đã biến thành một vùng phế tích, mặt đất nứt vỡ, núi non biến mất. Khung cảnh xung quanh chẳng còn gì ngoài hoang tàn đổ nát, đây là hậu quả khi vương binh và nhân vương chung va chạm kịch liệt. May mắn thay, hắn đã chọn một ngọn núi khá xa Vân Hoa Tông, nếu không, cho dù đệ tử Vân Hoa Tông có trốn thoát, thì cả tông môn cũng sẽ bị hủy diệt. Thánh tử Huyền Hạc Tông, con trai của Kình Thiên Yêu Vương, con trai của Tử Đồng Yêu Vương, tổng cộng 18 yêu tôn liên thủ, cuối cùng đều bị hắn tiêu diệt. Từ một ngọn núi xa xa, Kỷ Thanh Nguyệt bay lên không trung, toàn thân rung động mạnh mẽ. Mặc dù nàng hiểu rất rõ về Vệ Phàm, nhưng cũng không ngờ rằng lần này hắn không chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà còn giết sạch toàn bộ các yêu tôn, thậm chí ngay cả khi Thánh tử Huyền Hạc Tông mang theo vương binh, vẫn bị Vệ Phàm giết ngược toàn bộ. Đi mau, Vệ Phàm gầm lên, yêu vương sắp đến rồi. Thánh tử Huyền Hạc Tông không phải là đang hù dọa hắn, Vệ Phàm đã giết nhiều yêu tôn như vậy, bao gồm cả Tiểu Viên Vương và Tiểu Sư Vương, con trai của các yêu vương, dù yêu tộc không phát động chiến tranh toàn diện với nhân tộc, thì cũng không bỏ qua cho hắn. Lần này hắn giết không phải những kẻ tầm thường như Song Đầu Tượng Tôn lần trước, Thánh tử Huyền Hạc Tông, con trai Kình Thiên Yêu Vương, con trai Tử Đồng Yêu Vương, chỉ cần một cái tên trong số đó thôi cũng đủ khiến Hoang Nguyên chấn động. Kỷ Thanh Nguyệt chưa cảm nhận được, nhưng linh giác của Vệ Phàm đã cảnh báo cho hắn, khiến hắn có cảm giác lo lắng, tim đập nhanh. Chúng ta đi cùng nhau, Kỷ Thanh Nguyệt nói, không rời đi. Vệ Phàm lắc đầu, chúng ta nên chia nhau ra, ta có biện pháp bảo vệ mạng sống, không sợ yêu vương, nhưng nếu ngươi đi cùng, có thể sẽ liên lụy đến ta. Hắn cũng không chắc nhân vương chung có thể đối kháng với yêu vương hay không, nhưng việc bảo vệ mạng sống có lẽ không thành vấn đề, nhân vương chung không phải là một binh khí, nó không cần hắn kích hoạt để sử dụng, đây chính là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Được, Kỷ Thanh Nguyệt nghe vậy cũng không miễn cưỡng nữa, hóa thành một vệt sáng bay về hướng mà Đông Phương Dã bỏ chạy trước đó, còn Vệ Phàm thì nhanh chóng ẩn giấu khí tức của mình, cũng bay về phía một hướng khác. Vệ Phàm thu hồi kim thân, chỉ dựa vào uy năng ý chí để điều khiển cơ thể phi hành trên không trung, bay được một hồi, thậm chí hắn đáp xuống mặt đất và bắt đầu dùng nhục thể lao nhanh giữa rừng. Dù hắn rất muốn dùng nhân vương chung để giết chết một con yêu vương, nhưng rốt cuộc yêu vương mạnh đến mức nào, hắn vẫn chưa có khái niệm rõ ràng, nếu có thể chạy trốn, đương nhiên là hắn không muốn mạo hiểm đối đầu với yêu vương. Công lực đã tích đủ, chỉ cần ngủ đông thêm một thời gian, hắn sẽ có thể đột phá đến cảnh giới võ vương, đến lúc đó, muốn giết yêu vương sẽ không phải là việc khó khăn, không cần phải liều mạng vào lúc này. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự khủng bố của yêu vương, mới chạy được một lúc trong rừng núi, hắn đã cảm thấy phía sau như có một thế giới đang cuộn trào, cả dãy núi đều đang rung chuyển. Một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng lan tỏa trong thiên địa, các loài thú hoang chạy tán loạn, chim chóc bay tứ phía. Thật sự có một đầu yêu vương đang đến, chẳng phải nói yêu vương đều có võ vương nhân tộc kiềm chế sao? Sao lại để một tên lọt qua đây? Hay là có ai cố ý thả hắn giết mình, hoặc tin tức trước đây bị sai lệch? Khí tức khủng bố như sóng lớn cuộn trào, tràn ngập trong trời đất, Vệ Phàm thu hết toàn bộ khí cơ lại, trốn sau một tảng đá lớn. Khi thực sự bị yêu vương truy sát, hắn mới cảm nhận được sự khủng bố, hoàn toàn không thể so sánh với khi đối mặt với vương binh, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi, nguyên thần màu bạc run rẩy một hồi. Chương 714, Thiên Thanh Yêu Vương. Nếu không có nhân vương chung giúp ngăn cách khí thế của yêu vương, thậm chí hắn đã không thể cử động. Ra đây đi, yêu vương muốn giết ai, dù chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được đâu. Sau một lúc, một thân ảnh bá tuyệt xuất hiện trên không trung, ngay phía trên Vệ Phàm, người đó có mái tóc đỏ rực, đôi mắt toát ra khí thế bá đạo, nhìn xuống thế gian. Hắn đứng trên bầu trời, một luồng uy áp khủng khiếp ập xuống, mặt đất phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề. Vệ Phàm từ phía sau tảng đá bước ra, toàn thân bộc phát kim quang chói lọi, khó khăn bay lên không trung. Thiên Thanh Yêu Vương lộ ra vẻ động dung, kim thân thất sắc cửu đoán, thật sự là yêu nghiệt, ngươi có thể bay lên dưới áp lực của bản vương, uy năng ý chí của ngươi quả không tầm thường, hôm nay nếu không giết ngươi, trong vòng 1-2 năm nữa, chắc chắn nhân tộc sẽ có thêm một võ vương. Vệ Phàm đã sớm lọt vào tầm ngắm của yêu tộc, ngay cả hắn cũng tưởng Vệ Phàm vẫn chỉ là kim thân thất đoán. Nhưng không ngờ kẻ này đã là kim thân cửu đoán. Tốc độ tu luyện này khiến cả yêu vương như hắn cũng phải động lòng, sống bao lâu nay, hắn chưa từng thấy ai yêu nghiệt đến thế. Vệ Phàm gian nan bay lên ngang tầm với yêu vương, ánh mắt lướt qua, bảng thông tin hiện lên. Thiên Thanh yêu vương tầng 1, giết người vô số. Giết hắn, có thể thu được 5 vạn năm công lực thường, 500 năm công lực kim thân. Tâm thần hắn căng thẳng, liên lạc với nhân vương chung, chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn chí mạng. Thiên Thanh yêu vương. Vệ Phàm hơi nhíu mày, số lượng yêu vương trong yêu tộc không nhiều, hắn cũng đã từng nghe Lý Vân Phi nói qua, nhưng chưa từng nghe về vị Thiên Thanh yêu vương này, rất có thể đây là một yêu vương bí mật đột phá. Có lẽ là yêu vương vừa mới đột phá không lâu. Vương cấp chia thành 9 tầng, tên này chỉ mới tầng 1, rất có thể là vừa đột phá. Đương nhiên, cũng có khả năng là tầng 1 viên mãn, sắp bước vào tầng 2, bảng hiển thị tu vi không thật sự chính xác. Dù là trường hợp nào, nếu nhân vương trung tiêu tốn hàng chục vạn năm công lực mà không thể giết nổi một yêu vương tầng 1, thì hắn sẽ phải xem xét lại môn võ học thần kỳ này. Thiên Thanh yêu vương nói, bản vương thật sự muốn thu ngươi làm yêu nô, tiếc rằng ngươi đã giết thánh tử của Huyền Hạc Tông và Tiểu Viên Vương, bản vương cũng không thể giữ được ngươi, hãy để lại di ngôn, bản vương sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Vệ Phàm là yêu nghiệt khiến hắn động lòng, nếu thu làm yêu nô, không lâu sau hắn sẽ có thêm một võ vương yêu nô, tiếc rằng Vệ Phàm giết quá nhiều yêu tộc, ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ nổi, chỉ có thể giết chết. Di ngôn sao? Vệ Phàm nhướng mày, miệng thốt ra mấy chữ, di ngôn con mẹ ngươi. Chán sống. Vừa nghe câu này, khí phách vương giả của Thiên Thanh yêu vương lập tức không giữ nổi, khuôn mặt đầy sát khí lạnh lùng, hắn giơ tay định giết Vệ Phàm ngay tức khắc. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng kim quang tựa như thực thể bùng phát từ cơ thể Vệ Phàm. Không, không phải tựa như thực thể, mà một cái chuông lớn màu vàng óng từ trong cơ thể Vệ Phàm bay ra, nhanh chóng phình to. Cùng lúc đó, còn có tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng. Đây là thần binh hay võ kỹ? Đôi mắt của Thiên Thanh yêu vương co rút lại, nói là võ kỹ, nhưng hắn lại thấy rõ ràng trên chiếc chuông lớn có vô số đạo ngân đang câu thông với đạo, vô hình, nói là thần binh, nhưng thần binh sao có thể phát ra dị tượng như vậy, còn có tiếng hổ khiếu long ngâm. Thánh tử của Huyền Hạc Tông và Tiểu Viên Vương chính là bị thứ này giết chết. Hắn chợt nhớ ra lý do mình đến giết Vệ Phàm. Huyền Hạc Tông lần này liên kết một loạt yêu tôn, vốn tưởng đã có đủ tự tin để giết chết Vệ Phàm, nhưng kết quả cuối cùng lại là thánh tử của Huyền Hạc Tông và các tinh anh yêu tộc như Tiểu Viên Vương đều bị giết chết, nên hắn phải đích thân ra tay. Dù cho đến tận bây giờ, Thiên Thanh yêu vương này vẫn chưa hiểu rõ Vệ Phàm đã dùng thủ đoạn gì để giết chết thánh tử Huyền Hạc Tông cùng 18 yêu tôn khác. 18 yêu tôn này đã hợp lực kết thành vạn yêu trận, cộng thêm vương binh, ngoại trừ võ vương ra, Thiên Thanh yêu vương thực sự không nghĩ ra được Vệ Phàm, một kẻ chỉ là võ tôn, làm cách nào để tiêu diệt được một lực lượng mạnh mẽ đến thế. Ngay cả khi cầm trong tay vương binh cũng không thể, trừ khi có thể phát huy toàn bộ sức mạnh vương binh. Nhưng trừ cường giả vương cấp ra, võ tôn căn bản không thể phát huy nổi toàn bộ sức mạnh vương binh. Bùm! Trời đất rung chuyển dữ dội. Đại thủ của Thiên Thanh yêu vương phát ra ánh sáng chói lòa, gần như đập nát cả không gian, những gợn sóng hủy diệt càn quét một mảnh thiên địa. Ban đầu, hắn chỉ định tiện tay giết chết Vệ Phàm, đối với một võ tôn, dù là kim thân cửu đoán, yêu vương muốn giết cũng không cần phí sức, thân là yêu vương, ai ai cũng từng là kim thân thất sắc. Nhưng chiếc kim trung trên người Vệ Phàm, khiến Thiên Thanh yêu vương theo bản năng tăng cường lực lượng, gần như xem Vệ Phàm như một đối thủ cùng cấp. Dao động của yêu vương càn quét khắp trời đất. Chỉ trong tích tắc, mặt đất sụt xuống 3 thước, núi sông nghiêng đổ. Chương 715, lĩnh vực yêu vương. Võ tôn gần như không có khả năng chống lại yêu vương, nếu mình hoàn thành lột xác thần hồn lần thứ hai, hẳn là có cơ hội. Tâm trí Vệ Phàm run rẩy, dù có nhân vương chung bảo vệ, hắn vẫn cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. So với yêu vương, võ tôn quả thực nhỏ bé như kiến so với voi, hoàn toàn không cùng một cấp độ sinh mệnh. Sông núi dưới áp lực khủng khiếp. Tựa như băng tuyết nhanh chóng tan rã, giết chết ngươi, rồi bản vương sẽ nghiên cứu kỹ về thứ này. Thiên Thanh yêu vương tóc tai bay loạn, đứng sừng sững giữa trời cao, ánh mắt uy nghiêm lộ vài phần tò mò, hắn không ngờ mình lại gặp phải một thứ mà không thể xác định rõ là võ kỹ hay thần binh. Ngươi sẽ có cơ hội nghiên cứu. Vệ Phàm giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, chiếc kim trung trên người hắn nhanh chóng phình to, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mười mấy trượng, Vệ Phàm như một người tí hon được nhân vương chung bảo hộ. Kim ô phía trên vỗ cánh, hổ khiếu long ngâm, bầu trời đen kịt đầy mây lớn bao phủ, bắt dầu lấp lóe lôi điện. Bùm, đại thủ của Thiên Thanh yêu vương đập mạnh lên nhân vương trung, âm thanh vang rền như sấm động khắp trời đất, kim trung bừng sáng rực rỡ, phát ra một luồng sáng quét ngang ra ngoài. Gợn sóng hủy diệt quét ngang, mặt đất bị xới tung hàng trăm mét, những ngọn núi phía xa trong nháy mắt bị san phẳng, cự thạch bắn tung trời, đập vào mây xanh. Rốt cuộc thứ này là cái gì? Thiên Thanh Yêu Vương kinh ngạc tột độ, bàn tay hắn bị bật ngược lại, truyền tới một trận đau đớn. Hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh, khí thế bá đạo vô song đã bị phá vỡ, khuôn mặt điềm tĩnh xuất hiện vẻ kinh hãi. Thứ này tuyệt đối không phải là thần binh, với tu vi của Vệ Phàm, không thể phát huy được uy lực của một thần binh đến mức này, thần binh dù mạnh tới đâu, cũng phải tùy vào người sử dụng. Ngươi vừa đánh ta một chưởng, giờ đến lượt ta. Đôi mắt Vệ Phàm lóe lên tia hàn quang, Nhân Vương Trung dễ dàng đỡ lấy một đòn của Thiên Thanh Yêu Vương, điều này khiến hắn nhìn thấy hy vọng tiêu diệt Thiên Thanh Yêu Vương. Yêu Vương quả nhiên đáng sợ, không cùng một cấp độ với Võ Tôn, nhưng Nhân Vương Trung mà hắn đã dùng hàng chục vạn năm công lực để tạo ra cũng không phải là thứ tầm thường, một đòn của Yêu Vương đã bị dễ dàng chặn lại mà không gây chút ảnh hưởng nào cho hắn. Trong khoảnh khắc, Nhân Vương Trung đảo ngược lại, miệng chuông hướng thẳng về phía Thiên Thanh Yêu Vương. Cùng lúc đó, những đạo ngân trên bề mặt chuông phát ra ánh sáng chói lọi, giống những con lôi xà từ thân chuông bò lên không trung, tựa như đang hấp thụ năng lượng từ thiên địa. Trong nháy mắt, tiếng hổ khiếu long ngâm vang dội, kim ô đập cánh, tất cả tụ lại bên trong Nhân Vương Trung. Trên đỉnh chiếc kim trung, một đoàn lôi điện khổng lồ phát ra tiếng gào thét, nhanh chóng lớn dần, rồi bất ngờ bắn thẳng về phía Thiên Thanh Yêu Vương. Không ổn rồi, Thiên Thanh Yêu Vương sắc mặt đại biến, linh giác của Yêu Vương lập tức nhận ra điều chẳng lành, nguyên thần hắn run rẩy, toàn thân bị bao phủ bởi khí tức tử vong. Chiếc chuông này có thể đe dọa đến bản vương, giống... Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng lớn, khí thế kinh thiên động địa bùng phát như một trận lũ quét, cơ thể võ vương phóng to cực hạn, mái tóc rối bời tung bay, lực lượng xung quanh người hắn đan xen, khiến cho không gian vặn vẹo. Chỉ trong chớp mắt, hắn dường như bước vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại. Thân thể hắn trong không gian méo mó trở nên hư ảo, khiến người khác không thể nhìn rõ. Đồng thời, một luồng ý chí kinh khủng quét ngang khắp trời đất, muốn làm đóng băng vạn vật. Những cự thạch đang bay giữa không trung lập tức ngừng lại, những mảnh gỗ vỡ nát cũng bị ngưng đọng giữa không trung, dường như thời gian đã dừng lại. Lĩnh vực của vương giả. Vệ Phàm trợn trừng mắt, đồng tử co rút, đây là lần đầu tiên hắn thực sự đối diện với sức mạnh của một bậc vương giả. Chỉ thấy trong phạm vi trăm mét quanh Thiên Thanh Yêu Vương, gần như tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng, ngay cả không khí cũng không còn lưu động. Lúc này, chỉ còn có suy nghĩ của hắn là có thể hoạt động. Thân thể đã hoàn toàn bị lĩnh vực của Yêu Vương giam cầm. Người ta nói rằng võ tôn gần như không thể vượt cấp đấu với vương giả chính là vì lý do này, khi vương giả sử dụng lĩnh vực, thì bao nhiêu võ tôn đến cũng chỉ là cừu non chờ làm thịt. Trong lĩnh vực của mình, bậc vương giả chính là thần, không có sự cho phép của chủ nhân lĩnh vực, thậm chí việc cử động một ngón tay cũng khó khăn. Trừ phi đối phương cũng nắm giữ sức mạnh lĩnh vực như vậy, nếu không thì chẳng ai có thể thoát khỏi sự giam cầm của lĩnh vực. Tuy nhiên, trong lĩnh vực của Thiên Thanh Yêu Vương, vẫn còn một thứ không bị ảnh hưởng, chính là Nhân Vương Trung. Nhân Vương Trung phát ra một tiếng trầm đục, tiếng động vang vọng khắp trời đất, một đạo lôi đình khổng lồ từ miệng chuông bắn ra, xé toạc lĩnh vực của Thiên Thanh Yêu Vương và lao thẳng tới chỗ hắn. Không thể nào! Thiên Thanh Yêu Vương phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái gọi là lĩnh vực vương giả, dưới sự tấn công của lôi điện, chẳng khác gì tờ giấy mỏng bị xé rách, sau đó đập mạnh vào cơ thể hắn. Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, Thiên Thanh Yêu Vương tựa như bị đánh bật ra từ một thế giới khác, không gian vặn vẹo đã bị phá hủy, lĩnh vực vỡ vụn. Chương 716, Nhân Vương Trung diệt sát Yêu Vương. Lôi đình gào thét bổ xuống người hắn, lôi quang vô tận lập tức nuốt chửng hắn. Trên bầu trời giống như có thêm một mặt trời sấm sét, vô số lôi điện tung hoành khắp nơi. Gào, trong ánh chớp truyền ra tiếng gào, khói xanh và ánh lửa bốc lên cuồn cuộn. Không. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng rít thê lương bùng nổ cùng ánh chớp, ngoài vài mảnh xương vụn bốc khói tung tóe, thì cơ thể Thiên Thanh Yêu Vương đã biến mất hoàn toàn. Chém giết Thiên Thanh Yêu Vương, nhận được 5 vạn năm công lực thường, 500 năm công lực kim thân. Công lực thường, 54 vạn năm, kim thân công lực, 1490 năm. Thiên Thanh Yêu Vương, đã chết, bị Nhân Vương Trung đánh chết tươi, chỉ còn lại vài mảnh xương tàn. Thu, chỉ một ý niệm. Nhân Vương Trung bay về nhập vào cơ thể, Vệ Phàm thu hồi khí tức của mình, không ngoái đầu lại mà rời đi. Làm thịt một tên yêu vương, cho đến lúc này, trái tim hắn mới bắt đầu kích động, đúng như hắn dự đoán, quả nhiên Nhân Vương Trung có thể giết chết yêu vương. Tất nhiên, nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng quá trình thực ra rất hiểm nguy, Nếu Thiên Thanh Yêu Vương biết Nhân Vương Trung khủng bố đến vậy, Vệ Phàm chưa chắc có cơ hội giết chết Thiên Thanh Yêu Vương. Nếu ngay từ đầu Thiên Thanh Yêu Vương thi triển toàn bộ sức mạnh, hoặc không tự phụ nghĩ rằng lĩnh vực vương giả của mình có thể chống đỡ công kích của Nhân Vương Trung, thì kết cục ai sống ai chết còn khó nói. Nếu Thiên Thanh Yêu Vương lấy ra toàn bộ át chủ bài, có thể kết cục đã khác. Tất nhiên, cho dù Vệ Phàm không giết được Thiên Thanh Yêu Vương, thì với khả năng phòng ngự của Nhân Vương Trung, Thiên Thanh Yêu Vương cũng khó giết được Vệ Phàm. Là ai? Một tiếng hét lớn vang vọng khắp Huyền Hạc Tông, khí tức kinh khủng tràn ngập, vô số đệ tử Huyền Hạc Tông run rẩy. Tông chủ làm sao vậy? Trước đó đã từng nổi giận một lần, suýt nữa chấn nứt cả Huyền Hạc Tông, sao lại thêm lần nữa? Rốt cuộc là ai đã giết Thiên Thanh? Tổ chức Liệp Ma Nhân đã phái toàn bộ võ vương ra để chèn ép và cản trở, bọn họ không thể có cơ hội ra tay. Trong mắt Thánh chủ Huyền Hạc Tông bùng lên sát khí. Một vị yêu vương chết rồi, đối với yêu tộc là một tổn thất không thể lường trước, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cục diện giữa người và yêu. Nhưng rốt cuộc là võ vương nào của nhân tộc đã ra tay giết Thiên Thanh Yêu Vương, hắn hoàn toàn không thể phân tích ra, những võ vương nhân tộc có khả năng ra tay đều đã bị yêu vương hắn phái đi cản trở. Nếu có võ vương nào của nhân tộc thoát khỏi sự cản trở của yêu vương, thì yêu vương hẳn sẽ truyền tin trở lại. Đáng chết, chẳng lẽ nhân tộc còn có võ vương ẩn núp? Thánh chủ Huyền Hạc Tông tức giận đến phát điên, không nghĩ rằng Vệ Phàm đã giết chết Thiên Thanh Yêu Vương và các yêu tôn của Huyền Hạc Tông, võ tôn có thể đấu vài chiêu với yêu vương đã là chuyện động trời, đừng nói đến việc giết ngược yêu vương, điều đó không thể xảy ra, ngay cả khi có mười mấy võ tôn cầm vương binh cũng không thể làm được. Dám lừa gạt ta? Thánh chủ Huyền Hạc Tông bước một bước, núi non dưới chân lật đổ, khí tức kinh khủng bùng phát, lao thẳng về phía Vân Hoa Tông. Tuy nhiên, hắn chỉ vừa bay ra không xa thì một thân ảnh cao lớn từ trong núi bay lên, chắn trước mặt hắn, khẩn trương như vậy, chẳng lẽ toàn bộ yêu tộc mà các ngươi phái ra đều bị giết rồi? Đây quả là tin mừng. Người này không phải ai khác, chính là võ vương của nhân tộc đang trấn giữ Huyền Hạc Tông, Vệ Trấn Vũ. Huyền Hạc Tông, vốn là thánh địa của yêu ma, được coi là thánh địa số 1 của yêu tộc, bên trong toàn là tinh anh yêu ma. Một nơi quan trọng như vậy, tất nhiên nhân tộc sẽ phái cao thủ đến trấn giữ, giám sát động tĩnh của yêu vương. Thánh chủ Huyền Hạc Tông sắc mặt âm trầm, nói, là ai đã làm việc này? Các ngươi thật không giữ quy củ, lại để võ vương can thiệp vào trận chiến giữa võ tôn và yêu tôn. Hắn quả quyết rằng thánh tử của Huyền Hạc Tông và tiểu viên vương cùng những yêu tôn khác đã bị một võ vương của nhân tộc giết chết. Nếu không phải võ vương của nhân tộc ra tay, thì không thể nào cả Thiên Thanh Yêu Vương cũng thất bại. Thiên Thanh Yêu Vương bị giết ngay lập tức, thậm chí không kịp truyền tin tức trở về, hồn bài cũng nứt vỡ, điều này cho thấy hắn đã gặp phải một cao thủ mạnh cỡ nào. Vệ Trấn Vũ ngạc nhiên, thật sự tất cả đã chết. Vệ Phàm đã làm thịt thánh tử của các ngươi. Hắn lộ vẻ kinh ngạc không tin, lẽ nào Vệ Phàm thực sự nghịch thiên đến mức có thể một mình chém giết thánh tử của Huyền Hạc Tông và một nhóm yêu tôn khác? Thánh chủ Huyền Hạc Tông nghiến chặt răng, mí mắt giật liên hồi, ngươi giả ngu sao? Vệ Phàm dù có nghịch thiên thế nào cũng không thể giết được nhóm đệ tử của ta, bao gồm cả tiểu viên vương và tiểu sư vương, tạo thành vạn yêu trận, càng không thể giết được Thiên Thanh Yêu Vương. Thiên Thanh Yêu Vương, Vệ Trấn Vũ giật mình, không chỉ có thánh tử của Huyền Hạc Tông đã chết, mà ngay cả một yêu vương tên Thiên Thanh cũng đã bị giết. Trong lòng vừa kinh hãi, sắc mặt Vệ Trấn Vũ cũng trầm xuống, đám xúc sinh các ngươi không nói võ đức. Phái cả yêu vương đi, ngươi còn dám mặt dày chất vấn ta. Trong khi chất vấn, trong lòng hắn cũng tràn đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc là võ vương nào ra tay. Người khác có thể không biết, nhưng Vệ Trấn Vũ rõ ràng rằng nhân tộc không có võ vương ẩn giấu, tất cả võ vương của nhân tộc đều lộ mặt. Chương 717, Đại chiến mọi mặt. Ngoại trừ võ vương của tổ chức Liệp Ma Nhân, thì chỉ còn võ vương của các môn phái. Tuy nhiên, không giống như yêu ma, các võ vương của các môn phái thường không can dự vào những việc như thế này. Nếu đổi lại là võ vương của Hoang Nguyên Vũ Minh, có lẽ sẽ ra tay, nhưng chắc chắn sẽ không cứu Vệ Phàm. Hiện tại, võ vương của Hoang Nguyên Vũ Minh và yêu vương của yêu tộc đều đang hận Vệ Phàm đến thấu xương, sao có thể ra tay cứu hắn? Không có thông tin gì từ Vệ Trấn Vũ, Thánh chủ Huyền Hạc Tông cũng không định hỏi nữa. Hắn xuống núi là để giết người, không phải để chất vấn Vệ Trấn Vũ. Hắn gầm lên, tránh ra. Lần này yêu tộc chúng ta chịu tổn thất nặng nề, chết 18 cường giả yêu tôn, trong đó có thánh tử của Huyền Hạc Tông, con trai của Thiên Thanh Yêu Vương, và con trai của Tử Đồng Yêu Vương, cùng với Thiên Thanh Yêu Vương, bản vương phải đi giết Vệ Phàm và tên võ vương kia. Vệ Trấn Vu ánh mắt lạnh lẽo, chết nhiều yêu tôn như vậy mà còn dám hung hăng. Nhân tộc không tuyên chiến toàn diện với yêu ma không phải vì lực lượng vương cấp của họ không mạnh bằng yêu ma, mà là lực lượng võ tôn của nhân tộc yếu hơn yêu ma. Lần này, yêu ma có thể dễ dàng triệu tập 18 yêu tôn để giết Vệ Phàm, nhưng đối với nhân tộc, việc triệu tập nhiều võ tôn như vậy là không thể, trừ phi mượn lực lượng của Hoang Nguyên Vũ Minh. Bây giờ, nhiều yêu tôn đã chết như vậy, trong lực lượng ở cấp độ võ tôn, nhân tộc không còn sợ yêu ma, chiến tranh toàn diện cũng chẳng sợ. Vừa nghĩ đến điều này, Vệ Trấn Vũ tràn đầy sát khí, các ngươi đã phá vỡ quy củ, phái cường giả yêu vương ra tay, ta còn chưa tính sổ với các ngươi, ngươi còn dám đe dọa ta, tưởng Vệ Trấn Vũ ta dễ dàng bị bắt nạt sao? Từ người hắn bùng lên sức mạnh hùng hậu, lĩnh vực mở rộng ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Trấn Vũ như sóng lớn cuồn cuộn lao tới tấn công trước. Bùm, Thánh chủ Huyền Hạc Tông giận dữ vỗ một trường, không ngờ Vệ Trấn Vũ lần này lại cứng rắn như vậy, chủ động ra tay trước. Vệ Trấn Vũ ngươi dám? Dao động hủy diệt lan tràn, mặt đất sụp đổ từng mảng. Vệ Trấn Vũ giống như một đạo bôn lôi, lĩnh vực của hắn liên tục va chạm với lĩnh vực của Thánh chủ Huyền Hạc Tông, ta có gì mà không dám? Ngươi không phải muốn đánh sao? Ta tác thành cho ngươi, đây là địa bàn của Huyền Hạc Tông ngươi, hủy hoại nơi này cũng tốt, muốn khai chiến toàn diện đúng không? Vậy thì chiến toàn diện, chúng ta sẽ quyết chiến sống còn vương cấp, sau đó để bên dưới tiếp tục mà đánh. Hắn hoàn toàn không sợ đối đầu với Thánh chủ Huyền Hạc Tông, cả hai đã là đối thủ lâu năm, giao đấu không biết bao nhiêu lần, hắn không hề sợ đối phương. Càng trong tình huống này, càng cần phải cứng rắn, nếu không yêu ma sẽ tưởng nhân tộc yếu đuối, khi đó chiến tranh toàn diện sẽ thực sự bùng nổ. Hai cường giả cấp vương cấp như hai thế giới va chạm trên bầu trời, mỗi cử chỉ đều khiến núi sông tan vỡ, hồ nước bốc hơi. Vệ Trấn Vũ càng đánh càng hăng, sức mạnh hoàn toàn không hề bị hạn chế, trong khi Thánh chủ Huyền Hạc Tông vì lo lắng đây là khu vực gần Huyền Hạc Tông, sợ rằng nếu phá hủy quá nhiều núi non sẽ ảnh hưởng đến đại trận của Huyền Hạc Tông, nên không dám bùng nổ hoàn toàn sức mạnh. Đồng thời, tại biên giới Đại Kiên Quốc, Kình Thiên Yêu Vương, chẳng phải ngươi muốn đến dây dưa với ta sao, sao lại muốn chạy trốn? Công Dương Bá vốn đang khom người, bỗng nhiên đứng thẳng, khí tức trên người bộc phát mạnh mẽ, hai bàn tay hung hãn đánh về phía Kình Thiên Yêu Vương. Cút ngay, con trai ta đã chết, đừng ép ta liều mạng với ngươi. Kình Thiên Yêu Vương mắt như chuông đồng, phát ra ánh sáng đỏ thẫm, vừa đánh vừa lùi. Hắn không muốn dây dưa với lão già Công Dương Bá này, chỉ muốn xông đến Vân Hoa Tông để báo thù cho con trai hắn, Tiểu Viên Vương. Liều thì liều, lão già ta dù gì cũng không sống được bao lâu nữa, nếu có thể liều mạng giết chết ngươi, Yêu Vương đang ở trạng thái đỉnh phong, thì cũng không thiệt. Công Dương Bá hét dài, hai tay điên cuồng đánh tới, khiến cho cả núi non chấn động, dáng vẻ tươi cười như khi Vệ Phàm nhìn thấy trước đó, nay trông còn điên cuồng hơn bất kỳ ai. Qua trận này, thằng nhóc kia e rằng rất nhanh sẽ đột phá lên võ vương. Ông ta lo lắng Vệ Phàm sẽ bị giết, không ngờ kẻ bị giết lại là yêu tôn phía yêu ma. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, là Vệ Phàm tự mình giải quyết, hay có võ vương nào ra tay giúp, nhưng ông ta chắc chắn không để Yêu Vương rời đi. Ban đầu, Kình Thiên Yêu Vương đến để cản trở ông ta, không cho ông ta giải cứu Vệ Phàm, nhưng giờ lại biến thành ông ta cản trở Kình Thiên Yêu Vương, không cho hắn đi giết Vệ Phàm. Ngày hôm đó, Hoang Nguyên rung chuyển, nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều cảm nhận được sự rung chuyển kinh hoàng của trận đấu ở cấp bậc vương giả. Trong lãnh thổ nhân tộc, nhiều thành lớn kích hoạt uy lực hùng mạnh để chống lại khí tức của vương giả lan tỏa khắp thiên địa. Chẳng mấy chốc, tin tức ngầm được truyền ra, rằng yêu ma đã lập mưu để giết Vệ Phàm, xuất động 18 yêu tôn hùng mạnh, bao gồm thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Sư Vương, Tiểu Viên Vương, các yêu vương lo lắng võ vương nhân tộc sẽ đến cứu Vệ Phàm, nên mới xảy ra đại chiến cường giả vương cấp. Chương 718, Phong Hoa tìm tới. Mọi người chỉ biết rằng yêu ma đã lập mưu giết Vệ Phàm, vì thế mà võ vương nhân tộc mới giao chiến với yêu vương, còn Vệ Phàm đã chết hay đã giết được yêu ma, không ai biết kết quả. Nếu Vệ Phàm chết, chấm sẽ đại xá thiên hạ. Tại Đại Doanh Vương Triều, Thắng Vương đã ngồi lên ngai vàng, cười lớn không ngớt. Vệ Phàm đã tác thành cho hắn, bởi vì vợ hắn là Nhạc Thịnh Phương, cùng với em trai Nhạc Thừa Vũ có chút giao tình với Vệ Phàm, hắn mới được nhị tổ của Tần gia tận lực ủng hộ để ngồi lên ngai vàng, nhưng hắn không cảm kích Vệ Phàm. Dù gì Vệ Phàm đã giết cha hắn, giết luôn cả huynh đệ ruột và mấy vị võ tôn của Hoàng Thất, nên hắn không thể nào cảm kích Vệ Phàm, mà Hoàng Thất cũng không cho phép hắn làm điều đó. Tại Hoàng Cung Sở Quốc, chắc chắn hắn đã chết, Không ngờ Tống gia ta còn chưa kịp ra tay, hắn đã chết rồi, hắn tưởng mình vô địch thiên hạ à? Đối đầu với 18 yêu tôn sao? Tống Dịch cười lạnh nói. Không chỉ có Hoàng thất Sở quốc và Đại doanh Vương triều, mà hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vệ Phàm chắc chắn đã chết, mặc kệ là có thủ với hắn hay không. Thực tế là đội hình mà Vệ Phàm phải đối mặt quá mạnh, ngoài cường giả Võ Vương ra, ai nghe đến những cái tên như Thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương đều cảm thấy tuyệt vọng, chứ đừng nói là phải đối đầu với tận 18 yêu tôn. Tất cả đều mong mình chết sao? Thật đáng tiếc, mình không chết được. Tại một tử lâu nào đó tại Sở quốc, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt đang trao đổi tin tức, sau đó đặt lệnh bài xuống. Hai người không tụ hợp, trận chiến này của hắn quá tàn khốc, bao gồm việc giết chết Thiên Thanh Yêu Vương, cùng với Thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương và 18 gã yêu tôn khác. Chuyện này dẫn đến các trận chiến vương cấp diễn ra khắp nơi, đủ để thấy yêu ma đã tức giận đến mức nào, chỉ hận không thể nuốt sống hắn. Trong tình huống không tìm thấy hắn, rất có thể yêu ma sẽ trút giận lên những người có liên quan đến hắn. Gặp phải tình cảnh này, dù Thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương và các yêu ma đã bị giết, nhưng đệ tử của Vân Hoa Tông không thể trở lại Sơn Môn. Nếu yêu vương không nói võ đức, tấn công các võ giả bình thường, thì bọn họ sẽ gặp đại họa. 7-8 vạn đệ tử phải trốn thoát, cần tập hợp và tìm kiếm một nơi mới để an cư. Kỳ Thanh Nguyệt cũng ngại không thể bỏ rơi đồng môn để tìm Vệ Phàm vào lúc này. Về phần Vệ Phàm, hắn cũng không có ý định chủ động tìm Kỳ Thanh Nguyệt. Hiện tại, cảnh giới võ tôn của hắn đã viên mãn, công lực dự trữ cũng đủ, tìm một nơi để đột phá lên võ vương mới là điều quan trọng. Đợi khi hắn trở thành võ vương, san bằng Sơn Môn Huyền Hạc Tông để làm nơi đóng quân cho Vân Hoa Tông sẽ chẳng có gì khó, nhưng nếu bây giờ đi tìm người của Vân Hoa Tông, hắn cũng không giúp được gì. Yêu ma không dám khai chiến toàn diện với nhân tộc, nhưng Vệ Phàm đã giết quá nhiều yêu tôn, thậm chí giết cả Thiên Thanh Yêu Vương. Vì chưa xác định được ai đã giết Thiên Thanh Yêu Vương, phe yêu ma lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân cơ hội này, hắn giả vờ bị giết và biến mất một thời gian, để những kẻ có ý đồ xấu nhảy ra, đợi hắn trở thành võ vương, hắn sẽ mang lại một bất ngờ cho những tên hề này. Thật đẹp, tiên nữ, đột nhiên, trong tử lâu xảy ra xôn xao, mọi người đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nữ tử tuyệt thế như bước ra từ trong tranh, chậm rãi tiến vào tử lâu. Nàng bước vào rồi đi thẳng đến chỗ Vệ Phàm, sau đó ngồi xuống. Đó chính là Phong Hoa, nữ võ vương thần bí từ bên ngoài hoang nguyên. Vệ Phàm nhíu mày, người đã làm gì trên người ta sao? Để không bị yêu vương tìm thấy, hắn không chỉ thu liếm khí thức mà còn thay đổi dung mạo, vậy mà Phong Hoa vẫn dễ dàng tìm được hắn. Phong Hoa khẽ nhíu đôi mắt đẹp, ngẩng cao chiếc mũi tinh xảo, ta nghe nói yêu ma bày mưu giết ngươi, lo lắng cho sự an nguy của ngươi nên đã bay suốt một ngày đến đây, vậy mà ngươi lại nghi ngờ ta. Dù biết Vệ Phàm từng một mình phá tan Cực Võ Môn, nàng vẫn cho rằng hắn khó có cơ hội sống sót, nên đã tức tốc đến cứu hắn, không trách được giang hồ đồn rằng Vệ Phàm chắc chắn sẽ chết. Vệ Phàm mặt không cảm xúc, vậy sau đó thì sao? Phong Hoa có chút tức giận, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin mà ta đưa cho ngươi là loại một bộ mẫu tử, có thể cảm ứng lẫn nhau, ngươi cũng có thể dùng lệnh bài của mình để cảm ứng vị trí của ta. Vệ Phàm lấy lệnh bài từ Phong Hoa, kích hoạt thử, quả nhiên cảm nhận được vị trí của tấm bài kia. Ngươi tin chưa? Nếu ngươi nghĩ rằng ta dùng nó để giám sát ngươi, ngươi có thể vứt nó đi. Phong Hoa có chút tức giận, nhưng Vệ Phàm vẫn mặt lạnh, thu lệnh bài lại, có muốn ăn gì không? Ta mời. Phong Hoa lắc đầu, không ăn. Vệ Phàm chậm rãi đặt đũa xuống, để lại chút bạc rồi bước ra khỏi tử lâu. Phong Hoa theo sát, ngươi muốn đi đâu? Đi dạo thôi, Vệ Phàm đáp, tuy nói là đi dạo, nhưng hắn không dừng lại, mà cứ thế rời khỏi thành, tiến về phía bên ngoài. Thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương, Tiểu Sư Vương đâu? Làm sao ngươi thoát được khỏi sát cục của đám yêu ma? Chương 719, Võ Tôn Cực Hạn. Cuối cùng, Phong Hoa không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, nàng đã chạy suốt đêm tới vì nghĩ rằng Vệ Phàm chắc chắn sẽ chết, không ngờ người trước mắt lại chẳng hề hấn gì, thậm chí còn uống rượu ăn cơm thong dong, tựa như kẻ bị đám yêu ma tinh anh phục kích là người khác vậy. Vệ Phàm không quay đầu lại, giết hết bọn chúng thì sẽ không còn sát cục nào nữa. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Phong Hoa tràn đầy kinh ngạc, người đã giết cả 18 yêu tôn, sao có thể? Nàng không thể tin được, mặc dù chưa từng gặp thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương, Tiểu Sư Vương, nhưng với kiến thức của mình, nàng hiểu rõ con trai yêu vương và thánh tử của thánh môn là những tồn tại cấp bậc nào. Thêm vào đó, trận sát cục khổng lồ này ít nhất cũng phải có một vương binh chấn giữ để đảm bảo thành công. Nhưng trong tình huống như vậy, Vệ Phàm lại có thể phản sát, giết ngược yêu ma, làm sao hắn có thể làm được? Dù lấy tu vi kim thân cửu đoán, cũng không thể. Hóa ra đây mới là nguyên nhân dẫn đến đại chiến vương cấp. Nhiều người cho rằng trận đại chiến giữa võ vương Liệp Ma Nhân và yêu vương là do tổ chức Liệp Ma Nhân muốn cứu Vệ Phàm, nhưng sự thật là con trai của yêu vương và thánh tử của thánh môn bị giết, nên yêu vương mới giận dữ đến vậy, dẫn tới đại chiến. Phong Hoa cô nương, tại hạ còn có việc phải làm, đợi khi ta đột phá võ vương, ta sẽ đến tìm cô nương. Vệ Phàm phá không rời đi, không muốn tiết lộ việc mình sắp đột phá lên võ vương. Phong Hoa đến đây không phải vì có giao tình gì với hắn, mà lo ngại hắn xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc của nàng. Dù sao, nàng cần phải dựa vào hắn để làm việc, nếu biết hắn sắp đột phá lên võ vương, chắc chắn nàng sẽ đề nghị hộ pháp giúp hắn, lúc đó hắn sẽ khó mà từ chối. Kim thân cửu đoán, Phong Hoa nhìn theo bóng lưng Vệ Phàm biến mất, vô cùng kinh ngạc, khí cơ của Vệ Phàm vừa lóe lên, nàng đã nắm bắt được tu vi của hắn. Nàng đến từ thế giới bên ngoài hoang nguyên, đã gặp không ít thiên tài, nhưng tốc độ tu luyện của Vệ Phàm vẫn khiến nàng kinh ngạc. Đây không phải là nơi có đủ điều kiện tu luyện, mà là đạo băng chi địa này, nơi linh khí cạn kiệt, tốc độ tu luyện vẫn nhanh hơn võ giả ở thế giới bên ngoài, khiến người ta khó mà tin được. Thật là yêu nghiệt, nếu hắn ở ngoại giới, làm đệ tử của những thánh môn kia, có tài nguyên ưu tiên, e rằng đã sớm hoành hành thiên hạ rồi. Phong Hoa cảm thán, rồi cũng xoay người rời đi. Hoang Nguyên, trước khi phát sinh đạo băng, từng là một trong những thánh địa tu luyện vô thượng của thế giới này, đây là nơi Tề Đạo Chân từng thành đạo, cũng là một trong những khu vực phồn hoa nhất thiên hạ. Dân chúng ở Hoang Nguyên không biết về quá khứ này, nhưng Phong Hoa thì biết rất rõ rằng nơi đây từng có nhiều địa điểm được võ giả tôn sùng, hiện tại nàng đang tìm kiếm những nơi này, hy vọng sẽ tìm ra thần tàm cửu biến trong truyền thuyết. Nếu không phải lo lắng rằng Vệ Phàm có thể bị giết, ảnh hưởng đến hành trình đến nơi đó, nàng đã không lãng phí thời gian để vội vàng đến đây. Vệ Phàm tìm được một hang động tự nhiên ở giữa ngọn núi có linh khí tương đối dồi dào, hắn bịt kín cửa hang bằng một tảng đá lớn, để lại một tia ý thức cảnh giác phòng trường hợp có người xông vào, sau đó tiến sâu vào bên trong hang động, ngồi xuống một tảng đá nhô ra và mở bảng trạng thái của mình. Kim thân cửu đoán 100%, thần tàm cửu biến đệ nhất biến viên mãn, tử huyền vũ điển quyển võ vương chưa nhập môn, tử giới liệt không chưa nhập môn, trận pháp sơ giải chưa nhập môn, công lực bình thường 54 vạn năm, công lực kim thân 1490 năm. Hắn cẩn thận xem xét từng mục trong bảng trạng thái, trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Không biết công lực kim thân có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh hay không. Lần này hắn đã giết quá nhiều yêu tôn, thậm chí còn có cả yêu vương, tích lũy được hơn 1.000 năm công lực kim thân, nếu không thể tận dụng được, thì quá lãng phí. Đặc biệt là với thiên thanh yêu vương, vốn dĩ nếu hắn đột phá võ vương, hắn có thể nhận được công lực võ vương, nhưng do hắn chỉ là võ tôn, nên chỉ bạo ra công lực kim thân, nếu không dùng thì sẽ lãng phí. Bảng hệ thống lóe lên. Một năm công lực kim thân của ngài đã đạt tới cửu đoán viên mãn, nhưng ngài cảm thấy rằng kim thân vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đóng ngoặc vuông, trong cơ thể Vệ Phàm, chân nguyên bắt đầu lưu chuyển, rèn luyện từng tấc xương thịt của hắn. Cùng với sự tiêu hao công lực kim thân, sức mạnh của hắn tăng lên đôi chút, nhưng không rõ rệt, nhiều nhất là căn cơ của hắn trở nên vững chắc hơn, nguyên khí trong cơ thể trở nên hùng hậu hơn. Sự tăng trưởng về sức mạnh gần như không đáng kể. Dù đã tiêu hao 100 năm công lực kim thân, sự gia tăng về sức mạnh cũng không đáng kể. Vậy ra cửu đoán viên mãn thật sự là cực hạn của kim thân, không tồn tại cảnh giới tựa như kim thân thập đoán. Khi đã rút ra được kết luận này, Vệ Phàm không dừng lại, cho đến khi tiêu hao hết hơn 1.000 năm công lực kim thân, nhưng kim thân của hắn vẫn không có sự thay đổi lớn nào, chỉ khi đó, hắn mới dừng lại. Chương 720, đệ nhị biến. Thật sự không tồn tại kim thân thập đoán, bằng không, với gần 1.000 năm công lực kim thân, dù công pháp có sai đi nữa, cũng không thể có hiệu quả yếu kém đến thế này. Kim thân đã đạt đến cực hạn, tại cảnh giới võ tôn, nếu muốn tiến bộ hơn nữa, hắn chỉ có thể tập trung vào nguyên thần. Thần tàm cửu biến đệ nhị biến, không biết nguyên thần sẽ biến đổi ra sao. Vệ Phàm nhắm mắt lại, ý thức của hắn chìm vào trong nguyên thần, đồng thời bắt đầu rót công lực vào thần tàm cửu biến. Một năm công lực, cảnh giới võ tôn của ngài đã đạt đến cực hạn, không thể tiến xa hơn, ngài bắt đầu tu luyện đệ nhị biến trong thần tàm cửu biến, hy vọng nguyên thần của ngài có thể lột xác lần thứ hai. Đóng ngoặc vuông. Thần tầm cửu biến là một võ học vô song trong thiên hạ. Ngày xưa, Tề Đạo Chân chỉ mới tu luyện đến đệ nhị biến mà đã vô địch thiên hạ, đè ép yêu ma đến mức không thở nổi. Sau khi hắn thành đạo, hơn một vạn năm trôi qua, đạo pháp của hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, khiến Hoang Nguyên, một trong những thánh địa tu luyện ngày xưa trở thành một vùng đất hoang vu. Vệ Phàm đã sớm hoàn thành đệ nhất biến thần hồn, cho nên hiện tại đối với hắn, thần tầm cửu biến không còn tồn tại khái niệm chưa nhập môn nữa. Trong không gian hư vô của thức hải, trên đỉnh đầu nguyên thần của Vệ Phàm trôi nổi mấy món thần binh Huyền Hoàng Đỉnh, Hổ Phách Đao, Giao Long Lạc Nhật Cung, gương mặt nguyên thần trang nghiêm, thần thánh. Theo công lực rót vào, trong thức hải vang vọng thiên âm, nhưng nguyên thần của hắn dường như không có phản ứng, vẫn ngồi yên nhắm mắt. Vệ Phàm không vội vàng, đệ nhất biến đã tiêu tốn hơn 3 vạn năm công lực, lần này hắn có đến hơn 50 vạn năm công lực, không sợ hao tốn, chỉ là cần nhiều thời gian hơn một chút. Ý thức của hắn chìm vào, lắng nghe thiên âm kỳ diệu, hoàn toàn không để ý đến tiêu hao công lực hay thời gian. Dần dần, thiên âm càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng vang dội, nguyên thần của hắn bắt tỏa ra một cỗ khí tức huyền ảo, tách ra vô số sợi nho nhỏ. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Đỉnh và các pháp khí khác phía trên đầu nguyên thần, dường như bị ảnh hưởng, cũng bắt đầu tỏa ra cỗ khí tức huyền ảo. Vệ Phàm đã hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài, thậm chí quên luôn cả việc mình đang tu luyện, hắn chìm đắm hoàn toàn vào thiên âm. Nguyên thần của hắn dần dần xuất hiện một biểu cảm như bị mê hoặc, hắn không hề hay biết rằng từ khi nào nguyên thần của mình đã bắt đầu sinh ra những sợi chỉ mỏng manh, bao bọc lấy nguyên thần, từng chút một, hình thành nên một cái kén vàng rực rỡ. Lúc này, Vệ Phàm đã hoàn toàn mất ý thức, cả người như chìm vào giấc ngủ, để nguyên thần tự mình hoàn tất quá trình lột xác. Vệ Phàm tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, ý thức trở nên thanh tịnh, trước mắt là một màu vàng óng, nguyên thần của hắn đang bị bao bọc trong một cái kén vàng. Răng rắc, ngay sau đó, âm thanh vỡ vụn truyền tới, cái kén vàng từ từ vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng rồi tan biến. Nguyên thần lột xác lần thứ hai, nguyên thần màu bạc đã biến thành nguyên thần màu vàng. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, toàn bộ không gian ý thức liền nổi lên một cơn lốc vô hình, nguyên thần màu vàng của hắn giống như một vị thần ngự trên 9 tầng trời, nhìn xuống thức hải của mình. Trên đầu hắn, Huyền Hoàng Đỉnh, Giao Long Lạc Nhật Cung và những thần binh khác nổi lên rồi chìm xuống, tỏa ra thần tính vượt xa trước đây. Có vẻ như khi nguyên thần hoàn thành đệ nhị biến, những thần binh này, vốn hòa hợp với nguyên thần của hắn, cũng nhận được khá lợi ích. Hắn không nghiên cứu nhiều về việc này, nhanh chóng đưa ý thức trở về cơ thể và nhìn vào bảng hệ thống. 15 vạn năm công lực, thần tầm cửu biến của ngài đạt cảnh giới đệ nhị biến viên mãn, nguyên thần màu bạc đã biến thành nguyên thần màu vàng, ngộ tính, uy năng ý chí, sinh mệnh vị cách của ngài được cường hóa. Thần tầm cửu biến đệ nhị biến viên mãn, công lực bình thường 39 vạn năm, công lực kim thân 0, tổng cộng đã tiêu tốn 15 vạn năm công lực, trong khi đệ nhất biến chỉ tốn 3 vạn năm, tức là đã tăng gấp 5 lần. Tuy nhiên, rất nhanh lực chú ý của Vệ Phàm bỏ qua bảng thông báo, bởi vì tiêu hao bao nhiêu công lực không quan trọng, khi ý thức của hắn trở lại cơ thể, hắn bị thu hút bởi những thứ khác. Mặc dù nguyên thần đã lột xác thành màu vàng, nhưng sức mạnh cơ thể lại không có sự thay đổi rõ rệt, kim thân cũng vẫn như trước, nhưng hắn cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực dồi dào tiềm ẩn trong khắp cơ thể, tuổi thọ của hắn đã tăng lên đáng kể. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một mối liên hệ thân mật với thiên địa, hắn không cần tận lực cảm ứng, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều tự động hiện lên trong tâm trí hắn. Bốn phương tám hướng, lực lượng thiên địa tự động ùa đến, chui vào cơ thể hắn. Giữa trán hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như thiên địa đều phục tùng dưới chân hắn, một cảm giác gần như vô hạn bắt đầu dâng trào trong lòng hắn. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trực tiếp xuyên qua vách đá, nhìn thấy dãy núi bên ngoài, mọi thứ trước mắt dần trở nên hư ảo, không có vật chất nào có thể cản trở tầm nhìn của hắn.